Chương 5620, Động Phủ. Nơi đây, là một chỗ hoang tàn vắng vẻ, phi điều khó đến hoang mạc chi địa, đập vào mắt là một mảnh đá vụn cửa hàng liền rộng lớn cánh đồng hoang vu, không khí nóng bỏng trên không trung chuyển động tràn ngập, trên mặt đất một gốc cây thảm thực vật cũng không trông thấy. Nghe Tư Dung nói, chỗ này tên là Viêm Dung Hoang Mạc. Tuy rằng nhìn không tới dung nham, nhưng dưới mặt đất hơn 10 trên trăm trượng, liền có dung nham bắt đầu khởi động. Cũng may Tần Phượng Minh đối với hoàn cảnh yêu cầu không nghiêm, mà kể cái gì hoàn cảnh, cùng hắn đều không có ảnh hưởng gì. Tư Dung động phủ tạm thời là ở một chỗ hoang mạc trong cái khe, cái này hở ra khe hở cực kỳ rộng lớn, phía dưới là không ngừng bắt đầu khởi động dòng nham thạch. Khe hở liên miên mấy ngàn dặm, tại khe hở hai bên trên vách núi đá, thật nhiều thật nhỏ khe hở, Tư Dung động phủ tạm thời chính là tại nhất đạo khe hở ở trong. Hoang mạc chi địa thiên địa nguyên khí cũng không nồng đậm, cũng không phải một chỗ thích hợp bế quan chi địa. Vì vậy cực ít có tu sĩ trước tới nơi này bế quan tu luyện. Tư Dung động phủ tạm thời vì vậy cũng không có bố trí cỡ nào cấm chế lợi hại, chẳng qua là tùy ý bố trí một tòa che lấp pháp trận. Nhưng Tần Phượng Minh liếc nhìn ra, cái này một tòa đơn giản pháp trận, nếu như muốn bài trừ, chính là huyền linh cảnh giới tu sĩ muốn dùng man lực bài trừ, sợ cũng đến tiêu phí thời gian không ngắn. Rất rõ ràng, nơi này cấm chế, hẳn là Tư Dung tiến giai đại thừa sau đó bố trí đấy. Mà chỗ này động phủ, cũng có thể là Tư Dung tại trước đó lần thứ nhất tiến vào ma hồn hải lúc trước lưu lại trước đây. Tiến vào chỗ này động phủ tạm thời, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là khẽ giật mình. Bắt đầu vừa tiến vào chỗ này sơn động huyệt động, Tần Phượng Minh liền cảm ứng được một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt, một cỗ nhàn nhạt thảo mộc khí tức tràn ngập, để cho hắn thể xác và tinh thần không khỏi một hồi sảng khoái. Mặc dù nói nơi đây chẳng qua là Tư Dung một chỗ động phủ tạm thời, nhưng bên trong bố trí cũng tuyệt đối không phải là đơn giản tiện tay làm. Nơi này tích cực là quảng đại, mặc dù là thiên nhiên chi địa, nhưng diện tích cũng có số trăm trượng rộng. Bên ngoài mặc dù là không có một ngọn cỏ hoang mạc chi địa, mà ở trong đó nhưng là một bức sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Không biết Tư Dung từ đâu lấy được một ao nước trong, chiếm cứ chỗ này huyệt động thiên nhiên đại bộ phận, tại nước trong bốn phía, trồng trọt rất nhiều xanh tươi thực vật, tuy rằng cũng không phải chân quý giống, nhưng quý tại đều là một ít bốn mùa thường thanh thực vật. Tại xanh ngắt bên trong, có một mảnh hình thành chi địa, phía trên có giường gỗ cái bàn bày đặt. Huyệt động bốn phía trên vách núi đá khảm nạm lấy rất nhiều sáng ngời đá phát quang, đem trọn sơn động chiếu rọi giống như ban ngày. Để cho Tần Phượng Minh có chút giật mình là, tại chỗ này trong động phủ, thậm chí có một tủ sách, phía trên bày đặt hơn 10 cuốn quyển trục, ngoài ra còn có ba cái bình ngọc cùng hai kiện nhìn qua khí tức dày đặc pháp bảo. Nơi đây ta ngưng lại qua mấy trăm năm, nguyên do thiết trí này bên dưới một tòa tụ lại thiên địa nguyên khí pháp trận. Ở chỗ này bế quan, cũng là cực là thích hợp đấy. Nhìn một phen động phủ không có bất kỳ khác thường, Tư Dung quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Người ở tại chỗ này nhiều như vậy quyển trục đan dược, chẳng biết tại sao. Tần Phượng Minh nhìn về phía cái kia bàn, trong miệng hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Người nói là những vật phẩm này, những quyển trục này, chính là ta tại huyền linh cảnh giới thì tu luyện tâm đắc, cùng với một ít cảm ngộ. Đan dược cũng là huyền linh thời điểm đan dược, lúc ấy vô dụng, liền lưu tại nơi đây. Nếu như về sau có tộc nhân ta có thể phát hiện chỗ này động phủ, tự là có thể lấy đi. Bất quá muốn lấy được, cũng là nhất định phải có thực lực mới được. Tư Dung biểu lộ lạnh nhạt, mở miệng nói. Nghe được Tư Dung chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động, hắn trong nháy mắt liền đã minh bạch Tư Dung cử động lần này ý tứ. Tư Dung không có đệ tử, nhưng nàng làm như thế, không thể nghi ngờ là đem đạo của chính mình pháp truyền thừa hạ xuống. Về phần là người phương nào đạt được, tại Tư Dung nhìn là không có bất kỳ quan hệ nào. Nhìn về phía bên cạnh nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không bị Tư Dung lồng ngực bay lên bội phục chi ý. Tư Dung loại này rộng rãi tâm tính, tại trong tu tiên giới, tuyệt đối là cực kỳ thưa thớt. Lấy tu sĩ vì tư lợi tâm tính mà nói, coi như là một quả đối với chính mình không dùng được đan dược, thông thường cũng sẽ không tùy ý bỏ qua. Mà đối với tại tu luyện tâm đắc của mình, càng là nhìn rất nặng. Nếu như không phải mình vô cùng thân cận người, cực ít có người sẽ đem tu luyện tâm đắc của mình đưa tiễn đấy. Nơi đây phi thường không tồi, coi như là ở chỗ này bế quan cũng cực là thích hợp. Tần Phượng Minh khẽ vuốt cằm, trong miệng tự đáy lòng mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh ca ngợi chi ngôn, Tư Dung trên mặt lập tức hiển lộ ra vui vẻ. Vốn là diễm lệ vô cùng khuôn mặt bên trên, nháy mắt hiện ra một loại đoạt người tâm phách vũ mị thần sắc. Tuy rằng Tư Dung không phải là cố ý gây nên, chẳng qua là tâm tình bố trí, tự nhiên, nhưng nàng cái loại này nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế chỉ là tùy ý một cái nhăn mày một nụ cười, dĩ nhiên để cho tươi đẹp tốn đã mất đi màu sắc. Lúc trước ta tiêu diệt giết những thú dữ kia, đầu bên trong đều có tinh hồn nhũ tồn tại, tuy rằng lúc này ta còn không biết tinh hồn nhũ có tác dụng gì, như thế nào sử dụng, nhưng tinh hồn nhũ tuyệt đối là trong tu tiên giới một loại cực kỳ khó kiếm đồ vật. Chẳng qua là cái kia tinh hồn nhũ không thể để cho kia cùng không khí tiếp xúc, nếu không sẽ tán loạn biến chất, chỉ có thể đem chi dụng tinh thuần thần hồn năng lượng phong ấn, không cho kia tiết lộ mảy may. Không biết ngươi còn có thu nạp tinh hồn nhũ thủ đoạn sao? Tần Phượng Minh tâm thần chấn động, ánh mắt cấp tốc lập lòe mấy cái, trong lòng càng là không khỏi chịu rung động. Cường lực tới, mới đưa tâm thần ổn định lại nói. Tư Dung giơ tay nhấc chân vốn là có một loại khó tả kỳ dị cảm giác, có thể làm cho người ta buông lỏng. Giờ phút này khoảng cách gần tới, Tần Phượng Minh cảm ứng càng rõ ràng hơn. Tinh hồn nhũ chính là cường đại quỷ vật trong cơ thể thai nghén không biết bao nhiêu vạn năm mà hình thành đồ vật, trong đó tự nhiên sẽ ẩn chứa có cường đại tồn tại thiên địa cảm ngộ, chính là ẩn chứa có thiên địa ý cảnh, cũng vô cùng có khả năng. Nếu như có thể ở trong đó bế quan, nói không chừng sẽ đối với chúng ta cảm ngộ có không nhỏ giúp đỡ. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Tư Dung đột nhiên nghiêm sắc mặt, trong đôi mắt đẹp tinh mang lập lòe, trong miệng tùy theo chậm rãi nói. Ngươi nói tinh hồn nhũ bên trong khả năng có thiên địa ý cảnh. Ừ, cái này thực sự có khả năng. Bất quá cái kia ý cảnh khả năng khó có thể dò xét, bởi vì ta tiếp xúc những cái kia tinh hồn nhũ thời điểm, căn bản cũng không có cảm ứng đạo chút nào ý cảnh hiện ra. Bất quá bất kể như thế nào, tinh hồn nhũ cũng là nghịch thiên chi vật. Không biết ngươi dùng vật gì đem thu thập, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái, trong lòng cấp tốc suy xét, trong miệng thì thào mà ra. Tinh hồn nhũ, hắn đã từng là tự tay thu qua 100-200 đoàn nhiều, nhưng từ tinh hồn nhũ bên trong ngoại trừ cảm ứng được một cỗ khó có thể nói tinh thuần thần hồn năng lượng ngoài, hắn cũng không có mặt khác bất kỳ khác thường gì cảm giác. Nếu như là phạm vi nhỏ thần hồn năng lượng phong ấn, yêu yêu đọc sách ta đương nhiên có thể làm được. Nhưng mà muốn nói bố trí một tòa không ẩn chứa thiên địa nguyên khí cấm chế, và lại còn muốn làm được không có chút nào khí tức tỏa ra, cái này vẫn có chút độ khó. Người có thể thu nhiều như vậy tinh hồn nhũ, tự là có thể bố trí cấm chế, người có thể tiến vào của ta tu di động phủ, giúp ta bố trí một tòa thần hồn năng lượng pháp trận không lâu được rồi. Tư Dung nghe nói Tần Phượng Minh lần nữa hỏi thăm, thêu lông mày hơi hơi nhíu một cái, có chút hơi khó mở miệng nói, nhưng nói xong lời cuối cùng, thần tình đột nhiên trở nên tươi đẹp dâng lên. Tốt, người phóng thích mở tu di không gian cấm chế, ta tiến vào trong đó vì người bố trí cấm chế. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là một thấp, lập tức mở miệng nói. Đứng ở một mảnh xanh ngắt rừng rậm trên không, Tần Phượng Minh lập tức cảm thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt. Đây là một chỗ diện tích cũng không là rất lớn tu di không gian, phạm vi bất quá trăm dặm. Nhưng nơi đây thanh sơn lục thủy tương liên, các loại kỳ hoa dị thảo rậm rạp sinh trưởng, sơn lâm bên trong dãy núi, từng bầy chim yến tước này bay kia phục, lộ ra linh hoạt kỳ ảo vô cùng. Càng là khó được là, không lớn trong không gian, khoảng chừng 5 mắt linh tuyền tồn tại, làm cho cả không gian tràn đầy nồng nặc thiên địa nguyên khí năng lượng. Tại bên trong dãy núi, có một tòa cao lớn và lại lộng lẫy tinh xảo cung điện đứng vững, một cỗ như là yên hà vậy sương mù lượn lờ bốn phía, để cho cung điện nhìn qua xa xưa xa vời, lại lộ ra huyền bí u huyễn, giống như tung bay tại tiên cảnh thông thường. Tần Phượng Minh tuy rằng đầu một chút nhìn quét, nhưng hắn liền lập tức biết được, chỗ này tu di động phủ không gian, chính là bị Tư Dung trắng trợn bố trí tỉ mỉ trước đây, thảm thực vật cây cối, dòng sông biểu tước, đều hẳn là di chuyển vào trong đó. Chương 5621, bế quan, nơi đây cũng không tệ lắm phải không? Cái kia năm tòa linh tuyền, đều là cực phẩm linh tuyền, chính là người ta ở chỗ này bế quan vạn năm, cũng sẽ không đem những cái này linh tuyền trong năng lượng tiêu hao hết đấy. Bóng người lóe lên, Tư Dung cũng theo đó xuất hiện ở tu di trong động phủ. Chứng kiến Tần Phượng Minh mắt lóng lánh dò xét cả tòa tu di động phủ, Tư Dung lập tức có chút tự ngạo mở miệng nói. Không phải do Tư Dung không tự ngạo, cực phẩm linh tuyền, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Tần Phượng Minh tuy rằng cũng có linh tuyền cùng âm suối, nhưng những cái kia chẳng qua là bình thường tuyền nhãn. Liền phẩm chất mà nói, khác cực phẩm linh tuyền không biết bao nhiêu. Tư Dung chỗ này không đến trăm dặm tu di động phủ trong không gian, thậm chí có năm tòa cực phẩm linh tuyền nhãn, điều này làm cho đột nhiên nghe nói Tần Phượng Minh, lập tức thần tình cực kỳ chấn động. Có những cái này linh tuyền tại, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là linh giới trong đỉnh cấp linh mạch chỗ, cũng khó có thể cùng Tư Dung chỗ này tu di động phủ trong không gian thiên địa linh khí nồng đậm so sánh với. Ta liền bố trí ở chỗ này một tòa cấm chế pháp trận đi. Tần Phượng Minh thu liễm tâm cảnh, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa một tòa không lớn sơn cốc, mở miệng nói. Hắn không lựa chọn đi đến Tư Dung này tòa cung điện, bởi vì hắn biết rõ này tòa cung điện phải là Tư Dung bế quan tu luyện chi địa. Đem tinh hồn nhũ phong ấn tại trong đó, kỳ thật nhập lại không thích hợp. Bởi vì này tòa bên trong cung điện, tất nhiên còn có bất phàm cấm chế, cái kia cấm chế không phải là Tần Phượng Minh bố trí, tự nhiên sẽ cùng hắn bố trí pháp trận có chỗ mâu thuẫn. Tư Dung không phản đối, gật đầu đồng ý xuống. Tần Phượng Minh quen việc dễ làm, cũng không có tiêu phí bao lâu, một tòa chiếm diện tích chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng cấm chế pháp trận liền xuất hiện ở trong sơn cốc. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh chui vào trong cấm chế. Tốt rồi, cái này một cấm chế hoàn toàn là dụng thần hồn năng lượng làm cho khu động. Ta ở bên trong phóng ra đại lượng thần hồn năng lượng, nhập lại mà còn có 20 đoàn tinh hồn nhũ. có những thần kia hồn năng lượng, cái này một cấm chế pháp trận đủ tồn tại mấy nghìn năm. 20 đoàn tinh hồn nhũ nghĩ đến ngươi cũng vậy là đủ rồi. Đây là lệnh cấm chế bài, người luyện hóa, liền có thể tùy ý ra vào cái này một cấm chế pháp trận. Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện lần nữa, trong miệng nói qua, một quả lệnh cấm chế bài đã đưa đến Tư Dung trước mặt. Hắn chỉ cấp Tư Dung 20 đoàn tinh hồn nhũ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng coi như là không ít. Tần Phượng Minh vững tin, nếu như đem tinh hồn nhũ xuất ra đấu giá, dù là một đấm đại nhất đoàn, cũng đủ đánh ra một cái khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Mà cái kia 20 đoàn tinh hồn nhũ, cái kia một đoàn đều có một đầu heo nhà lớn nhỏ. 20 đoàn tinh hồn nhũ tại trong cấm chế nhập lại không an phận, giống như vô cùng có linh tính khắp nơi tán loạn, tựa hồ nếu muốn chạy trốn ra phong ấn. Để cho Tần Phượng Minh cảm giác có chút ngạc nhiên là, những cái này tinh hồn nhũ cũng không lẫn nhau tới gần, giống như giữa song phương có bài xích, căn bản cũng không có thể tiếp cận. Cụ thể những cái này tinh hồn nhũ có gì kỳ dị tồn tại, vậy cũng chỉ có thể chờ sau này cẩn thận nghiên cứu sau đó mới có thể đã hiểu rõ ràng. Đối với Tần Phượng Minh đã nhận được bao nhiêu tinh hồn nhũ, Tư Dung cũng không quan tâm, nghe được hắn tại trong cấm chế để lại 20 đoàn tinh hồn nhũ, Tư Dung lập tức trên mặt hiện ra vui mừng thần sắc. Tinh hồn nhũ, đó là loại nào bảo vật, Tư Dung tuy rằng không biết quá mức cụ thể, nhưng trong lòng cũng minh bạch. Đó là không phải tại linh giới xuất hiện nghịch thiên chi vật. Nàng bây giờ có thể đủ một cái đạt được 20 đoàn số lượng, sớm đã là khó có thể tưởng tượng nghịch thiên cơ duyên. Về phần Tần Phượng Minh trên người còn có bao nhiêu, nàng căn bản cũng không quan tâm. Ta cần phải ở chỗ này ngưng lại một đoạn thời gian, bởi vì có vài cái sự tình ta muốn đã hiểu rõ ràng. Cụ thể bao lâu không thể xác định, nếu như ngươi có việc, có thể tự rời đi trước. Tần Phượng Minh quay đầu, nhìn liếc Tư Dung, mở miệng nói. Không có việc gì, ta hãy theo ngươi ở nơi này bế quan, ngươi nếu như xuất quan, có thể đem cái ngọc bài này bóp nát, đến lúc đó ta có thể ly khai cùng ngươi gặp nhau. Tư Dung không do dự, lập tức mở miệng nói, đồng thời đem một ngọc bài đưa đến Tần Phượng Minh trong tay. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thu hồi ngọc bài, như vậy ly khai Tư Dung tu di động phủ không gian. Hắn không trong động phủ lưu lại, mà là thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh tiến vào đã nhận được bản thân trung linh tu di trong không gian. Lúc này đây hắn cùng với Tư Dung tiến vào ma hồn hải, có thể nói căn bản cũng không tính chính thức tiến vào ma hồn hải hải vực. Nhưng là hai người bọn họ lại là chân chính tiến vào ma hồn bên trong. Từ Tư Dung trong miệng, Tần Phượng Minh biết được, ma hồn biển nước biển ở trong, căn bản cũng không có người tiến vào qua sâu đậm chỗ. Bọn hắn lúc này đây không chỉ có tiến vào ma hồn biển sâu biển, càng là bỏ vào đáy biển, gặp được người khác nghĩ cũng không dám nghĩ đổ vật. Lúc này đây hai người nhân họa đắc phúc, chỗ tốt đạt được khó có thể nói. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh cũng không dè chừng dò xét chính mình một lần biển sâu đoạt được, mà là bắt đầu vừa tiến vào tu di động phủ không gian, liền lập tức trước mặt sắc mặt ngưng trọng bàn ngồi xuống, ánh mắt lập lòe, trên mặt tràn đầy suy nghĩ sâu xa, vẻ sầu lo. Hắn lúc này đây biển sâu hành trình, đã nhận được khó tả chỗ tốt không giả. Thế nhưng là Tần Phượng Minh trong cơ thể cũng tồn tại khó hiểu bệnh không tiện nói ra. Ban đầu ở đáy biển đen kịt chất lỏng bên trong ngâm về sau, hắn thứ hai huyền hồn trở về thân hình về sau, toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết thời điểm, từng để cho hắn thân thể đột nhiên trở nên suy yếu không so với. Tình hình như thế, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là chí mạng bệnh không tiện nói ra. Tuy rằng chỉ cần không thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết, hắn thân thể liền không có suy yếu cảm giác sinh ra, nhưng đây tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh muốn. Hóa bảo quỷ luyện quyết, đó là vân linh tiên tử đều đỏ mắt vô thượng thượng giới thần thông. Nếu như về sau không thể thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết, vậy đối với Tần Phượng mà nói, tổn thất không phải bình thường lớn. Hóa bảo quỷ luyện quyết tu luyện tới cực hạn, là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, nhưng hắn có thể vững tin, đây tuyệt đối là một loại trong tiên giới đứng đầu thần thông. Coi như là hắn về sau không thi triển cái này một bảo bí quyết, nhưng hắn cũng nhất định phải cam đoan bản thân thân thể. Đang cùng một danh tự cường đại đối thủ tranh đấu thì sẽ không xảy ra cái gì tệ nạn. Đây là quan hệ đến hắn sống chết đại sự, hắn nhất định phải đem đã hiểu rõ ràng. Ngoài ra còn có một chuyện, càng là cần Tần Phượng Minh muốn coi trọng. Lúc trước bị hiện ra sương mù truy đột, cuối cùng rơi vào đến cái kia trong sương mù. Khi tiến vào mang theo có một chút cực băng khí tức sương mù bao phủ thời điểm, Tần Phượng Minh trong cơ thể lập tức hiện ra một cỗ kịch liệt đau nhức. Vẻ này kịch liệt đau nhức để cho Tần Phượng Minh đều toàn thân không ngừng run rẩy. Yêu yêu đọc sách đủ để nói rõ cái kia kịch liệt đau nhức mãnh liệt rồi. Tuy rằng lúc trước trong cơ thể cái loại này kịch liệt đau nhức đối với Tần Phượng Minh mà nói không nguy hiểm đến tánh mạng, có thể bằng vào hắn kiên cường ý chí đem đè xuống, nhưng loại này đau đớn tuyệt đối không phải là điểm tốt. Nếu như tại nào đó gian nguy dưới tình hình, trong cơ thể bỗng nhiên tái xuất hiện cái loại này đau đớn, Tần Phượng Minh thật là sẽ có sinh mệnh vẫn lạc hiểm rồi. Trừ hai thứ này mặt trái sự tình, Tần Phượng Minh còn nhất định phải tiêu phí thời gian đem lần này tại đáy biển chất lỏng bên trong sở được đến chỗ tốt triệt để luyện hóa. cùng với tìm được xử lý như thế nào nguyên thủy thánh hồ tôn cùng tinh hồn nhũ phương án, để cho chỗ tốt thể hiện ra, lấy tăng cường thực lực của hắn hoặc là tu vi cảnh giới. Xếp bằng ở trống trải một chỗ trong sơn cốc, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi bình phục, nhưng hắn trong nội tâm, rồi lại đột nhiên trở nên cấp tốc suy nghĩ. Hắn cần ước định một phen, quyết định trước bắt tay vào làm cái kia một phương hướng. Nhìn muốn hiểu rõ trong cơ thể khác thường, hay là muốn từ huyền hồn bắt tay vào làm mới có thể. Không dừng lại bao lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên tinh mang hiện ra, trong miệng trịnh trọng nói ra. Hắn lời nói ra, ánh mắt tùy theo khép kín rồi. Theo hắn hai mắt khép kín, quanh người lập tức một đoàn màu xanh nhạt thần hồn sương mù tràn ngập mà ra. Không bao lâu, cái này một không lớn trong sơn cốc, liền bị màu xanh nhạt thần hồn sương mù toàn bộ bao phủ tại trong đó. Sương mù tại trong sơn cốc chậm rãi cuồn cuộn, nhưng không hướng về bên ngoài sơn cốc tràn ngập mà đi. Chương 5622, bầy trùng biến hóa. Cái này tinh hồn nhũ bên trong, xác thực tồn tại một ít đối với tu sĩ có ích đồ vật, bất quá bên trong sở hữu chỗ tốt, đối với ta rồi lại không có ích lợi gì chỗ. Tại Tần Phượng Minh bế quan 3 năm sau, cách hắn bế quan sơn cốc cách đó không xa một tòa tại ngọn núi lớn bên trên, đột nhiên một hồi chấn động chợt nổi lên, từng đạo nhỏ nhẹ rung động bỗng nhiên tự ngọn núi một nơi nở rộ ra. Theo một tầng nhàn nhạt sóng ánh sáng thoáng hiện, nhất đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên tự trên vách núi đá nổi lên. Một cái chớp động, liền vững vàng đáp xuống một khối nham thạch to lớn bên trên. Cao lớn thân ảnh đứng lại, trong miệng lập tức phát ra một hồi quỷ dị trầm thấp, lại có một chút khàn khàn không rõ nói. Tuấn Nham, tại Tần Phượng Minh bố trí tốt cái này một động phủ thì, vẫn dừng lại ở vách núi bên trong động phủ. Có thể nói lúc trước Tần Phượng Minh đem đoàn thứ nhất tinh hồn nhũ đưa vào cái này một động phủ, Tuấn Nham lại bắt đầu cảm ứng tìm hiểu. Lúc trước Tần Phượng Minh biết được cái kia dị thú trong cơ thể có tinh hồn nhũ, cũng là Tuấn Nham nhắc nhở lúc trước. Tuấn Nham có thể biết được dị thú đầu bên trong có tinh hồn nhũ, tự nhiên không phải là bắn tên không đích, mà là hắn bằng bản thân thể chất đặc thù đoán được đấy. Đối với tinh hồn nhũ, còn không có hoàn toàn khôi phục trí nhớ Tuấn Nham, cũng chỉ là tại đột nhiên cảm ứng được cái kia con dị thú khí tức thời điểm, trong óc đột nhiên nổi lên một ít tin tức. Để cho hắn đột nhiên đã có cái này mọi khái niệm. Nhưng mà đối với tinh hồn nhũ, Tuấn Nham vô luận như thế nào suy nghĩ, cũng không có tại trong trí nhớ phát hiện ra có liên quan một chút dấu vết, không biết kỳ cụ thể công hiệu. Bất quá tại hắn đột nhiên hiện ra ánh sao sáng nửa điểm trong trí nhớ, tựa hồ tinh hồn nhũ còn là một loại tiên giới cực kỳ trọng yếu tài liệu. Chẳng qua là loại tài liệu này là luyện chế cái gì, hắn trong trí nhớ không tin tức hiện ra. Cũng đúng là như thế, hắn mới tiến vào tinh hồn nhũ bên trong tìm hiểu ba. Nhiều năm, tuy rằng Tuấn Nham như trước đối với tinh hồn nhũ không biết cụ thể, thế nhưng là hắn trải qua 3 năm tìm hiểu đã vững tin, những cái này tinh hồn nhũ bên trong tồn tại một ít kỳ dị ý cảnh. Nói là ý cảnh, cũng không vô cùng chuẩn xác. Bởi vì những cái kia ý cảnh cũng không phải khiến tu sĩ cảm ngộ thiên địa pháp tắc đấy. Cái kia ý cảnh giống như là một loại vô cùng huyền bí huyễn cảnh, tựa hồ chìm vào trong đó, có thể làm cho tâm thần hắn đắm chìm trong một loại mông lung không thể nhận ra kỳ dị trong hoàn cảnh. Bốn phía lạnh như băng, lờ mờ không ánh sáng, từng cỗ một quỷ dị lốm đốm hỗn tạp năng lượng quét sạch không ngừng, không trung sấm sét vang dội, giống như đang ở một chỗ hỗn độn sấm chớp mưa bão bên trong. Giống như thiên địa đều cực độ nguy hiểm, tựa hồ tùy thời đều bị đạo lệ chợt hiện cuốn vào trong đó. Nhưng mà Tuấn Nham tâm thần đắm chìm trong đó cảm giác không biết bao nhiêu năm, nhưng không có bị nhất đạo điện thiểm tập kích. Rất rõ ràng, đây chẳng qua là một loại ý cảnh, cũng không phải tình cảnh chân thật. Để cho Tuấn Nham có chút không hiểu là, tâm thần hắn đắm chìm trong đó, giống như trong ý thức đã không có bất luận cái gì tạp niệm, hắn chỉ biết hiểu dừng thân trong đó, không có bất kỳ ý khác tồn tại. Tâm thần hắn như thế nào ly khai cái chủng loại kia ý cảnh, chính là Tuấn Nham mình cũng không rõ ràng lắm. Cảm thụ được đã lâu tinh thuần linh khí, Tuấn Nham trong lòng nhập lại không có bất kỳ mất mát. Tuy rằng cái loại này kỳ dị ý cảnh đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, thế nhưng là hắn có thể biết được tinh hồn nhũ là một loại tiên giới không thể được nghịch thiên tài liệu, đã tốt vô cùng. Phải biết rằng, có thể được hắn trí nhớ khắc sâu tài liệu, tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Nhìn cách đó không xa sương mù tràn ngập sơn cốc, Tuấn Nham biết được đó là Tần Phượng Minh đang bế quan. Vì vậy hắn không tiến lên quấy rầy, mà là thân hình lóe lên, như vậy hướng về mặt khác một nơi bay đi. Tuấn đạo hữu, ngươi mau nhìn xem, những cái này giáp trùng từ năm trước bắt đầu, liền biến thành bộ dáng như thế. Tuấn Nham bắt đầu vừa bay gặp, một tiếng lời nói liền từ phía dưới nồng đậm lâm mộc ở trong vang lên. Nơi này là một chỗ cấm chế phong ấn chỗ, theo lời nói âm thanh vang lên, cấm chế chấn động lóe lên, nhất đạo ngũ thải cấm chế ánh huỳnh quang tùy theo bày ra, một cánh cửa hiện ra, bên trong hiển lộ ra Hạc Huyền thân ảnh của. Hạc Huyền, từ khi lúc trước tinh hồn ly khai đen kịt chất lỏng sau đó, liền bắt đầu bế quan. Bất quá hắn ly khai vô cùng trước đây, lúc này đây đen kịt chất lỏng ngâm, Hạc Huyền lấy được chỗ tốt, cùng hắn mà nói, thì không cách nào nói đấy. Hạc Huyền không phải là tu sĩ tầm thường, hắn vốn là tinh hồn ngưng tụ thân thể người. tinh hồn ngưng tụ thân thể quỷ tu, kia tinh hồn vốn là cường đại cùng tu sĩ tầm thường. Mà hắn tinh hồn lúc này đây tại đen kịt chất lỏng bên trong ngâm, kia toàn bộ tinh hồn năng lượng đều đã như thế biến thành cực kỳ tinh khiết. Đó là một loại vô cùng huyền bí tinh khiết, bản thân đen kịt, nhưng thật giống như trong suốt thông thường. Tuy rằng tinh hồn cũng không có bành trướng mở rộng, nhưng tinh hồn thực chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này biến hóa, Hạc Huyền bế quan tới, càng là đã lấy được chỗ tốt. Bởi vì trải qua ngắn ngủn 2 năm không đến bế quan, Hạc Huyền trong thức hải thần hồn năng lượng đã trở nên so với lúc trước muốn nồng nặc bội số nhiều. Tuy rằng giờ phút này Hạc Huyền trong thức hải thần hồn năng lượng cùng ma hồn trên biển đen kịt chất lỏng chênh lệch cực xa, nhưng so với thời điểm trước, không biết muốn tinh thuần bao nhiêu. Hạc Huyền có loại cảm giác, hắn thời khắc này tinh hồn liền ngưng thực cấp độ cùng bên trong năng lượng bên trong nhiều ít luật, cùng một tên cùng giai tinh hồn ngưng tụ mà thành nhục thân tu sĩ, cũng không có gì khác nhau. Đây là cái gì tình hình? Nói như vậy thì, giờ phút này Hạc Huyền chỉ là bằng vào tinh hồn lực lượng, liền đủ cùng một tên cùng giai tu sĩ so đấu bí thuật công giết, mà không cần lo lắng bản thân năng lượng chưa đủ. Hạc Huyền loại này cảm giác, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người cũng không có. Bởi vì vô luận là Tần Phượng Minh đôi huyền hồn linh thân thể, vẫn là Tư Dung chỉ một huyền hồn linh thân thể, đều không có Hạc Huyền tinh hồn biến hóa lớn. Hạc Huyền có thể đem bản thân thức hải năng lượng tinh lọc ngưng luyện, nhưng Tần Phượng Minh hai người cũng không có loại này chỗ tốt đạt được. Chỉ là lấy một lúc ngắn ngủi đều phát hiện trạng thái luận, ma hồn biển đáy biển đen nhánh kia chất lỏng, đối với còn không có ngưng tụ huyền hồn linh thể tu sĩ chỗ tốt, muốn xa lớn xa hơn huyền linh trở lên tu sĩ. Hạc Huyền đem bản thân tinh hồn ổn định, lúc này mới ly khai bế quan. Ngay tại hắn vừa ra khoảng cách thời điểm, liền gặp được Tần Phượng Minh để cho hắn chăm sóc Bách Giải Hóa Vụ Tôn trong xuất hiện bất thường tình cảnh. Bách Giải Hóa Vụ Tôn không phải là tranh đấu chi dụng bảo vật, mà là chuyên môn bồi dưỡng linh thú linh trùng dị bảo. Vì vậy món này bảo vật, Yêu Yêu đọc sách chỉ cần không có tu sĩ dấu hiệu thần hồn ấn ký, liền đủ đơn giản bị người khác khống chế. Tại Tần Phượng Minh tu di trong động phủ, cái này một bảo vật cũng một mực từ Hạc Huyền chăm sóc. Hạc Huyền bắt đầu vừa xuất quan, trước tiên chính là dò xét Bách Giải Hóa Vụ Tôn. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, hắn liền lập tức bị hóa theo đuổi tôn trong tình hình làm chấn kinh rồi. Hóa theo đuổi tôn bên trong, chỉ thấy từng con một đã từng là bị Tần Phượng Minh ra khỏi tinh hồn tiến vào đen kịt chất lỏng linh thú, giờ phút này đang tại nằm ở đấy, toàn thân bao bọc tại một đoàn thanh u thần hồn năng lượng bên trong vẫn không nhúc nhích. Chính là phệ hồn thú cũng là thông thường, đông đảo linh thú loại trạng thái này, Hạc Huyền cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn có thể lấy được chỗ tốt, những linh thú này đồng dạng có thể. Nhưng mà lúc Hạc Huyền thần thức nhìn quét hướng ngân sao trùng chỗ thời điểm, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên mà mở, thần sắc lập tức trở nên khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi dâng lên. Bởi vì lúc này ngân sao trùng trùng bầy đã trở nên khó có thể tin. Chỉ thấy hơn vạn ngân sao trùng trùng bầy, giờ phút này chính tụ lại thành trên dưới 100 cái thật lớn viên cầu, to lớn tia sáng trắng bao bọc tại ở trên, đạo đạo hồ quang điện kích xạ, tại tia sáng gai bạc trắng bên trong kích xạ chạy, từng cỗ một để cho Hạc Huyền là trong lòng sợ hãi khủng bố khí tức tràn ngập tại chói mắt tia sáng gai bạc trắng bên trong. Trên trăm số lượng cực lớn viên cầu giống như cực lớn ngân đăng tia sáng gai bạc trắng nở rộ tại quảng đại trống trải chi địa, vẫn không nhúc nhích, giống như bị cố định tại đương tràng thông thường. Nhìn cái kia kỳ dị tình cảnh, Hạc Huyền nhất thời không biết làm sao dâng lên. Chương 5623, dị biến. Ngân sao trùng phát sinh như thế tình huống, tuyệt đối không phải là bình thường sự tình. Cảm ứng đến cái kia từng cỗ một từ trên dưới 100 cái thật lớn viên cầu ánh huỳnh quang bên trong tán phát khủng bố khí tức, Hạc Huyền thân hình không tự chủ được hơi hơi kinh hãi. Cực lớn quang đoàn tán phát loại khủng bố khí tức, vô cùng kỳ dị, hơi thở kia tràn đầy man hoang cảm giác, giống như hắn đối mặt là tất cả đến từ man hoang thời điểm hung ác điên cuồng dị thú. Cái kia man hoang dị thú vô cùng cao lớn, toàn thân tản ra ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác, Hạc Huyền chẳng qua là thần thức cảm ứng, cũng đã để cho hắn đột nhiên hiện lên nổi lên khó có thể chống cự cảm giác. Tựa hồ coi như là hắn tế ra công kích mạnh nhất, khả năng cũng liền cái kia cực lớn quang cầu ánh huỳnh quang đều không thể đột phá. Để cho Hạc Huyền càng là kinh hãi chính là, cái kia quang cầu làm cho tản ra khí tức, cũng không phải cảnh giới uy áp khí tức, mà là một loại để cho hắn khó có thể nói, để cho hắn phát từ đáy lòng sợ hãi khí tức. Thời khắc này Hạc Huyền đã đến đột phá huyền linh cảnh giới tình trạng. Có thể nói, chỉ cần hắn nguyện ý, chính là lúc này dẫn động huyền linh thiên kiếp, cũng không có chút nào vấn đề. Mà trải qua ngộ đạo trà, cùng với các loại tăng cường thiên địa cảm ngộ cơ duyên sau đó, Hạc Huyền thời khắc này thần hồn cảnh giới, cũng dĩ nhiên đạt đến huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Có thể làm cho Hạc Huyền chỉ là thần thức cảm ứng, liền đáy lòng nổi lên vô cùng cảm giác sợ hãi cảm giác, đủ để nói rõ cái kia trên dưới 100 đoàn tia sáng gai bạc trắng bên trong, tất nhiên có cực kỳ khủng bố tồn tại. Nhưng Hạc Huyền vô cùng rõ ràng, cái kia tia sáng gai bạc trắng bao bọc, hoàn toàn chính là Tần Phượng Minh để cho hắn chăm sóc 1-2 vạn số lượng ngân sao trùng. Những cái này ngân sao trùng cũng đều là thành trùng cảnh giới. Thành trùng cảnh giới ngân sao trùng, cho dù có mấy vạn số lượng, theo lý cũng không phải để cho hắn lúc này chỉ là nhìn quét, liền trong lòng dâng lên khó có thể áp chế hoảng sợ vẻ sợ hãi đấy. Giờ phút này ngân sao trùng bỗng nhiên biến thành bộ dáng như thế, không thể nghi ngờ chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là chỗ này chút ít ngân sao trùng chính đang phát sinh biến dị nào đó, cái khác chính là những cái này ngân sao trùng khả năng đang tại chịu đựng nào đó kinh khủng nguy hiểm. Đối mặt ngân sao trùng cái này nan giải dị biến, Hạc Huyền trong lòng dưới sự sợ hãi, liền lập tức nghĩ thông suốt biết Tần Phượng Minh. Thế nhưng là tại thần thức đảo qua Tần Phượng Minh chỗ ở sơn cốc, cảm ứng được trong sơn cốc cuồn cuộn nồng đặc thần hồn sương mù, Hạc Huyền bỗng nhiên cả kinh, hắn vậy mà không cách nào đem thần niệm truyền âm truyền lại tiến trong sương mù. Tình hình như thế xuống, Hạc Huyền ngoại trừ thủ hộ tại Bách Giải Hóa Vụ Tôn chỗ, thật sự không biết như thế nào làm. Tại Tuấn Nham hiện thân mà ra thời điểm, Hạc Huyền trước tiên liền cảm ứng được Tuấn Nham khí tức, vì vậy trực tiếp truyền âm để cho Tuấn Nham đến đây nhìn. Hạc Huyền đương nhiên biết được Tuấn Nham là như thế nào tồn tại, tuy rằng Tuấn Nham đối với chủng loại hiểu biết xa không kịp yêu thú, nhưng Tuấn Nham kiến thức nhưng lại so với hắn muốn hơn rất nhiều. Cái gì, ngân sao trùng vậy mà đã xảy ra dị biến? Nghe được Hạc Huyền đơn giản chi ngôn, Tuấn Nham thần sắc biến đổi, trong miệng cũng không khỏi kinh thanh nói. Ngân sao trùng, đó là hỗn độn sơ khai thời điểm thiên địa dị trùng tồn tại, vốn là man hoang cổ trùng. Loại này ra đời cùng trời mà trong hỗn độn khủng bố yêu trùng, tự thân tính ổn định xa không phải là hậu thế yêu trùng có thể so sánh, nếu muốn biến dị, đó là ngàn vạn khó khăn sự tình. Cũng không phải là biến dị, chính là giờ phút này ngân sao trùng đều phát hiện ra trạng thái cực kỳ quỷ dị, người tận mắt xem một phen liền sẽ minh bạch. Nhìn thấy Tuấn Nham kinh sợ sững sờ, Hạc Huyền gấp vội mở miệng nói. Lời nói nói ra, trực tiếp đem Tuấn Nham dẫn vào đã đến cháo bích cấm chế ở trong. Thần thức nhìn về phía ngân sao trùng đều phát hiện tình hình, Tuấn Nham trong đôi mắt đột nhiên đã có suy nghĩ thần sắc. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, một loại kỳ dị thần sắc tự kia trong đôi mắt hiện ra. Trong thần sắc có khiếp sợ, không hề giải, cuối cùng càng là hiển lộ ra sầu lo chi ý. Như thế, Tuấn đạo hữu chẳng lẽ biết được ngân sao trùng đây là đã xảy ra loại nào dị biến hay sao? Nhìn thấy Tuấn Nham chợt biểu tình biến hóa, Hạc Huyền lập tức thần sắc chấn động, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Trong lòng của hắn lo lắng nhất là những cái này ngân sao trùng sẽ phát sinh không tốt dị biến. Thật muốn như vậy, đều Tần Phượng Minh sau khi xuất quan, thế tất sẽ rất là đau lòng. Những cái này ngân sao trùng, cũng không phải là bình thường yêu trùng, không nói đến kia chính là man hoang dị trùng, chính là những linh trùng này có thể tương trợ người khác độ kiếp cái này một cường đại công hiệu, liền đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào đem coi là vô thượng dị bảo. Mà Hạc Huyền sẽ phải sang huyền linh thiên kiếp, nếu như những cái này ngân sao trùng có việc, vậy hắn không thể nghi ngờ liền thiếu đi một cánh tay đắc lực. Ngân sao trùng, chính là hồng hoang thời điểm đản sanh thiên địa dị trùng. Biến dị hầu như là không thể nào đấy. Coi như là kia trải qua lại như thế nào nghịch thiên cơ duyên, cũng không có khả năng như hậu thế những cái kia yêu trùng thông thường, có thể làm cho bản thân huyết mạch phát sinh dị biến. Rồi sau đó thế hệ những cái kia yêu trùng thay vì nói biến dị, còn không bằng nói là kia bởi vì nguyên nhân nào đó, để cho huyết mạch càng thêm tới gần kia tổ tiên mà thôi. Tuấn Nham ánh mắt sáng ngời, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Tuấn Nham chi ngôn, Hạc Huyền trong lòng hơi là khẽ động. Đối với yêu thú yêu trùng biến dị, hắn còn thật không có như thế nào tìm tòi nghiên cứu qua. Lúc này nghe được Tuấn Nham giải thích, Hạc Huyền trong lòng đột nhiên giật mình. Hiện trong tu tiên giới yêu thú yêu trùng, đúng là có một chút biến dị tồn tại. Nhưng nghĩ lại tới, Hạc Huyền lập tức rõ ràng, những cái kia cái gọi là biến dị yêu trùng yêu thú, thật sự như Tuấn Nham nói, chẳng qua là trở lại pháp cổ đại nào đó cường đại gần tộc chủng loại mà thôi. Nếu như nói cái này Bách Giải Hóa Vụ Tôn trong linh thú linh trùng có biến khác khả năng, phải là một con kia chi chu cùng Ngô Công, ngoài ra còn có đầu kia băng lang thú. Những yêu thú khác, chắc là sẽ không biến dị, chính là kia đầu xích hồ thử, cũng không quá đáng là biến đổi loại tồn tại, cũng không phải bản thân biến dị. Tuấn Nham không để ý đến Hạc Huyền, trong mắt dị sắc lóe lên, trong miệng tùy theo nói ra. Lúc này Tuấn Nham, trong lòng cũng không khỏi không bội phục so với Tần Phượng Minh. Hắn tuy rằng vừa vặn khôi phục thần trí vẻn vẹn có mấy trăm năm, nhưng hắn cũng rõ ràng, lúc này tu tiên giới, cùng hắn lúc ấy vị trí thượng giới sớm đã rất là bất đồng. Không nói đến tu luyện tài nguyên mệt mỏi, chính là các loại yêu thú yêu trùng chủng loại cũng khác khá xa. Mà linh giới cùng tiên giới thiên địa pháp tắc càng thì không cách nào so sánh với, các loại yêu thú yêu trùng mặc dù có chút trong cơ thể như trước có kia tổ tiên một ít huyết mạch, nhưng nếu muốn huyết mạch thức tỉnh, đã trở nên ngàn vạn khó khăn. Nhưng Tuấn Nham làm mất đi Tần Phượng Minh mang theo Ngô Công cùng Chi Chu trên người, cảm ứng được một loại man hoang huyết mạch khí tức. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Tần Phượng Minh cái này hai cái linh sủng, trong cơ thể huyết mạch đã có thức tỉnh khả năng. Yêu yêu đọc sách, một cái có hai cái linh sủng khả năng phát sinh biến dị, thức tỉnh tiên cổ tông tộc huyết mạch, đây là loại tình hình nào, chính là thường thấy nghịch thiên yêu thú yêu trùng Tuấn Nham, cũng không khỏi trong lòng chịu chấn động. Cái kia giờ phút này chút ít ngân sao trùng phát sinh loại này biến hóa, rốt cuộc là loại tình hình nào, là tốt hay xấu đây? Hạc Huyền trong lòng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nhăn mày lại, mở miệng hỏi lần nữa. Hắn giờ phút này cũng không thèm để ý con nhện kia cùng Ngô Công sẽ hay không biến dị. Bởi vì cái kia hai con linh thú cảnh giới quá thấp, cùng Tần Phượng Minh mà nói không có bao nhiêu tương trợ. Nhưng ngân sao trùng bất đồng, kia có thể chống cự thiên kiếp nghịch thiên khả năng, vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là Hạc Huyền, cũng phải cần kia tương trợ. Những cái này ngân sao trùng phát sinh tình hình như thế, tuy rằng Tuấn Một cũng không biết cụ thể, nhưng nghĩ đến kia hẳn là tại lấy phương thức nào đó tiến giai. Hơn nữa kia tán phát cái loại này cực kỳ tâm thần chèn ép khí tức, hẳn là ngân sao trùng chính đang thức tỉnh kia với tư cách man hoang dị chủng nào đó thiên phú. Đương nhiên, cũng có thể là sở hữu bản nguyên huyết mạch hiện ra rồi. Cụ thể như thế nào, chỉ có cùng tâm thần tương liên Tần Phượng Minh mình có thể phân biệt rõ. Bất kể như thế nào, ngân sao trùng phát sinh loại này tình hình, ta và ngươi thì không cách nào nhúng tay mảy may đấy. Chỉ cần chăm sóc một bên, hết thảy kết quả chỉ có thể đều kia chấm dứt lại thấy rõ ràng. Tuấn Nham nhíu mày, ánh mắt lập lòe một lát, biểu lộ ngưng tụ, trong miệng nói ra phán đoán của hắn. Nghe được Tuấn Nham cũng không cách nào xác nhận tình hình, Hạc Huyền hơi có thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Chương 5624, xuất quan. Tuấn Nham nói, Hạc Huyền sâu cho rằng ý, ngân sao trùng chính là man hoang dị trùng, kiệt tiến dài khác hẳn với bình thường yêu trùng tự nhiên là vô cùng có khả năng sự tình. Hắn tuy rằng không biết ngân sao trùng loại này tiến dài tình hình cụ thể, nhưng Hạc Huyền đã chú ý ngân sao trùng có gần 2 năm dài đằng đẵng, bao nhiêu đã sớm có một ít phán đoán, cùng Tuấn Nham lúc này nói cũng là không mưu mà hợp. Chẳng qua là ngân sao trùng loại này trạng thái đã rằng có 2-3 năm lâu, coi như là Hạc Huyền đã có phán đoán, không biết cụ thể trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi có chỗ lo lắng. Phải biết rằng vô luận là yêu thú vẫn là yêu trùng, tiến giai đều cực kỳ chậm chạp không giả, thế nhưng là chỉ cần kia chính thức bắt đầu tiến giai quá trình cũng sẽ không tiếp tục bao lâu. Bởi vì bất luận cái gì tồn tại tiến giai, cũng phải cần làm tiêu hao cực kỳ cực lớn bản thể thân thể lực lượng đấy. Coi như là bản thân pháp lực năng lượng có thể có thiên địa nguyên khí không ngừng gia trì, nhưng thân thể cũng tuyệt đối có nhất định được cực hạn chịu đựng, không có khả năng một mực ở tiến giai trong quá trình tiếp tục không ngừng kiên trì. Mà bất luận cái gì tồn tại tiến giai, chỉ là vì để cho thiên địa nhận thức. Vì vậy đâu phải kinh thụ thiên địa lực lượng xâm thể, thông qua được thiên địa tẩy lễ, tiến giai coi như là hoàn thành. Quá trình này, tự nhiên cũng sẽ không quá lâu, nhưng bây giờ ngân sao trùng loại trạng thái này, cùng Hạc Huyền nhận thức yêu thú yêu trùng tiến giai, có thể nói hoàn toàn bất đồng. Quá trình này đã rằng có quá lâu thời gian, xem ra còn sẽ kéo dài nữa. Tuấn Nham không ngưng lại tại trong cấm chế, mà là nói xong, thân hình lóe lên, như vậy ly khai chỗ này cấm chế, hướng về mặt khác một chỗ động phủ bay đi. Hạc Huyền thân hình ngồi xếp bằng xuống, hai mắt chậm rãi khép kín. Nếu như hắn không cách nào do thám biết, cũng không cách nào điều khiển ngân sao trùng, vậy hắn cũng chỉ có thể lên chăm sóc trách nhiệm. Cụ thể ngân sao trùng sẽ phát triển trở thành như thế nào tình huống, hắn là bất lực đấy. Lớn như vậy tu di trong không gian trước sau như một yên tĩnh, như là cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là một năm trôi qua đi, quảng đại không gian như trước. Giống như đây là một mảnh bị di vong chi địa, không xuân hạ thu đông thay đổi, cũng không có sấm sét vang dội, mưa tuyết hàng lâm tình hình phát sinh. Nhưng là cả không gian thảm thực vật nhưng vẫn xanh tươi tốt, cũng không thấy tàn lụi khô thất bại. Một ngày này, đột nhiên một tiếng chợt nổi lên dài tiếng gầm rú đột nhiên từ một nơi vang vọng dựng lên, tiếng kêu gào liên miên, như là sóng biển quét sạch thông thường phút chốc liền truyền khắp toàn bộ không gian chi địa. Thanh âm chợt nổi lên, hai vị phương vị bên trên lập tức sóng ánh sáng cùng một chỗ, Tuấn Nham cùng Hạc Huyền thân ảnh của hiện ra. Hai đạo độn quang lóe lên, trực tiếp hướng về tiếng kêu gào phát ra chỗ kích xạ mà đến rồi. Dừng thân tại bên ngoài sơn cốc, Hạc Huyền cùng Tuấn Nham nhìn hướng như trước thần hồn sương mù không ngừng phồng lên cuồn cuộn sơn cốc, biểu lộ cũng đều có vẻ ngưng trọng hiển lộ. Cái này tiếng thét dài là Tần Phượng Minh phát ra, nhưng tự trong tiếng huýt gió, Hạc Huyền cùng Tuấn Nham không cách nào đoán được Tần Phượng Minh lúc này trạng thái. Không biết kia là tốt là xấu, vì vậy cũng đều trong lòng có làm cho bất định. Đối mặt như trước sương mù cuồn cuộn không ngừng sơn cốc, Hạc Huyền cùng Tuấn Nham tùy theo nhíu mày, bởi vì hai người như trước không cách nào dụng thần niệm nghĩ đến Tần Phượng Minh. Tiếng kêu gào liên miên, như là sóng biển bắt đầu khởi động kích động, trọn vẹn rằng con nửa chén trà nhỏ lâu, lúc này mới đột nhiên dừng lại. Tùy theo tiếng kêu gào dừng lại nghỉ, chỉ thấy sương mù bắt đầu khởi động trong sơn cốc, đột nhiên chấn động gió tiếng gầm rú tùy theo vang vọng. Nương theo lấy tiếng gió gào thét, chỉ thấy kịch liệt bắt đầu khởi động thần hồn sương mù, đột nhiên cấp tốc co rút lại. Giống như trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hung thú, đang tại dương miệng khổng lồ trắng trợn nuốt cái kia nồng đặc tinh thuần thần hồn sương mù. Tùy theo thần hồn sương mù cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa, nhất đạo xếp bằng ở trong sơn cốc thân ảnh của cũng theo đó xuất hiện ở trống trải trong sơn cốc. Tần Phượng Minh chậm rãi dương đôi mắt, trong ánh mắt thần sắc có chút trôi nổi, lộ ra có chút ngây thơ. Nhưng chỉ là một cái hô hấp, vốn ánh mắt mông lung Tần Phượng Minh bỗng nhiên trên mặt thần sắc mở ra, có chút vô thần ánh mắt, nháy mắt trở nên tinh mang hiện ra. Ha ha ha, các ngươi đã sớm xuất quan, rất tốt, nhưng không biết ta lúc này đây bế quan, cụ thể đi qua bao lâu thời gian. Tần Phượng Minh khôi phục ngày xưa thanh minh, lập tức thấy được Hạc Huyền cùng Tuấn Nham, trong miệng cười ha ha một tiếng, lập tức tra hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi cái này, Hạc Huyền hơi là khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền hiển nhiên bạch, Tần Phượng Minh lúc này đây bế quan, tất nhiên đắm chìm trong nào đó chính hắn cũng không biết thời gian mất đi kỳ dị trong trạng thái rồi. Tuấn Nham hơi là nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Hạc Huyền. Tuấn Nham bản thân cũng không biết mình làm ban đầu bế quan bao lâu. Thô sơ giản lược tính ra, từ khi ta ly khai đen kịt chất lỏng, đến bây giờ đã có 4-5 năm. Hạc Huyền không quá mức chần chờ, hơi là suy nghĩ, lập tức mở miệng nói. Ta bế quan vẻn vẹn mới 5 năm không đến thời gian, nguyên lai bế quan ngắn như vậy thời gian. Nghe được Hạc Huyền chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, trong miệng tùy theo tự lẩm bẩm lên tiếng. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, biểu lộ hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nghe nói Tần Phượng Minh tự lẩm bẩm, Hạc Huyền cùng Tuấn Nham cũng không có như có gì khác nhau đâu loại biểu lộ. Loại này tình hình, trong tu tiên giới điển tịch có nhiều ghi chép. Hiện tại đã lấy xuất quan, vậy nhanh chóng đi xem ngân sao trùng. Ngân sao trùng ba hơn 4 năm rồi, một mực ở vào kỳ dị trong trạng thái, ngươi nhanh trước đi xem, nhìn xem rút cuộc là như thế nào một phen tình cảnh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi khôi phục, Hạc Huyền lập tức mở miệng nói. Hạc Huyền cùng Tuấn Nham đến đây, là vì Tần Phượng Minh tiếng kêu gào có chút khác thường, hiện tại nhìn thấy Tần Phượng Minh vô sự, vì vậy lập tức mở miệng nói. Ngân sao trùng, chẳng lẽ ngân sao trùng xảy ra chuyện gì? Tốt, ta lập tức tiến đến. Không lo lắng kỹ càng nói trải qua, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, lập tức thần sắc biến đổi nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, thân hình đã chợt hiện ra. Ngân sao trùng bị Tần Phượng Minh ký thác kỳ vọng, tuy rằng Hạc Huyền lời nói cũng không có hiển lộ ra cỡ nào lo lắng khác thường, nhưng là có thể bị Hạc Huyền lúc này nói ra, để cho Tần Phượng Minh lập tức nghĩ đến tất nhiên là ngân sao trùng đã xảy ra biến cố. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh tiến vào trong cấm chế. Theo cánh tay hắn cấp tốc vung vẩy mà ra, thần thức tùy theo tiến vào bách giải hóa vụ tôn bên trong. Trong chốc lát, Yêu Yêu đọc sách Tần Phượng Minh thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Như thế nào, ngân sao trùng hiện tại tình hình gì? Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên nhíu mày, Hạc Huyền gấp giọng nói. Lúc này Hạc Huyền, biểu hiện so với Tần Phượng Minh tựa hồ còn muốn rẻ chừng những cái này ngân sao trùng. Tần Phượng Minh không có trả lời Hạc Huyền nói, mà là hai mắt tinh mang lập lòe, biểu lộ ngưng trọng đình trệ tại đương tràng, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Không có việc gì, những cái kia giáp trùng tuy rằng bao quanh tụ lại cùng một chỗ, nhưng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là của ta thần niệm tới trao đổi, cũng không có tin tức hồi quỹ. Bất quá ta có thể vững tin, giáp trùng loại này trạng thái, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Cụ thể như thế nào, chỉ có thể đều kỳ biến hóa sau đó nhìn lại một chút. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh lúc này mới biểu lộ hơi là buông lỏng, trong miệng mở miệng nói. Kinh khủng kia khí tức là cái gì? Có từng tra xét xong sao? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Hạc Huyền trong lòng cũng là dừng một chút, trong lòng khẽ động, lần nữa mở miệng nói. Cái kia màu bạc ánh huỳnh quang bên trong làm cho tản ra ra khủng bố khí tức, để cho Hạc Huyền cảm giác vô cùng áp lực, tựa hồ đang đối mặt một đầu man hoang dị thú cảm giác. Như không đem đã hiểu rõ ràng, Hạc Huyền cũng là như nghẹn ở cổ họng. Cái loại này khí tức, là ngân sao trùng bản thân khí tức, hẳn là trở lại pháp kỳ tông tổ khí hơi thở. Những cái này ngân sao trùng, hẳn là muốn tiến giai bán thành thục thể rồi. Thân là man hoang cổ trùng, ngân sao trùng tiến giai bán thành thục thể, tự nhiên sẽ có một chút tổ tiên đặc thù xuất hiện, hơi thở này hẳn là trong đó tồn tại. Tần Phượng Minh chậm rãi gật đầu, ánh mắt đột nhiên hiển lộ ra ý vui mừng mở miệng nói. Chương 5625, Hạc Huyền kinh sợ. Ngân sao trùng, thân là đản sanh vu man hoang thời điểm tiên cổ dị trùng, kia tiến giai khó khăn, có thể nói chỉ cần có chút kiến thức người đều trong lòng minh bạch biết được. Nhưng mà Tần Phượng Minh bồi dưỡng những cái này ngân sao trùng, cũng tại ngắn ngủn 2000 trong thời kỳ, liên tiếp tiến giai. Từ ấu trùng, đến nửa thành trùng, lại đến thành trùng, ngân sao trùng một đường cảnh giới tăng lên. Không chỉ có tiến giai tốc độ kinh người cực kỳ, chính là tiến giai quá trình, cũng tuyệt đối là mở ra ngân sao trùng lên cấp khơi dòng. Tần Phượng Minh tìm đọc qua rất nhiều có quan hệ thiên địa linh trùng đào tạo phương pháp, bất kể là loại nào linh trùng, chưa từng có như hắn những cái này ngân sao trùng tiến giai quá trình sự tình ghi chép. Hắn những cái này ngân sao trùng tiến giai tốc độ nhanh, tiến giai phương pháp ngạc nhiên, không người có thể tưởng tượng ra được. Năm đó Giật Dương chân nhân cái kia ngân sao trùng, tỉ mỉ nuôi dưỡng không biết bao nhiêu vạn năm, này mới khiến kia tiến cấp tới thành thục thân thể. Tuy rằng giờ phút này Tần Phượng Minh những cái này ngân sao trùng vẫn chỉ là thành trùng cảnh giới, nhưng số lượng tuyệt đối không phải là Giật Dương chân nhân có thể dám tưởng tượng. Hiện tại, những cái này ngân sao trùng tuy rằng cùng dĩ vãng tiến giai thời điểm đều phát hiện tình hình bất đồng, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại cảm ứng được những cái này ngân sao trùng đã có lần nữa tiến giai khả năng. Nếu như lúc này đây ngân sao trùng tiến giai, có thể làm cho hắn thu hoạch dù là mấy nghìn số lượng bán thành thục thể linh trùng, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng tuyệt đối là một loại khó có thể tưởng tượng cường đại trùng bầy tồn tại. Mấy nghìn số lượng, và lại trải qua thiên kiếp trải qua rửa tội bán thành thục thể ngân sao trùng, thân có kinh khủng lôi điện lực lượng, càng là ăn qua không biết bao nhiêu nghịch thiên tài liệu, kỳ thật thực lực như thế nào, Tần Phượng Minh mình cũng không cách nào tưởng tượng. Ít nhất Tần Phượng Minh vững tin, bất kể là cận đại tu tiên giới, vẫn là viễn cổ, thái cổ tu tiên giới, người nào cũng sẽ không dùng côn bằng máu ngưng núi cho ăn, càng thêm sẽ không trắng trợn dùng băng tủy cho ăn, ngoài ra còn có cương viêm sa tinh, tinh hô tinh thạch các loại tu tiên giới cực kỳ khó tìm đồ vật. Sau cùng là không thể nào đấy, chính là bất kỳ tu sĩ nào bồi dưỡng ngân sao trùng trong quá trình, là ai cũng sẽ không khiến ngân sao trùng tại thiên kiếp bên trong hiện thân, chống cự kinh khủng tĩnh điện trong khí quyển đánh. Mà Tần Phượng Minh những cái này ngân sao trùng, có thể nói là tại thiên kiếp lôi điện bên trong lớn lên đấy. Chỉ là điểm này, những cái này ngân sao trùng cũng đã khác hẳn với dĩ vãng bất luận cái gì ngân sao trùng tồn tại. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, nhưng trong lòng cũng có một chút lo lắng. Bởi vì hắn bản thân rõ ràng, giờ phút này trăm đoàn ngân sao trùng bầy, cùng hắn lúc trước mang theo trăm đầu ngân sao trùng tinh hồn tiến vào đen kịt chất lỏng số lượng vừa vặn tương xứng. Nói cách khác, cái này trăm đoàn ngân sao trùng, mỗi một đoàn bên trong, tất nhiên là có một cái lúc trước tinh hồn đã từng là tiến vào qua đen nhánh kia chất lỏng ngân sao trùng. Nếu như lúc này cái này từng đoàn ngân sao trùng là ở giao phối còn dễ nói, nếu như là đông đảo giáp trùng đang tại đối với cái kia trăm đầu ngân sao trùng đi giết chóc sự tình, mong muốn giết chết sơi tái cái kia trăm đầu ngân sao trùng, đây tuyệt đối liền không phải là cái gì chuyện tốt. Chăm chỉ trải qua tinh hồn trải qua rửa tội ngân sao trùng, đã cảm nhận được chỗ tốt Tần Phượng Minh, đương nhiên có thể biết được cha này tiềm lực như thế nào. Nếu như vậy bị đông đảo ngân sao trùng diệt sát ở này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Muốn cho hắn lần nữa tiến vào ma hồn hải đáy biển, đó là tuyệt đối chuyện không có thể. Lúc này cái kia sương mù như trước bao phủ, mà trong đó hung thú, nói không chừng còn có ngưng lại. Hắn tiến vào trong đó, tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Tần Phượng Minh phán đoán, nếu như không có hơn mấy trăm ngàn, thậm chí mấy nghìn năm, ma hồn biển thế tất khó khôi phục đến nguyên lai bình tĩnh trạng thái. Coi như là ma hồn biển khôi phục được nguyên lai trạng thái, Tần Phượng Minh cũng không nguyện lại tiến vào sâu bên trong rồi. Cái kia đáy biển khủng bố dị thú khẳng định tồn tại, trước đó lần thứ nhất hắn không bị cái kia hung thú giết chết, nhưng nhập lại không bảo đảm tiếp theo còn sẽ như thế may mắn. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng sẽ không xảy ra tay cường lực can thiệp ngân sao trùng. Mặc kệ đông đảo ngân sao trùng giờ phút này chính đang làm cái gì, nhưng cái này cuối cùng là ngân sao trùng chuyện của mình. Nếu như hắn ra tay cưỡng ép đem ngân sao trùng chia lìa, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Tần Phượng Minh giờ phút này ngoại trừ chờ đợi, không mặt khác có thể làm. Trong lòng suy nghĩ những cái này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đối với Hạc Huyền hai người nói. Hạc Huyền, không biết ngươi tiến vào đen kịt chất lỏng một lần, nhưng có thế nào thu hoạch? Tần Phượng Minh khôi phục lại bình tĩnh, nhìn hướng Hạc Huyền, mở miệng hỏi. Đối với Hạc Huyền, Tần Phượng Minh đã đem hắn đã coi như là người thân nhất người. Hai người xuất sinh nhập tử đã không biết mấy lần, tuy rằng Hạc Huyền tu vi cùng Tần Phượng Minh khác khá xa, tranh đấu thời điểm cực ít cần dùng đến Hạc Huyền ra tay giúp đỡ. Nhưng ở Tần Phượng Minh từng đã là mấy lần sống chết trước mắt, Hạc Huyền đều không chút do dự nghi liều chết hiện thân ngăn cản qua phải giết công kích. Nếu như không có Hạc Huyền, Tần Phượng Minh cũng sẽ không sống đến bây giờ. Nói hai người là sinh tử chi giao một chút không quá đáng. Thu hoạch đương nhiên là có, và lại vẫn là cực kỳ nghịch thiên chỗ tốt. Ta giờ phút này trong thức hải thần hồn năng lượng, so với trước kia thời điểm, không phải là nồng đặc bao nhiêu. Coi như là một danh tự huyền linh trung kỳ hoặc là hậu kỳ người, nếu như chỉ là so với thần hồn năng lượng nhiều ít, sợ cũng khó có thể cùng ta so sánh với. Nghe được Tần Phượng Minh muốn hỏi, Hạc Huyền lập tức trên mặt hiển lộ vẻ vui mừng mở miệng nói. Đột nhiên, Hạc Huyền hiện ra một cỗ vô cùng hưng phấn chi ý. Như thế biểu lộ, so với lúc trước tại ngộ đạo cây trà xuống tìm hiểu sau đó, còn muốn cho hắn hiện ra phải cao hứng. Được nghe đạo Hạc Huyền chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động. Tuy rằng Hạc Huyền nói không thế nào chuẩn xác, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là lập tức nghe được Hạc Huyền nói lời nói ý tứ cụ thể. Điều này làm cho trong lòng của hắn đột nhiên kinh ngạc hiển lộ. Người buông lỏng, ta dò xét tra một chút trong cơ thể ngươi trạng thái. Trong lòng kinh ngạc, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Hạc Huyền không chần chờ chút nào, lập tức thả bản thân phòng hộ, khép kín hai mắt. Tuấn Nham, người cũng biết Hạc Huyền trong cơ thể loại biến hóa này là như thế nào một loại tình hình sao? Sau một lát, Tần Phượng Minh thu hồi thần hồn, nhăn mày lại, ánh mắt hiển lộ khiếp sợ thần sắc nhìn hướng Tuấn Nham, trong miệng trầm giọng nói. Tại Hạc Huyền trong cơ thể trong thức hải, Tần Phượng Minh phát hiện một loại kỳ dị trạng thái. Đó là một loại có thể dùng huyền bí để hình dung tình hình, tu sĩ tầm thường, trong thức hải là mênh mông thần hồn năng lượng gắn đầy, giống như mảnh đại dương mênh mông thông thường. Thế nhưng là giờ phút này Hạc Huyền trong cơ thể thức hải, lại cũng không là loại này bộ dáng, yêu yêu đọc sách mà là một đoàn hạo xoáy nước lớn vậy cảnh tượng. Hạc Huyền còn không phải huyền linh tu sĩ, trong thức hải chỉ có tinh hồn. Mà Hạc Huyền lúc này tinh hồn, đã ngưng tụ kết quả một cỗ như là thực thể vậy linh thân tồn tại. Linh thân khéo léo, nhưng tướng mạo rõ ràng có thể thấy được, cùng phiên bản thu nhỏ Hạc Huyền độc nhất vô nhị. Tại khéo léo linh thân bốn phía, là một cái năng lượng to lớn vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Theo năng lượng chuyển động, chỉ thấy từng sợi màu xanh nhạt sương mù đem khéo léo linh thân bao bọc tại trong đó. Ngay tại Tần Phượng Minh thần niệm ngưng thần ý định tra xét rõ ràng Hạc Huyền đạo kia khéo léo tinh hồn linh thân thời điểm, đột nhiên một cỗ để cho tâm thần hắn chịu run lên khủng bố khí tức đột nhiên hiện ra, một lớn vô cùng hư ảo thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong. Trong lòng kinh hãi, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một loại đối mặt một lớn vô cùng hư ảo pháp tướng cảm giác. Có thể làm cho tinh hồn ngưng thực, Tần Phượng Minh đương nhiên đã sớm biết được. Nhưng như là Hạc Huyền tinh hồn thông thường, có thể ngưng thực đến đây loại cấp độ, và lại có thể làm cho hắn cảm giác được một loại cao lớn pháp tướng dựng ở trước mặt, điều này làm cho Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không xuất ra là như thế nào một loại tình hình. Bởi vì hắn bản thân hai cỗ huyền hồn tiến vào đen kịt chất lỏng, căn bản cũng không có loại này tình hình xuất hiện. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Hạc Huyền cũng là hơi ngẩn ra, nhưng hắn cũng không nói lời nào. Tuấn Nham ánh mắt lóe lên, đồng dạng không mở miệng, mà là thân hình khẽ động, trực tiếp đến Hạc Huyền phụ cận, lớn bàn tay to duỗi ra, trực tiếp bao phủ tại Hạc Huyền trên đỉnh đầu. Chương 5626, Quỷ Thánh Pháp Thân. Có thể làm cho Tần Phượng Minh hiện ra như thế biểu lộ tình hình, Tuấn Nham tự nhiên sẽ không coi như không quan trọng, tâm thần ngưng tụ, dò xét tiến Hạc Huyền trong cơ thể. Đối với Tuấn Nham ra tay, Hạc Huyền đồng dạng không hiện ra khác thường. Vị này khủng bố tồn tại tuy rằng cùng Tần Phượng Minh không có bất kỳ thực chất ước chế, nhưng Hạc Huyền biết được, vị này tiên gia tiên sủng tương đối nhận thức Tần Phượng Minh. Vì vậy Hạc Huyền rất là yên tâm đối phương, Tuấn Nham hai mắt khép kín, nhất thời không động, Tuấn Nham kéo dài thời gian, so với Tần Phượng Minh muốn lâu rất nhiều. Trọn vẹn gần nửa canh giờ lâu, Tuấn Nham cái này mới chậm rãi mở ra hai mắt, lớn bàn tay to nâng lên, ly khai Hạc Huyền đỉnh đầu. Như thế nào, ngươi nhưng nhìn ra cái gì không? Nhìn thấy Tuấn Nham có sở biến hóa, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Tuấn Nham hai mắt mở ra, nhưng trong ánh mắt rồi lại không có bao nhiêu thanh minh tồn tại, tựa hồ như trước đắm chìm trong Hạc Huyền trong thức hải còn chưa ly khai. Mấy cái hô hấp công phu về sau, Tuấn Nham lúc này mới hiện ra trấn định thần sắc. Cái kia đáy biển đen kịt chất lỏng, thật chẳng lẽ có công hiệu nghịch thiên hay sao? Không biết người giờ phút này trong cơ thể thức hải cũng cùng Hạc Huyền thông thường sao? Để cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc là, Tuấn Nham mở miệng nói câu đầu tiên nói, cũng không phải trả lời hắn làm cho hỏi vấn đề, mà là trực tiếp hỏi nổi lên ma hồn biển đáy biển thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh nhăn mày lại, hơi là suy nghĩ nói cái kia ma hồn biển đáy biển chất lỏng có nghịch thiên chỗ tốt không giả, nhưng cũng không phải người nào tiến vào trong đó, đều có Hạc Huyền giờ phút này trong cơ thể đều phát hiện tình hình. Ít nhất trong cơ thể ta đôi bên trong thần hồn năng lượng liền xa không Hạc Huyền giờ phút này thông thường biến hóa. Tần Phượng Minh vặn lông mày, trên mặt hiển lộ lấy khó hiểu thần sắc. Lúc này Hạc Huyền trong thức hải, trừ cái kia vòng xoáy bên ngoài, còn có một loại để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ, cái kia chính là Hạc Huyền thức hải thần hồn năng lượng tinh thuần nồng đặc. Tuy rằng Hạc Huyền thức hải năng lượng xa không đạt tới đen nhánh kia chất lỏng tinh thuần cấp độ, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, giờ phút này Hạc Huyền trong cơ thể trong thức hải thần hồn năng lượng nếu như chỉ luận nồng đặc tinh thuần, chính là so với trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng so sánh với, cũng có hơn chứ không kém. Đây là loại nào khái niệm, Tần Phượng Minh nhớ tới liền khiếp sợ. Hạc Huyền thức hải có thể phát sinh biến hóa như thế, tuyệt đối cùng ban đầu ở đen kịt chất lỏng bên trong tinh lọc tinh hồn có quan hệ. Mà Hạc Huyền loại này biến hóa, rồi lại cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Tần Phượng Minh nghĩ không ra Hạc Huyền loại này biến hóa cụ thể, vì vậy mới khiến cho Tuấn Nham nghiệm nhìn. Ngươi nói là trong cơ thể ngươi thần hồn năng lượng cũng có biến hóa, chỉ là không có Hạc Huyền trong cơ thể biến hóa lớn. Tuấn Nham ánh mắt thanh minh, bắt được Tần Phượng Minh trong lời nói ý tứ cụ thể. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không có mở miệng. Nguyên lai đen nhánh kia chất lỏng tiến vào giống như này nghịch thiên chỗ tốt, phải biết rằng như thế, lúc trước ta coi như là bốc lên chút ít mạo hiểm, cũng có thể để cho tinh hồn tiến vào trong đó một phen. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trịnh trọng gật đầu, Tuấn Nham bỗng nhiên nói ra câu này nói. Nghe nói phía dưới Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, trong miệng bật thốt lên, ngươi lúc trước không cho tinh hồn tiến vào chất lỏng kia, chẳng lẽ là bởi vì ngươi chia lìa tinh hồn sẽ bốc lên cực đại phong hiểm sao? Bất kỳ tu sĩ nào chia lìa tinh hồn, đều có chút mạo hiểm, nhưng giờ phút này Tuấn Nham nói ra, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng khẽ động, Tuấn Nham nói nguy hiểm, tự nhiên không phải là thông thường tu sĩ sẽ có nguy hiểm. Khó trách Tuấn Nham lúc trước nghe nói Tần Phượng Minh nói chỗ tốt về sau, trực tiếp cự tuyệt tinh hồn tiến vào trong đó. Nguyên lai là hắn muốn chia lìa tinh hồn, muốn xa so với tu sĩ tầm thường khó khăn nguy hiểm. Ta thể chất đặc thù, thân thể rất khó cùng tinh hồn chia lìa, nếu như cưỡng ép thi thuật, sẽ bốc lên thật lớn hung hiểm. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, chắc là sẽ không làm loại này hung hiểm sự tình đấy. Tuấn Nham chậm rãi mở miệng, xác thực Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thần sắc đột nhiên chuyển một cái, lập tức lần nữa mở miệng nói, Tuấn Nham, Hạc Huyền trong cơ thể, trừ thần hồn năng lượng tinh thuần nồng đặc bên ngoài, còn có một cỗ khác thường khí tức, không biết ngươi nhưng cảm ứng được không? Ngươi nói là Hạc Huyền trong cơ thể vẻ này giống như cực đại pháp thân vậy khủng bố khí tức. Cái kia nhất khí hơi thở, nếu như ta đoán không lầm, kia hẳn là một quỷ thánh pháp thân. Nhưng chỉ là một cỗ tinh hồn liền hiện ra quỷ thánh pháp thân khí tức, cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Tuấn Nham nhăn mày lại, trong miệng chậm rãi nói ra. Quỷ thánh pháp thân, Tần Phượng Minh đột nhiên nghe thấy tới, tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là lập tức bị mãnh nhiên chấn kinh ngạc một chút. Quỷ thánh pháp thân ra sao loại tồn tại, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, cái kia là quỷ đạo vô thượng đại năng đều cực kỳ muốn tìm hiểu lấy được một loại pháp thân thần thông. Quỷ thánh cũng không phải ngón tay một cái cụ thể tu sĩ. Quỷ thánh pháp thân cũng không phải là một danh từ cụ thể thượng cổ đại năng pháp thân. Cùng Tần Phượng Minh si vưu pháp thân bất đồng, kia chính là quỷ đạo tu sĩ tự hành lĩnh ngộ tu luyện mà thành một loại pháp tướng thiên địa hiển hóa xưng hô danh tiếng. Là một loại quỷ đạo tu sĩ không tu luyện công pháp, mà bản thân cơ duyên tự hành tìm hiểu một loại pháp tướng thần thông. Bởi vì loại này pháp tướng thần thông, căn bản cũng không có pháp thân công pháp tu luyện, chỉ có thể là quỷ đạo tu sĩ tự mình tìm hiểu, tự nhiên mà thành một loại pháp tướng. Thông thường chỉ có đại thừa quỷ tu mới có thể lĩnh ngộ nào đó quỷ thánh pháp thân. Nhưng mà Hạc Huyền giờ phút này ngay cả huyền linh cảnh giới cũng không phải, nhưng liền tự hành lĩnh ngộ một loại quỷ thánh pháp tướng thần thông, loại tình hình này, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không trắng trợn khiếp sợ. Phải biết rằng, coi như là có cụ thể pháp thân tu luyện công pháp, một danh tự tu sĩ muốn tu luyện luật cũ thân thần thông, cũng thế tất yếu trải qua cửu tử nhất sinh gian nguy quá trình không thể. Nhưng mà Hạc Huyền chẳng qua là tại đen kịt chất lỏng bên trong ngâm một cái tinh hồn, dĩ nhiên cũng làm ngưng tụ ra quỷ thánh pháp thân, đây là loại nào cơ duyên, chính là Tần Phượng Minh đều không thể không đối với Hạc Huyền lau mắt mà nhìn. Hạc Huyền cũng không phải là bình thường quỷ thân tu sĩ, kia thân thể chính là một cỗ cực kỳ cứng cỏi sát thi hài cốt chi thân. Yêu yêu đọc sách, lúc trước có thể bằng vào kia thân thể hài cốt mềm dai, đón đỡ xuống đại thừa thanh hỏa hết sức một kích, đủ biết hiểu Hạc Huyền thân thể cường hãn rồi. Giờ phút này kia cũng có thể lĩnh ngộ một loại quỷ thánh pháp tướng thần thông, kia về sau thực lực có thể đạt tới loại tình trạng nào, chính là Tần Phượng Minh cũng không dám tùy ý phỏng. Kinh khủng kia khí tức hẳn là quỷ thánh pháp tướng khí tức, nhưng Hạc Huyền nếu muốn đem cái này nhất pháp thân thần thông hoàn toàn lĩnh ngộ khống chế, sợ cũng không phải là một lúc ngắn ngủi là có thể làm được. Không có hơn mấy trăm ngàn năm, nghĩ đến phải không thành. Bất quá kia tinh hồn cường đại, thật là kinh thế hãi tục, ít nhất Tuấn Một chưa từng nghe qua. Có hay không có thể tại kia tiến giai huyền linh thời điểm có đột phá, cũng là nói không cho phép sự tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt tinh mang đại phóng, trên mặt hiện ra kinh hỉ phấn khởi chi sắc, Tuấn Nham lần nữa mở miệng nói. Hạc Huyền trong cơ thể trong thức hải quỷ thánh pháp tướng khí tức cũng không giả, nhưng Hạc Huyền loại này trạng thái, Tuấn Nham mình cũng không cho tới bây giờ nghe qua, vì vậy hắn cũng không dám cắt nói quá nhiều. Bất kể như thế nào, Hạc Huyền trong cơ thể ngươi xác thực đã xảy ra nghịch thiên chuyển biến, chỉ cần ngươi về sau hảo hảo tu luyện, tất nhiên có thể có được khó có thể tưởng tượng đột phá. Tần Phượng Minh gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hạc Huyền, trong miệng vô cùng trịnh trọng mở miệng nói. Hạc Huyền biểu lộ có chút khác thường, tựa hồ có chút ngây thơ, nhưng hắn vẫn gật đầu. Đối với Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham nói, Hạc Huyền bản thân căn bản cũng không biết vì vậy, bởi vì hắn bản thân nội thị trong cơ thể thức hải, căn bản cũng không có hai người nói cảm giác. Nhưng thấy đến hai người trịnh trọng nói, lại không phải do hắn không tin hai người nói. Chương 5627, linh thú biến hóa. Tuấn Nham, không biết người đối với cái kia đoàn nguyên thủy thánh hồ tôn có từng tìm hiểu qua không? Còn có thu hoạch sao? Đối với Hạc Huyền hiện ra kinh ngạc biểu lộ, Tần Phượng Minh không lại tiếp tục đối với hắn nói. Hạc Huyền trên người phát sinh sự tình, hắn lúc này cũng không có hoàn toàn đã hiểu rõ ràng, nhiều lời đối với Hạc Huyền tuyệt đối không có lợi. Chỉ có thể đều kia tự hành cảm ngộ giải. Dặn dò xong Hạc Huyền, Tần Phượng Minh quay đầu, trong miệng đột nhiên truyền âm nói. Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn sự quan trọng đại, vì vậy trước tiên, Tần Phượng Minh liền hỏi thăm Tuấn Nham nói. Tần Phượng Minh cũng không biết Tuấn Nham có hay không đã đối với Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn tìm hiểu. Nhưng mà hắn đã từng là đem gửi Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn cấm chế nắm quyền trong tay giao cho Tuấn Nham, để có thể đủ để cho Tuấn Nham tìm được Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn tìm hiểu phương pháp. Đối với Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn, Tần Phượng Minh đương nhiên vững tin Tuấn Nham sẽ không độc chiếm. Tuấn Nham tuy rằng không phải là Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn tồn tại, thế nhưng là kia thân là Sơn Tiêu chi thân, đối với ở thiên địa cảm ngộ, chính là cùng Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn, nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn, Tần Phượng Minh còn không muốn làm cho Hạc Huyền biết được. Nếu như Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn thật sự đối với tu sĩ tìm hiểu thiên địa ý cảnh có ích, chỉ cần để cho Hạc Huyền tại trong hơi thở tìm hiểu liền có thể, căn bản không dùng để cho hắn biết được cụ thể. Bởi vì loại này nghịch thiên chi vật, biết được người càng ít, tự nhiên là tốt nhất. Cái kia Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn, với tư cách đối với thiên địa bản nguyên cảm ứng nhất bén nhạy tinh hồn tồn tại, tự nhiên đối với hậu thế tu sĩ có nghịch thiên chỗ tốt. Chẳng qua là người đạt được cái kia đoàn tinh hồn bản nguyên là Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn không giả, nhưng còn không có ra đời linh trí, sở hữu đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ tự nhiên không nhiều lắm. Nhưng mà kia với tư cách Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn tồn tại, và lại vẫn là tồn tại không biết bao nhiêu vạn. Nhiều năm tinh hồn bản nguyên, trong đó sở hữu thiên địa cảm ngộ, coi như là thưa thớt, đó cũng không phải là bình thường hạ giới tu sĩ có thể so sánh. Có thể nói, trong đó làm cho tồn tại một ít khí tức, đều là nguyên thủy nhất thiên địa bản nguyên khí tức. Nói kia là lúc thiên địa sơ khai thiên địa khí hơi thở, cũng là không quá đáng. Ngươi nếu như ở trong đó cảm ngộ, tự nhiên sẽ có một chút thu hoạch. Chẳng qua là ở chỗ này hạ vị giao diện lên, cái kia Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn tán phát khí tức thật sự có chút bá đạo, ta không trực tiếp đụng vào, đều cảm thấy một cỗ nguy hiểm tới người. Vì vậy ngươi nên cảm ngộ, sợ cũng cực kỳ khó khăn. Nếu như là tại Di La giới bên trong, sẽ phải nhẹ nhõm rất nhiều. Tuấn Nham hơi là suy nghĩ, đồng dạng truyền âm nói. Nho nhỏ nghe nói Tuấn Nham nói, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Tuấn Nham nói nguy hiểm, hắn đã thân thể sẽ qua. Nếu như không phải là tang thái tinh hồn, hắn thế tất yếu mắt hoa trong đó không thể ra khoảng cách. Từ người khác tinh hồn ở bên trong lấy được thiên địa cảm ngộ, đối với tu sĩ mà nói, tất nhiên là ngàn vạn khó khăn sự tình. Nếu như loại này làm việc đơn giản, cái kia trong tu tiên giới đã sớm người người cảm thấy bất an rồi. Lúc trước mầm rừng muốn đánh cắp Lệ Huyết Minh con ếch thiên địa cảm ngộ, cũng là hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, tìm được tiên giới cưu thần u pháp nghịch thiên bí thuật, nhập lại mượn nhờ thiên cơ ế nguyên trận loại này nghịch thiên pháp trận, tìm được mấy tên tu sĩ tương trợ, cuối cùng vẫn là công thiếu tại bại rồi. Tuy rằng Tần Phượng Minh cho rằng mầm rừng cái loại này thủ đoạn có nhất định khả thi, nhưng trong đó ước chế cũng là thật lớn. Hơn nữa Tần Phượng Minh về sau cẩn thận suy xét, cũng nhận ra mầm rừng cái kia một tiên giới câu thông tinh hồn ý cảnh cảm ngộ phương pháp có tai hại, cái kia chính là kia khả năng có thể câu thông tinh hồn thiên địa ý cảnh cảm ngộ, nhưng nếu muốn từ trong đó lĩnh ngộ tinh hồn lĩnh ngộ chính thức pháp tắc cảm ngộ, vẫn là cực kỳ khó khăn. Mà khi ban đầu mầm rừng căn bản cũng không có đến mấu chốt một bước, liền bị Lệ Huyết Minh con ếch tinh hồn phá hủy. Điều này cũng đủ để nói rõ cái kia một tiên giới chi thuật chưa đủ. Lúc này Tuấn Nham nói như thế, Tần Phượng Minh suy nghĩ tỉ mỉ tới, cũng theo đó gật gật đầu. Tần Phượng Minh cũng không phải bướng bỉnh người, đối với hắn người dự kiến cách nhìn, hắn tự nhiên sẽ xét phán đoán đấy. Nếu như Tuấn Nham nói hắn giờ phút này tìm hiểu có chút không thích hợp, vậy hắn đại khả trước đem để ở một bên. Đợi đến lúc tìm được phù hợp thủ đoạn, phù hợp thời cơ lại đối kỳ tìm hiểu. Trừ Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn, Tần Phượng Minh còn chiếm được số lớn tinh hồn nhũ. Vì vậy không chần chờ, lập tức mở miệng hỏi, không biết cái kia tinh hồn nhũ bên trong, nhưng có chỗ tốt gì tồn tại có ở đây không? Tinh hồn nhũ, đó là tinh hồn còn chưa hoàn toàn ngưng tụ trước kỳ dị trạng thái. Nếu như là bình thường tinh hồn nhũ, Tần Phượng Minh cũng sẽ không quá mức để tâm, nhưng hắn lấy được những cái này tinh hồn nhũ, thế nhưng là bản cổ đại thánh hồn mưa đổ rơi chi địa ngưng tụ mà thành tinh hồn nhũ. Loại này tinh hồn nhũ muốn nói không có loại nào nghịch thiên chỗ tốt, Tần Phượng Minh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tần Phượng Minh lúc trước nhìn thấy Tuấn Nham tiến nhập trong đó, mà Tuấn Nham lại sớm nhất biết được cái kia đầu hung thú bên trong có tinh hồn nhũ đấy, tự nhiên có lẽ ở trong đó có thu hoạch. Cái kia tinh hồn nhũ bên trong, xác thực tồn tại một ít thiên địa ý cảnh, và lại vẫn là thiên địa nhất bản nguyên ý cảnh, nếu như ở trong đó bế quan, bằng ngươi đối với phù văn rất hiểu rõ, thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Bất quá bên trong ý cảnh rất là lốm đốm hỗn tạp, cho dù có thu hoạch, cũng sẽ không đơn giản nhẹ nhõm. Nghe được Tần Phượng Minh nhấp lên tinh hồn nhũ, Tuấn Nham không chần chờ, lập tức mở miệng hồi đáp. Tuấn Nham chi ngôn, cũng không có để cho Tần Phượng Minh cảm giác được giật mình. Cái kia tinh hồn nhũ bên trong ẩn chứa có thiên địa sau cùng bản nguyên ý cảnh, điểm này trước đây nằm trong dự liệu của hắn. Còn đối với tinh hồn nhũ tìm hiểu sẽ khó khăn, cũng rất là bình thường. Bất quá ta tại tinh hồn nhũ bên trong, đột nhiên nghĩ tới tinh hồn nhũ một cái khác công dụng, cái kia chính là cái kia tinh hồn nhũ, chính là một loại tài liệu luyện chế. Tuy rằng cụ thể là luyện chế vật gì tài liệu ta không thể nhớ tới, nhưng nhất định là một loại làm trên giới vô thượng gia tồn tại đều mừng rỡ tài liệu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ như có điều suy nghĩ, Tuấn Nham lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh nghe nói lời ấy, biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Có thể làm cho thượng giới vô thượng đại năng đều chịu động tâm tài liệu, đó là loại nào đồ vật, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Có thể từ Tuấn Nham trong miệng nói ra thượng giới vô thượng đại năng, vậy tuyệt đối không phải là kim tiên, chân tiên chi lưu. Kém cỏi nhất cũng có thể là thông thiên đạo quân đẳng cấp. Cái loại này đẳng cấp đại năng đều mừng rỡ tài liệu, tất nhiên không phải là tinh hồ tinh thạch cấp bậc tài liệu có thể so sánh. Nguyên lai tinh hồn nhũ vẫn là như thế tài liệu, cái này vô cùng tốt. Tần Phượng Minh đè xuống vui mừng trong lòng, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Trong miệng hắn nói vững vàng, nhưng trong lòng gợn sóng không thôi. Nhanh, mau nhìn Bách Giải Hóa Vụ Tôn, Chi Chu, Ngô Công cùng cái kia Xích Hồ Thử chẳng lẽ muốn đột phá. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham lời nói thời điểm, Yêu Yêu đọc sách một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên Tự Hạc Huyền trong miệng vang lên. Nghe nói tới, Tần Phượng Minh lập tức thần thức dò xét hướng về phía Bách Giải Hóa Vụ Tôn. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu thần sắc biến đổi. Chỉ thấy lúc này Bách Giải Hóa Vụ Tôn bên trong đông đảo linh thú, bất kể là những cái kia không tiến vào qua đen kịt chất lỏng đấy, vẫn là tiến vào chất lỏng linh thú, giờ phút này cũng đều trở nên vô cùng táo bạo. Từng tiếng cực lớn nổ vang, tại Bách Giải Hóa Vụ Tôn rộng lớn trong thiên địa quanh quẩn không ngừng, từng đạo hạo đại năng lượng chấn động phóng lên trời, phanh kêu thanh âm liên tiếp, giống như là một bức hung thú bạo động tình cảnh bày ra. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức thần niệm phát ra, liên hệ hướng từng cái linh thú. Sau một lát, hắn biểu lộ bỗng nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Những linh thú này, quả nhiên bị Hạc Huyền làm cho nói chúng, quả thật có linh thú muốn đột phá bản thân cảnh giới. Chẳng qua là muốn đột phá, chỉ có Ngô Công, Chi Chu cùng Xích Hồ Thử. Mặt khác linh thú, chẳng qua là cảm ứng được ba thú vật khí tức, vì vậy bản năng táo bạo lên. Linh thú cùng tu sĩ bất đồng, chúng nó thì không cách nào cùng tu sĩ thông thường, có thể tùy tâm cường lực áp chế bản thân bắt đầu khởi động không ngớt pháp lực năng lượng. Có thể nói nếu như đã đến muốn đột phá thời điểm, linh thú thế tất sẽ tự động kích phát bản thân năng lượng, dẫn động bản thân tiến giai thiên kiếp hàng lâm. Cường lực áp chế, thế tất sẽ đối với sở hữu có chỗ tổn thương. Những linh thú này, vốn khoảng cách riêng phần mình sang tiến giai thiên kiếp còn có khoảng cách không nhỏ, thế nhưng là giờ phút này vậy mà cùng nhau muốn cảnh giới trắng trợn tăng lên, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là ngạc nhiên. Tâm thần an ủi đông đảo linh thú, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng cấp tốc cân nhắc dâng lên không ngớt. Chương 5628, Ma Tinh Thảo. Yêu thú độ kiếp, mặc kệ chúng nó sang loại ngày nào kiếp, kia mức độ nguy hiểm cũng không bằng tu sĩ thiên kiếp nhỏ yếu. Chẳng những không yếu nhỏ, thông thường còn muốn càng quá mức cùng tu sĩ thiên kiếp. Yêu thú tu luyện vốn là khác hẳn với tu sĩ, tu luyện khó khăn là tu sĩ gấp mấy lần. Vẫn lạc tại tiến giai thiên kiếp bên trong các loại yêu thú, tỷ lệ so với tu sĩ cao hơn rất nhiều. Tần Phượng Minh cái này mấy con linh thú, một mực bị Tần Phượng Minh cho ăn các loại thiên tài địa bảo quý trọng nguyên liệu nấu ăn, tu vi tăng tiến xa xa nhanh hơn những yêu thú khác. Mà cái này không thể nghi ngờ tồn tại có tai hại, cái kia chính là lúc độ kiếp bị thiên kiếp uy lực, cũng sẽ càng ngày càng mạnh tại cùng giai yêu thú thiên kiếp uy lực. Nếu có ngũ hành thú tương trợ còn dễ nói, thế nhưng là giờ phút này ngũ hành thú như trước ngập tại trong mê ngủ. Ban đầu ở ma hồn biển đáy biển chất lỏng, Tần Phượng Minh đều không có để cho ngũ hành thú tinh hồn tiến vào, giờ phút này ngũ hành thú tự nhiên là không cách nào tương trợ cái này mấy con linh thú độ kiếp rồi. Đồng thời ngân sao trùng cũng đắm chìm trong kỳ dị trong trạng thái, đồng dạng không thể tương trợ độ kiếp. Linh thú nếu như giờ phút này muốn độ kiếp, vậy cũng chỉ có thể là kia bằng vào bản thân lực lượng khí lực va chạm. Coi như là Tần Phượng Minh mạo hiểm tiến vào thiên kiếp bên trong, cũng chẳng qua là hộ vệ bản thân an toàn, có thể có bao nhiêu dư lực tương trợ linh thú, chính hắn cũng không biết. Đối mặt cái này nhất cảnh huống, Tần Phượng Minh nhất thời cũng khó có thể quyết đoán. Lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, nếu muốn cường lực ra tay dưới áp chế linh thú trong cơ thể thật lớn năng lượng kích động, đương nhiên có thể làm được. Nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ đối với linh thú có chỗ ảnh hưởng bên ngoài. Nếu như là tại linh thú cảnh giới thấp thì còn dễ nói, theo kỳ cảnh giới tăng lên, sở hữu năng lượng trở nên càng thêm minh mông, cường lực dưới áp chế, tự nhiên sẽ để cho trong cơ thể đan hải thừa nhận lớn hơn giam cầm lực lượng. Nếu như là linh thú bản thân lực lượng còn dễ nói, nhưng hắn ra tay, cuối cùng coi như là ngoại lực. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi trở nên kiên nghị dâng lên. Tốt, ta liền thỏa mãn các ngươi yêu cầu, cho các ngươi mau chóng độ kiếp. Sau một lát, Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng lên tiếng nói. Tần Phượng Minh làm ra quyết định này, tự nhiên là cùng ba con linh thú kênh rạch thông qua kết quả. Tuy rằng ba con linh thú không thể nói, linh trí cũng không cao, nhưng tâm thần liên hệ xuống, Tần Phượng Minh vẫn là rõ ràng linh thú tâm ý. Thay vì cường lực áp chế linh thú độ kiếp, còn không bằng thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Ta hiện tại đi tìm một chỗ thích hợp yêu thú đất độ kiếp, tương trợ ba con linh thú độ kiếp. Dĩ nhiên đã có quyết định, Tần Phượng Minh tự nhiên không chần chừ nữa, lập tức mở miệng đối với Hạc Huyền cùng Tuấn Nham mở miệng nói. Hai người gật đầu, người nào cũng không có nói cái gì. Tần Phượng Minh thân là huyền giai người, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào lấy hay bỏ. Như là đã có quyết định, coi như là Hạc Huyền biết được giờ phút này khuyên nhủ Tần Phượng Minh, cũng không có bất kỳ khả năng thay đổi Tần Phượng Minh quyết định. Của ngươi linh thú muốn sang tiến giai thiên kiếp, mà còn có ba con số lượng. Lúc Tần Phượng Minh bóp nát ngọc bài, Tư Dung lập tức hiện thân mà ra. Nghe nói Tần Phượng Minh nói sau đó, Tư Dung lập tức biểu lộ hiển lộ cực kỳ khiếp sợ thần sắc mở miệng hỏi. Linh thú, một danh tự tu sĩ nếu như toàn lực bồi dưỡng một đầu, có thể làm cho kia đuổi kịp bản thân tốc độ tu luyện, cũng đã cực kỳ không đơn giản. Nhưng Tần Phượng Minh thậm chí có ba đầu số lượng, cái này thật sự để cho Tư Dung khiếp sợ. Nếu như Tần Phượng Minh để cho Tư Dung dò xét một phen bách giải hóa vụ tôn trong tình hình, thế tất cả kinh Tư Dung hồi lâu khó có thể nói ra lời nói đến. Ừ, không tệ, ta có ba con cảnh giới không cao linh thú cần độ kiếp, vì vậy cần phải tìm một chỗ thích hợp chi địa. Không biết chung quanh đây còn có loại này làm cho có ở đây không? Tần Phượng Minh gật gật đầu, hơi chút giải thích một chút tình hình nói. Ngô Công cùng Chi Chu nếu như lấy tu sĩ cảnh giới luận, giờ phút này cũng chỉ là hóa thần cảnh giới. Và lại vẫn là tiến giai không bao lâu, ngay cả nghìn năm cũng chưa tới. Xích Hồ Thử thì càng kém, ngay cả nguyên anh cảnh giới cũng không phải. Cảnh giới như thế ba con linh thú, tại Tư Dung trong mắt, đương nhiên không tính là như thế nào cường đại tồn tại. Nhưng khi Tư Dung gặp được toàn thân khí tức kích động bắt đầu khởi động, toàn thân giống như hư ảo vậy Xích Hồ Thử trong nháy mắt, liền lập tức kinh sợ, a, một tiếng, cái này. Đây là Xích Hồ Thử, ngươi thậm chí có một cái Xích Hồ Thử đem làm linh thú. Xích Hồ Thử ra sao loại tồn tại, Tư Dung đương nhiên biết được, đó là Xạ Nguyệt Hồ cùng Toản Thiên Thử hai loại cường đại linh hợp, mới có thể đản sanh dị chủng tồn tại. Nhưng cũng không phải hai đại linh thú song tu, liền nhất định sẽ ra đời Xích Hồ Thử. Tuy rằng trong tu tiên giới có Xích Hồ Thử ghi chép, thế nhưng là trong tu tiên giới, Xạ Nguyệt Hồ cùng Toản Thiên Thử vốn là số lượng cực ít, mà hai đại linh thú song tu khả năng thì càng thiếu đi. Vì vậy Xích Hồ Thử xuất hiện tỷ lệ ít tồn tại. Nhưng mà trong đồn đãi Xích Hồ Thử, giờ phút này liền ở trước mặt mình, cái này tại sao có thể không cho với kiến thức rộng rãi Tư Dung rất là khiếp sợ. Tần Phượng Minh không để ý đến Tư Dung kinh hô, mà là lẳng lặng chờ đợi nàng khôi phục lại bình tĩnh. Thích hợp nhất yêu thú lên cấp khu vực phụ cận cũng không có, bất quá ta và ngươi phi độn mấy ngày, có thể đến một mảnh đầm lầy cánh đồng hoang vu, chỗ đó rất thích hợp yêu thú dẫn động thiên kiếp. Tư Dung biểu lộ chậm rãi bình tĩnh trở lại, theo lông mày cao lại hơi là suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói. Tốt, chúng ta liền đi nơi đó. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, liền lập tức đồng ý nói. Hai người không lại lưu lại, như vậy phi thân ly khai Tư Dung chỗ này động phủ, hướng về xa xa phi độn mà đi. Chấn động lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Phượng Mặt Trời tộc tu sĩ, vốn là độn thuật thật tốt. Tư Dung càng là trong đó đứng đầu tồn tại, tuy rằng hai người toàn lực phi độn, Tần Phượng Minh khó có thể đuổi kịp, nhưng nếu như không phải là toàn lực chạy đi, Tần Phượng Minh tốc độ cũng đủ nhẹ nhõm theo kịp Tư Dung phi độn tốc độ. Đối với ma hồn biển đột nhiên sinh ra khủng bố sương mù sự tình, Phượng Mặt Trời tộc tự nhiên đã sớm biết được. Tư Dung tự nhiên cũng đem tin tức cặn kẽ truyền đưa cho Phượng Mặt Trời tộc tin cậy người, để cho mang cho sư phụ nàng kính trọng. Cụ thể Phượng Mặt Trời tộc như thế nào ứng đối, cũng không phải là Tư Dung cần hao tâm tốn sức rồi. Ma hồn biển, vốn là một chỗ hung hiểm nơi cấm kỵ, yêu yêu đọc sách tiến vào trong đó tu sĩ, có thể nói ít vô cùng. Coi như là ma hồn biển toàn bộ hải vực đều bị sương mù bao phủ, cũng thế tất không sẽ có bao nhiêu Phượng Mặt Trời tộc tu sĩ vẫn lạc tại trong đó. Bất quá Tần Phượng Minh nhưng trong lòng hiện lên một người, cái kia chính là Lật Dương. Lật Dương lai Phượng Mặt Trời tộc, chính là hướng ma hồn biển mà đến. Mà hắn cũng trước cho bọn hắn tiến vào ma hồn biển. Nếu như Lật Dương bị cái kia sương mù bao phủ, Tần Phượng Minh vững tin, Lật Dương tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Lật Dương sinh tử, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhập lại không có bao nhiêu quan hệ. Vì vậy Tần Phượng Minh chỉ là trong lòng thoáng hiện, liền lập tức lại bị hắn khu trừ. Trải qua một lần truyền tống trận truyền tống, 8 ngày về sau, Tần Phượng Minh hai người xuất hiện ở một mảnh thủy thảo vô cùng màu mỡ rộng lớn bãi cỏ chỗ. Tại cực nóng năng lượng tràn ngập thương viêm giới vực bên trong, loại này thảo nguyên chi địa cũng không phải rất nhiều. Cảm ứng đến bốn phía có chút nồng nặc năng lượng khí tức, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng ngạc nhiên không thôi. Ở chỗ này, hắn vậy mà cảm ứng được ma khí nồng nặc khí tức. Tuy rằng nơi này ma khí khí tức cũng không phải chân ma chi khí, nhưng ở thương viêm giới vực bên trong giống như này ma khí nồng nặc tồn tại, dĩ nhiên tính là phi thường làm khó được. Nơi này có một loại vô cùng rẻ tiền linh thảo, tên là ma tinh thảo, kia cùng ma tinh hoa thông thường, là có thể chuyển hóa ma khí khí tức. Loại này linh thảo sinh trưởng rất là đơn giản, mặc dù là cây lâu năm thảo mộc, nhưng mỗi 3 năm sẽ gặp có hạt giống tung ra, lạc địa sinh căn. Ma tinh thảo tác dụng không lớn, thông thường chỉ có cấp thấp yêu thú ưa thích ăn. Vì vậy nơi đây tụ tập số lớn cấp thấp yêu thú yêu trùng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, Tư Dung mở miệng giải thích. Chương 5629, linh thú thiên kiếp. Ma tinh thảo, Tần Phượng Minh còn thật sự chưa từng nghe qua. Bất quá ma tinh hoa, Tần Phượng Minh là biết được. Hơn nữa tại hắn trung linh tu di trong không gian, liền gieo trồng có ma tinh hoa. Ma tinh hoa, thông thường chỉ có ma giới bên trong còn có, tuy rằng không là vật chân quý gì, nhưng ma tinh hoa có một cái đặc điểm, cái kia chính là có thể đem ngũ hành nguyên khí chuyển hóa thành ma khí năng lượng. Có thể đem ngũ hành nguyên khí chuyển hóa thành ma khí năng lượng, cái này cùng Bách Giải Hóa Vô Tôn có chút tương tự. Nhưng xa không Bách Giải Hóa Vô Tôn chuyển hóa ma khí năng lượng tinh thuần tràn đầy. Ma tinh hoa không chân quý, đó là đối với chân ma giới tu sĩ mà nói. Bởi vì chân ma giới bên trong, rất nhiều ma mạch bên trong đều có ma tinh hoa sinh trưởng. Nhưng nếu như là tại linh giới, tu sĩ nhìn thấy ma tinh hoa, đầu tiên nghĩ tới, chính là nghĩ cách đem cái ghép. Loại này có thể chuyển hóa ma khí chính là kỳ dị vật, người nào đều sẽ không cho là vô dụng. Giờ phút này nghe Tư Dung nói ma tinh thảo, rõ ràng cho thấy một loại so với ma tinh hoa muốn càng thêm giá rẻ linh thảo. Nhìn phía dưới nhiều bó, thành từng mảnh sinh trưởng xanh đen chi sắc ngón tay của rộng, 4-5 thước cao rậm rạp thảm thực vật, Tần Phượng Minh vững tin, cái kia chính là Tư Dung nói ma tinh thảo. Bởi vì ở đằng kia cao cây cỏ bên trên, tràn ngập một tầng nồng hậu dày đặc ma khí năng lượng chậm rãi phiêu đáng, tại ánh mặt trời chiếu rọi, chiết xạ một tầng nhàn nhạt có chút yêu dị ngũ thải ánh huỳnh quang. Thần thức nhìn quét bốn phía, Tần Phượng Minh liền phát hiện tại đây mảnh cây cỏ trong đất tồn tại số lượng không ít cấp thấp yêu thú. Đúng vậy, nơi đây vô cùng thích hợp linh thú độ kiếp, ta bây giờ đang ở nơi đây an bài 3 con linh thú sang thiên kiếp, mời chăm sóc một chút bốn phía, đừng cho người quấy rầy Tần mỗ linh thú sang thiên kiếp. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lập tức mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh một lời, Tư Dung ánh mắt hơi là lóe lên, trong ánh mắt lập tức hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, chăm sóc bốn phía, chính ngươi là có thể làm được. Ở đâu phải dùng tới ta lưu tâm cái gì? Ta trong chốc lát cần tương trợ linh thú độ kiếp, đến lúc đó không cách nào phân tâm hắn chú ý. Ngươi ở một bên chăm sóc một chút, tất nhiên là so với ta muốn an ổn rất nhiều. Hơn nữa tại linh thú độ kiếp bên trong, nếu như ta có nguy hiểm gì, đến lúc đó ngươi còn phải xuất thủ tương trợ mới tốt. Tần Phượng Minh biết được Tư Dung kinh ngạc ý tứ, nhưng hắn nhập lại không có quá lâu giải thích, chẳng qua là mở miệng nói. Tư Dung nghe nói Tần Phượng Minh nói, biểu lộ càng lộ vẻ kinh ngạc. Tần Phượng Minh không để ý đến Tư Dung khó hiểu, mà là thân hình lóe lên, như vậy bay đến đã đến một bụi cỏ trên đồi, thân hình hạ xuống, vung tay lên, lập tức chi chu hiển lộ ra thân hình. Ngươi ăn xuống cái này 3 giọt linh dịch, trong chốc lát câu thông xong hải thời điểm, ngươi có thể đem viên thuốc này xét ăn. Ngươi tiến giai thông thần, không cần hồn bảo gia trì, vì vậy ngươi chỉ cần bảo vệ chặt linh đài, toàn lực ngưng luyện trong cơ thể nguyên đan. Những năm này cho ngươi đều ăn rèn luyện kinh mạch khí lực các loại linh vật thần vật liệu đã không ít, mới có thể vượt qua lúc này đây thiên kiếp. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết 3 con linh thú vì sao sẽ đột nhiên tu vi tăng tiến, đồng thời độ kiếp, nhưng hắn đối với mình 3 con linh thú vẫn là cực kỳ tin tưởng đấy. Tâm thần trấn an một phen chi chu, một viên thuốc cũng đưa đến chi chu dưới bụng. Viên thuốc này, tên là ngũ hành tỏa thần đan, chính là một loại chuyên vì hóa thần cảnh giới tu sĩ tiến giai thông thần thì sử dụng đan dược. Bất quá Tần Phượng Minh giờ phút này xuất ra viên thuốc này cùng chân chính ngũ hành tỏa thần đan vẫn còn có chút bất đồng. Yêu thú cùng tu sĩ tuy rằng đều là tiến giai thông thần, nhưng cả hai cuối cùng có chỗ khác nhau. Quan trọng nhất khác nhau, chính là yêu thú tiến giai thông thần, là không cần hồn bảo ổn định thần hồn thức hải đấy. Tần Phượng Minh đúng là biết được điểm này, vì vậy mới tìm đọc không ít điển tịch, đem ngũ hành tỏa thần đan cải tiến một phen. Để cho thích hợp yêu thú tiến giai thông thần sử dụng. Cự đại chi chu mặc dù không có hóa hình, không thể miệng phun tiếng người, nhưng vẫn là lay động một cái thân hình, coi như là đã minh bạch Tần Phượng Minh phân phó chi ngôn. Tần Phượng Minh khoảng cách chi chu mấy trăm dặm, đem Ngô Công cũng phóng xuất ra, theo nếp đối kỳ cũng xong rồi một phen. Nhưng mà khi hắn đem xích hồ thử thả ra sau đó, Tần Phượng Minh lập tức biểu hiện khiếp sợ khó hiểu thần sắc. Lúc này cái này một cái hồng sắc tiểu thú, khí thức trên thân vô cùng quỷ dị, tại một đoàn giống như chỉ có 8, cửu cấp yêu thú trong hơi thở, rồi lại ẩn chứa một cỗ giống như thông thần yêu thú vậy khí thức cường đại. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh một mực cùng xích hồ thử làm bạn, hắn đều cho rằng con này tiểu thú vốn là một cái thông thần chi cảnh cường đại yêu thú. Tại đồng nhất linh thú trên người cảm ứng được hai loại như thế chênh lệch to lớn khí tức, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Loại này khí tức, Tần Phượng Minh vững tin, cũng không phải một mực tồn tại. Lúc trước hắn dò xét xích hồ thử thời điểm, cũng không có cảm ứng được cái này có khí tức cường đại. Nhìn lên trước mặt toàn thân đỏ thấm ánh huỳnh quang bao bọc, một cỗ hung ác điên cuồng khí tức tán phát tiểu thú, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng cấp tốc suy nghĩ không ngớt. Người giờ phút này khí tức tuy rằng bất ổn, nhưng rõ ràng đã đến đột phá cảnh giới thời điểm. Người đã không thể áp chế trong cơ thể bạo động năng lượng, vậy phóng thích đột phá. Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên vẻ kiên nghị hiển lộ, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Trong miệng hắn nói qua, 3 giọt linh dịch cũng đưa đến xích hồ thử bên miệng. Chẳng qua là đối với xích hồ thử, Tần Phượng Minh cũng không có cho đan dược, bởi vì đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh đã không thể xác định xích hồ thử sang chính là loại ngày nào kiếp. Thay vì loạn cho đan dược, còn không bằng để cho xích hồ thử bản thân ứng đối đây. Một tiếng bén nhọn tiểu thú chu lên thanh âm, đột nhiên vang lên tại đương tràng. một tiếng này âm thê lương thú vật giống tràn đầy hung ác điên cuồng chi ý, đồng thời lại ẩn chứa bất khuất. Thú vật giống vang vọng, một cỗ ngập trời năng lượng đột nhiên từ nhỏ thú vật trên người phún ra ngoài. Năng lượng hiện ra, cũng không khuếch tán, mà là hướng về không trung phóng lên trời. Trong khoảnh khắc, một cỗ năng lượng to lớn đám mây đột nhiên tuôn ra hiện tại tiểu thú trên đỉnh đầu bên trong. Năng lượng bắt đầu khởi động, một cái năng lượng vòng xoáy, bỗng nhiên xuất hiện ở trong đám mây. Một tiếng điếc tai tiếng sấm, đột nhiên tự trong đám mây truyền lại mà ra, đồng thời nhất đạo thoáng hiện ánh sáng âm u điện thiểm, yêu yêu đọc sách bỗng nhiên vạch phá nồng đặc năng lượng sương mù đoàn, hiện ra ở không trung trong mây mù. Đạo kia điện thiểm tại sương mù đoàn bên trong cấp tốc xuyên qua, đem không trung chiếu rọi thì song luôn giống như biến sắc. Kia không hạ xuống tới, chẳng qua là vắt ngang mây mù, giống như tại tỏ rõ cái gì. Xích hồ thử độ kiếp thiên kiếp, thật không ngờ đơn giản liền phủ xuống. Tần Phượng Minh thật không ngờ, ba con linh thú trước hết nhất dẫn động thiên kiếp đấy, dĩ nhiên là xích hồ thử. Tuy rằng Ngô Công cùng Chi Chu cũng đã toàn thân năng lượng bắt đầu khởi động, ngập trời năng lượng phóng lên trời, nhưng thiên kiếp mây mù cũng không tạo ra, vẫn ở chỗ cũ tích góp bên trong. Như thế nhanh như vậy liền dẫn động thiên kiếp, mau mau ly khai dần chỗ này cho thỏa đáng. Bỗng nhiên nhìn thấy không trung mây mù hiện lên, sấm sét hiện ra, điện thiểm kích xạ mà qua, Tư Dung lập tức khuôn mặt biến đổi, trong miệng tùy theo lên tiếng kinh hô. Nàng lời nói ra, thân hình đã một cái mơ hồ, như vậy hướng về xa xa kích bắn đi. Song khi Tư Dung ở phía xa dừng thân lại, thần thức dò xét hướng ba con linh thú đất độ kiếp thì, nàng biểu lộ đột nhiên trở nên khó có thể tin dâng lên. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, Tần Phượng Minh cũng không có đi theo nàng ly khai cái kia mảnh quảng đại linh thú thiên kiếp bao phủ chi địa, mà là như trước dừng thân tại xích hồ thử cách đó không xa. Thời khắc này Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn qua không trung cấp tốc ngưng tụ thiên kiếp kiếp vân, biểu lộ bên trên hiển lộ lấy suy nghĩ thần sắc. Chẳng lẽ hắn thật sự phải bồi cái kia ba con linh thú độ kiếp hay sao? Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh bộ dáng như thế, Tư Dung ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng khiếp sợ thần sắc, một tiếng thấp giọng hô tự trong miệng nàng vang vọng mà ra. Chương 5630, kết bạn độ kiếp. Nhìn cơn sóng gió động trời thông thường, cấp tốc hiện lên lại không đoạn cuồn cuộn mênh mông đen kịt đậm đặc mây tại bên trên bầu trời trùng kích đi xa, từng đạo sấm chớp tại trong tầng mây xen kẽ kích xạ, Tư Dung trong lòng đột nhiên đã có cảm giác không chân thật. Lúc trước nàng tuy rằng nghe nói Tần Phượng Minh muốn tương trợ hắn linh thú độ kiếp, nhưng Tư Dung chẳng qua là cho rằng Tần Phượng Minh sẽ cung cấp một ít đan dược hoặc là bố trí một ít pháp trận. Nhưng là bây giờ, tình hình cũng không giống như nàng dự đoán thông thường. Tần Phượng Minh đan dược tuy rằng đã tống xuất, nhưng hắn vẫn không ly khai thiên kiếp bao phủ phạm vi, mà là đứng thẳng bất động, giống như đang đợi xích hồ thử thiên kiếp hàng lâm. Tại hắn người dưới thiên kiếp đứng lặng, thế tất sẽ bị thiên kiếp khí thức nhiễm, đến lúc đó thiên kiếp sẽ cùng cấp nhìn tới, cùng nhau đối kỵ đi thiên kiếp tẩy lễ. Tu sĩ bị thiên kiếp tẩy lễ là cái gì? Cái kia cùng tu sĩ sang thiên kiếp kinh lễ rửa tội không có gì khác nhau quá nhiều. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh đã là huyền linh đỉnh phong cảnh giới, hắn bị hành xử thiên kiếp tẩy lễ uy lực, không thể nghi ngờ sẽ có thể so với đại thừa thiên kiếp. Tuy rằng uy lực thì đại thừa thiên kiếp chỉ uy, thế nhưng là kia không có năng lượng chữa trị lực lượng cùng tâm cảnh thí luyện tới người. Có, chẳng qua là thiên kiếp lôi điện ẩn chứa khủng bố tinh lọc lực lượng cùng cuồng bạo năng lượng tập kích thân. Có thể nói, nương theo tu sĩ khác hoặc là yêu thú độ kiếp, chỗ tốt đương nhiên là có, nhưng nguy hiểm so với bình thường độ kiếp không biết muốn nguy hiểm bao nhiêu. Không có thiên kiếp năng lượng trong cái kia cấp tốc bổ sung thân thể thương thế kỳ dị lực lượng gia trì, cái kia bản kiếp tu sĩ sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, là bất kỳ tu sĩ nào đều rõ ràng. Thế nhưng là lúc này Tần Phượng Minh, chính là muốn tại đây linh thú độ kiếp bên trong, nhận thức một phen cái thiên kiếp này uy lực. Và lại ngày hôm nay kiếp, vẫn là yêu thú thiên kiếp, cũng không phải tu sĩ thiên kiếp. Tu sĩ cùng yêu thú thiên kiếp tự nhiên có khác nhau, chính yếu nhất khác nhau, chính là cả hai thiên kiếp năng lượng thuộc tính bất đồng. Tuy rằng kiếp vân trong hội tụ đều là nguyên khí năng lượng, nhưng yêu thú dẫn động là ma tức giận thuộc tính năng lượng. Ma khí quán thể là loại tình hình nào, coi như là Tư Dung không nhìn thấy qua, cũng có thể nghĩ đến là loại tình hình nào. Nàng là phượng mặt trời tộc tu sĩ, nhưng cũng không phải yêu tộc tồn tại. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh liền muốn lấy thân phạm hiểm, tại yêu thú thiên kiếp bên trong thừa nhận cái này nhường lối Tư Dung nói biến sắc khủng bố tình cảnh. Ầm ầm, một hồi liên miên không dứt sấm sét nổ vang, đột nhiên vang lên đang điên cuồng bắt đầu khởi động không trung đen kịt trong tầng mây. Một cỗ âm bạo năng lượng chấn động, đột nhiên chỗ ngồi cuốn về phía dưới thiên địa. Nhưng mà tiếng sấm giống như căn bản cũng không có chút nào công hiệu hiện ra, vô luận là đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh, vẫn là nằm ở mà xích hồ thử, thân hình đều không có một tia lắc lư khác thường hiện ra. Giống như trận kia cực kỳ uy lực sóng âm quét sạch, phút chốc đã bị chính phía dưới một người một thú che giấu. Sấm sét tiếng rít ở bên trong, nhất đạo như là dày đặc hắc giao long nhất giống như lệ chợt hiện, rốt cuộc tránh thoát không trung mây mù trói buộc, đột nhiên hướng về phía dưới rộng lớn bãi cỏ oanh kích hạ xuống. Điện thiểm dày đặc màu đen, thoáng hiện chói mắt u mang, dương nhanh múa vuốt thông thường xẹt qua hư không, chỉ là lóe lên, liền bao phủ tại phía dưới một khối trên cỏ. Đạo này điện thiểm đột nhiên bày ra, Tư Dung lập tức Tú Mục không khỏi cấp tốc trợn lên mà ra. Khủng bố như thế nhất đạo tính điện trong khí quyển, tuy rằng Tư Dung không thân thể sẽ, nhưng nàng cũng vững tin, đạo này điện thiểm ẩn chứa khủng bố uy năng, cùng năm đó nàng sang đại thừa thiên kiếp thời điểm điện thiểm, vậy cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cái kia xích hồ thử tiểu thú, cảnh giới chưa đủ nhắc tới, ở đâu khả năng chịu đựng được khủng bố như thế điện thiểm tập sát. Tư Dung vững tin, cũng chỉ là đạo này điện thiểm tới người, cái kia khéo léo hồng sắc tiểu thú, sẽ huyết nhục bắn tung tóe, ngay cả xương cốt cũng đem sẽ không lưu lại một căn. Thế nhưng là để cho Tư Dung vô cùng khiếp sợ là, đạo kia khủng bố điện thiểm, cũng không có đánh vào nằm ở đấy, toàn thân tràn đầy năng lượng bắt đầu khởi động đỏ thấm tiểu thú trên người, mà là trực tiếp bao phủ hướng về phía đứng thẳng xa xa, đang tại nhìn chỗ không trong Tần Phượng Minh thân hình nơi ở. Điện thiểm mang theo kinh khủng, xoẹt xẹt, tiếng xé gió, giống như đạo vô cùng sắc bén cực đại hình rồng lưỡi đao, đột nhiên từ trên xuống dưới, phách chạm tại đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Đứng yên Tần Phượng Minh đối mặt đạo này điện thiểm, không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Tuy rằng coi như là né tránh, tu sĩ cũng không cách nào tại thiên kiếp lôi điện tập trung tới mau né, nhưng thời khắc này Tần Phượng Minh, căn bản cũng không có chút nào muốn né tránh ý tứ hiển lộ. Hắn thân hình đề bạt, không một tia lắc lư, giống như tại đối với đạo kia kích chạm hạ xuống điện thiểm khiêu khích thông thường, ánh mắt kiên định, còn giống như thoáng hiện khinh miệt chi ý. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, Tư Dung trong đầu đột nhiên nổ vang, bỗng nhiên đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Nàng như thế cũng thật không ngờ, Tần Phượng Minh dám đối mặt có thể so với đại thừa thiên kiếp khủng bố lôi điện lực lượng tập kích thân, và lại không có chút nào pháp bảo, thủ đoạn tế ra. Nhớ năm đó chính nàng sang đại thừa thiên kiếp, đó là trọn vẹn chuẩn bị mấy nghìn năm lâu, chỉ là các loại ứng kiếp đồ vật, liền trọn vẹn chuẩn bị một chút 13 kiện nhiều. Coi như là như thế, nàng chuẩn bị 13 kiện cường đại đồ vật, cuối cùng cũng chỉ có 4 kiện giữ xuống. Có thể nói, Tư Dung mặc dù có thể đủ rất qua đại thừa thiên kiếp khủng bố lôi điện lực lượng rèn luyện bản thân, tất cả đều là dựa vào nàng tiêu phí vô số tâm huyết, linh thạch chuẩn bị một chút mười mấy món vô cùng bảo vật chân quý lúc trước. Mà giờ khắc này thiên kiếp bao phủ bên trong Tần Phượng Minh, trên người đã nhiễm lên trời kiếp khí tức. Thế nhưng là đang đối mặt không chung có thể so với đại thừa lôi điện rèn luyện tập kích thân thời điểm, nhưng không có một tia muốn tế ra pháp bảo chống cự ý tứ hiện ra. Như thế khinh miệt có thể so với đại thừa thiên kiếp tới người, để cho Tư Dung giống như đột nhiên không biết Tần Phượng Minh thông thường. Nàng đã từng cùng Tần Phượng Minh trắng trợn tranh đấu qua, biết được đối phương vô luận bí thuật thần thông vẫn là pháp bảo, đều cực kỳ cường đại, bản thân càng là không thể nào bởi vì khủng bố thiên kiếp hàng lâm, mà trong lòng tỏa ra hoảng hốt mất đi lực chống cự. Tần Phượng Minh tình hình như thế xuất hiện, để cho với kiến thức rộng rãi Tư Dung, cũng lập tức khó có thể phòng. Như thế mà phía dưới ngay sau đó phát sinh một màn, lại làm cho Tư Dung càng là trừng lớn Tú Mục. Chỉ thấy đạo kia chính là nàng cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chống đỡ dày đặc hắc điện chợt hiện kích xạ hạ xuống, công bằng ở giữa đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh trên thân thể về sau, vốn trong dự liệu điện mang loạn chợt hiện, khủng bố lệ mang thoáng hiện tình cảnh, cũng không xuất hiện. Đạo kia chừng một hai chục trượng chiều dài khủng bố giao long vậy điện thiểm, yêu yêu đọc sách bắt đầu vừa tiếp xúc với Tần Phượng Minh trên thân thể, liền lập tức giống như châu đất xuống biển thông thường, ngay cả một chút gợn sóng đều không có hiện ra, như vậy biến mất không thấy tung tích. Đối mặt tình hình như thế, Tư Dung đột nhiên cảm giác giống như rơi vào đã đến khó hiểu ý cảnh bên trong thông thường, trong đầu trong nháy mắt đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Thiên kiếp, nàng đã vượt qua mấy lần nhiều, đối với đại thừa thiên kiếp sấm sét sức công kích, nàng càng thấu hiểu rất rõ. Giống như nhất đạo đại thừa thiên kiếp vậy lôi điện lực lượng kích chạm tại trên thân thể, và lại còn không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn chống cự thịt trên khuôn mặt, vậy mà không hiện ra bất luận cái gì cuồng bạo năng lượng chấn động, như thế huyền bí tình hình xuất hiện trước mặt, để cho Tư Dung đột nhiên sa vào đến kinh nghi bên trong. Tình hình như thế, đừng nói Tư Dung không có thấy tận mắt đã đến, chính là nàng đọc qua rất nhiều cổ xưa điển tịch, cũng chưa từng có cái nào bộ điển tịch có loại này tình hình ghi chép. Tư Dung tú lệ trên dung nhan, tràn đầy vẻ không thể tin được. Đen đặc mây đen bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh đứng ở gào thét lạnh như băng năng lượng khí tức quét sạch ở trong, trên mặt cơ bắp căng thẳng, một cỗ khí thế thật lớn, từ kia đứng thẳng trên thân thể tản ra. Đơn giản đem nhất đạo điện thiểm chống đỡ Tần Phượng Minh, trên mặt không một tia nhẹ nhõm thần sắc hiển lộ. Chẳng những không có nhẹ nhõm thần sắc, ngược lại biểu lộ ra hết sức ngưng trọng. Cơ bắp căng thẳng, một bộ như lâm đại địch thần thái hiển lộ. Thời khắc này Tần Phượng Minh, tuyệt đối không giống Tư Dung suy nghĩ trong lòng thông thường thong dong. Có thể đơn giản đem nhất đạo kinh khủng lôi điện lực lượng chống cự, cũng không có nghĩa là hắn có thể nhẹ nhõm chống cự đến tiếp sau thiên kiếp tẩy lễ. Chương 5631, Phù Văn. Tần Phượng Minh không phải là lỗ mãng không chí người, hắn đương nhiên biết rõ yêu thú độ kiếp dẫn động thiên kiếp thuộc tính cùng hắn bản thân không hợp. cũng hiểu biết đang ở loại này thiên kiếp bên trong sẽ là như thế nào một phen hung hiểm tình cảnh. Hắn đồng dạng trong lòng rõ ràng, hắn giờ phút này đã không có ngũ hành thú cùng ngân sao trùng tương trợ. Đối mặt khủng bố có thể so với đại thừa thiên kiếp khủng bố lôi điện tập kích thân, hắn ngoại trừ một mình đối mặt, không có bất kỳ giúp đỡ tồn tại. Lúc này đây bản kiếp, mức độ nguy hiểm, xa không lúc trước hắn đối mặt những ngày kia kiếp có thể so sánh. Hắn lần này đối mặt chính là yêu thú thiên kiếp, không trung ngưng tụ thiên địa nguyên khí, là ma tức giận thuộc tính năng lượng. Như thế thuộc tính thiên kiếp, lẽ thường mà nói, cùng hắn bản thân mà nói có thể nói không có lợi. Ma khí nguyên khí năng lượng cần chuyển hóa, mới có thể dung nhập trong cơ thể hắn giống như không đáy vậy đan hải. Thế nhưng là tại thiên kiếp tẩy lễ bên trong nếu muốn chuyển hóa năng lượng, độ khó rất lớn. Lựa chọn lúc này bản kiếp, cùng Tần Phượng Minh luôn luôn tác phong lộ ra cực kỳ không hợp. Cũng lộ ra Tần Phượng Minh vô cùng không sáng suốt, nhưng mà Tần Phượng Minh biết rõ này chuyện không thể làm, nhưng liền làm như thế rồi. Cái này dĩ nhiên không phải Tần Phượng Minh đầu nóng đầu, cử chỉ lỗ mãng. Hắn làm như thế, có kia không được không làm như thế lý do. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong cơ thể đan hải nhập lại không biểu lộ, tuy rằng so với cùng giai tu sĩ không biết lớn hơn bao nhiêu, nhưng lộ ra coi như bình tĩnh. Thế nhưng là giờ phút này Tần Phượng Minh thức hải, cũng đã không hề như lúc trước thông thường to lớn rồi. Nếu như lấy mênh mông quảng đại luận, giờ phút này Tần Phượng Minh thức hải phạm vi đã rút nhỏ hơn một nửa, năng lượng thể tích, càng là cùng nguyên lai so sánh với, rút nhỏ 6-7 thành. 6-7 thành, đó là cái gì khái niệm? Nói đúng là lúc này Tần Phượng Minh trong thức hải thần hồn năng lượng, đầu liền dung lượng mà nói, chỉ còn lại có 3 thành mà thôi. Vốn là mênh mông trong thức hải, giờ phút này đã có thể dùng khô kiệt để hình dung. Lớn như thế bất chấp mọi thứ thiệt thòi trên không, đối với tu sĩ khác mà nói, ý vị như thế nào, là tên tu sĩ đều biết được. Thế nhưng là Tần Phượng Minh đối mặt loại này tình hình, rồi lại không có bao nhiêu lo lắng. Chẳng những không lo lắng, ngược lại để cho Tần Phượng Minh có loại kinh hỉ cảm giác. Chính là bởi vì có tin mừng vui mừng chi ý hiện lên trong lòng, này mới khiến Tần Phượng Minh bắt đầu vừa xuất quan thời điểm, bật phát ra một hồi vang vọng thiên địa dài tiếng gầm rú. Tần Phượng Minh thức hải phát sinh biến hóa như thế, là Tần Phượng Minh bản thân tận lực chịu. Cũng có thể nói là hắn hao hết tâm lực, trải qua khổ tư mới khiến cho thức hải phát sinh loại này kỳ dị biến hóa. Cái này muốn kỹ càng truy cứu căn nguyên, muốn từ Tần Phượng Minh huyền hồn tiến vào ma hồn hải đáy biển đen nhánh kia chất lỏng sau đó nói lên. Tiến vào qua đen kịt chất lỏng huyền hồn, lại lần nữa dung hợp đan hậu kỳ, kia huyền hồn linh thân thể ẩn chứa thần hồn năng lượng tinh thuần, xa không phải là hắn thức hải thần hồn năng lượng có thể so sánh. Tuy rằng huyền hồn linh thân thể nhập lại không biểu lộ, Tần Phượng Minh thi triển bất luận cái gì bí thuật thần thông cũng không có bất kỳ ràng buộc, thế nhưng là duy chỉ có không thể thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông. Tần Phượng Minh bế quan mấy năm, toàn lực giải quyết, chính là vì sao không thể thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết. Không thể thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết, đối với Tần Phượng Minh mà nói, mất đi không chỉ có hạng nhất cực kỳ cường đại công kích thần thông, còn đã mất đi hạng nhất bảo vệ tính mạng phòng ngự thủ đoạn. Hóa bảo quỷ luyện quyết ra chỉ thân thể cứng cỏi, Tần Phượng Minh đã đem trở thành cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn. Đột nhiên mất đi, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy không khỏe. Để cho hắn tổng cảm giác mình mạng nhỏ đột nhiên đã không có bảo đảm. Đã hiểu rõ ràng không thể thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết nguyên nhân, đem chữa trị hoàn hảo, là Tần Phượng Minh mấy năm này toàn lực giải quyết. Cũng may Tần Phượng Minh không thất vọng, ngắn ngủn vài năm lúc giữa, hắn thật sự đem không thể thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết sự tình giải quyết xong. Biện pháp giải quyết, chính là đem chính hắn trong thức hải thần hồn năng lượng, trắng trợn thu nhỏ lại. Xúc tiểu, dĩ nhiên không phải thức hải lớn nhỏ, cũng không phải là trong thức hải thần hồn năng lượng nhiều ít. Nói minh bạch một ít, Tần Phượng Minh trong cơ thể thức hải xúc tiểu, chẳng qua là hắn trong thức hải thần hồn năng lượng thể tích. Mà trong đó thần hồn năng lượng bao nhiêu cùng toàn bộ thức hải, nhập lại không có chút nào giảm bớt. Lúc này Tần Phượng Minh trong thức hải thần hồn năng lượng, dĩ nhiên đã xảy ra biến chất, trở nên đen kịt giống như mực, nhưng lại lộ ra giống như hiện ra ngăm đen ánh sáng thông thường. Đó là một loại yêu dị màu đen, tuy rằng đen kịt, nhưng thật giống như thông thấu. Như thế kỳ dị, lại cùng ban đầu ở ma hồn biển đáy biển nhìn thấy đen nhánh kia chất lỏng có chút tương tự. Tần Phượng Minh thức hải năng lượng sở dĩ biến thành bộ dáng như thế, cũng không phải Tần Phượng Minh thức hải xảy ra chuyện gì biến dị lúc trước, mà là hắn tiêu phí không biết bao nhiêu tinh lực tâm huyết để cho chuyển biến đấy. Tần Phượng Minh lúc này đây bế quan, ngay từ đầu, liền toàn lực dò xét trong cơ thể thức hải cùng hai cỗ huyền hồn linh thân thể, để có thể đủ phát hiện bí ẩn trong đó. Nhưng mà vô luận Tần Phượng Minh như thế nào dò xét trong cơ thể thức hải cùng huyền hồn linh thân thể, cũng khó có thể tìm được chút nào khác thường. Không phải là không có khác thường, mà là cái kia khác thường liền ở trước mặt hắn bày đặt. Bởi vì trừ hắn ra giờ phút này huyền hồn linh thân thể trên người thần hồn năng lượng khí tức xa so với lúc trước nồng đặc bên ngoài, toàn bộ thức hải căn bản cũng không có khác thường tồn tại. Mà hắn huyền hồn linh thân thể chỗ phát hiện thần hồn khí tức nồng đặc, chính là bởi vì hắn huyền hồn kinh qua ma hồn biển đen kịt chất lỏng ngâm về sau, trở nên ngưng thực thông thấu lúc trước. Nhưng trừ cái này một, không, cùng, mặt khác Tần Phượng Minh căn bản là không cách nào cảm thấy ra bất kỳ khác thường gì. Thế nhưng là những cái này bất đồng, Tần Phượng Minh nếu như không dò xét trong cơ thể, là căn bản không phát hiện được đấy. Vô luận hắn vận chuyển công pháp tu luyện, vẫn là tế ra các loại thần thông bí thuật, chỉ cần không phải thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết, hắn thân hình liền không cảm ứng được chút nào tệ nạn tồn tại. Tần Phượng Minh không phát hiện được khác thường, tự nhiên không cách nào tìm kiếm phương pháp phá giải. Dừng thân hồi lâu sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc không nghĩ nữa giống như xử lý như thế nào loại này tình hình, mà là như vậy khép kín hai mắt, bắt đầu tìm hiểu hắn tại ma hồn biển đen kịt chất lỏng bên trong lấy được nhất đạo phù văn. Ma hồn biển sâu chỗ, chính là lạnh như băng trong nước biển đều ẩn chứa có huyền bí linh văn. Vốn Tần Phượng Minh còn muốn ngưng lại ở trong đó tra xét rõ ràng một phen, ở đâu nghĩ đến sẽ bị dị thú kinh sợ thối lui, cấp tốc thoát đi. Mặc dù không có dò xét trong nước biển phù văn, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, những cái kia phù văn, cùng hắn tại đen kịt chất lỏng ở trong gặp được vài đạo phù văn hẳn là đồng nguyên tồn tại, chỉ bất quá trong nước biển phù văn là phân giải sau đó chỉ một phù văn. Yêu yêu đọc sách, chất lỏng bên trong phù văn, trong đó ẩn chứa có một loại khác hẳn với nguyên khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng khí tức. Tần Phượng Minh đối với hơi thở kia một chút không biết, thế nhưng là hắn đã có loại cảm giác, cái loại này khí tức là siêu thoát cùng trời mà bản nguyên bên trên vô thượng khí tức, hẳn là ra đời thiên địa đại đạo bản nguyên khí tức. Thiên địa đại đạo, đó là trong thiên địa thần bí nhất, cũng cường đại nhất tồn tại. Nếu như cái kia phù văn thực đúng là Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, vậy hắn thực liền được nghịch thiên cơ duyên. Hắn từ đen kịt chất lỏng bên trong vẻn vẹn lấy được cái kia nhất đạo phù văn, mặc dù là nhất đạo phù văn, nhưng ẩn chứa công hiệu, Tần Phượng Minh tự nhận tuyệt đối kinh thế hạch tục. Tần Phượng Minh ngưng lại tại đen kịt chất lỏng bên trong mấy tháng lâu, vì cái gì liền đem khí tức phát hiện ra phù văn tìm hiểu. Tuy rằng đang ở đen nhánh kia chất lỏng bên trong, Tần Phượng Minh vậy mà phát hiện, tại đen kịt chất lỏng bên trong cảm ứng phù văn tựa hồ nếu so với nước biển muốn rõ ràng, dễ dàng một chút. Thế nhưng loại phù văn đã không thể dùng huyền bí thâm ảo hình dung, nếu muốn đem tìm hiểu như cũ là không có đầu mối. Coi như là có thể tìm hiểu, Tần Phượng Minh nghĩ đến cũng tất nhiên là mấy trăm thậm chí mấy nghìn năm. Đương nhiên, dễ dàng chi ngôn cũng chỉ là đối với nước biển mà nói. Tần Phượng Minh vững tin, nếu như đổi lại tu sĩ khác, cho dù là một danh tự đối với phù văn một đạo cực kỳ tinh thâm người, sợ cũng khó có thể đem đen kịt chất lỏng bên trong phù văn bắt. Tìm hiểu thì càng thêm không thể nào, tại đen kịt chất lỏng bên trong không thể tìm hiểu tới, Tần Phượng Minh nghĩ tới, liền đem thu thập mang khoảng cách. Kết quả, Tần Phượng Minh thật sự đem bên trong nhất đạo phù văn bắt được. Chương 5632, nghịch thiên phù văn. Lại là một năm nguyên đán rồi, thời gian trôi qua thực vui vẻ, bất chi bất giác các vị thư hữu lại làm bạn hư chân tu tiên một năm, đối với mọi người làm bạn hư chân vô cùng cảm kích, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu, chúc các vị thư hữu 2020 năm công tác thuận lợi, việc học thành công, toàn gia như ý, nhiều phúc đắt quá. Đối mặt tại ma hồn biển đen kịt chất lỏng trong gặp phải mấy đạo phù văn, Tần Phượng Minh nghiên cứu hơn một tháng sau, cũng đã vững tin, những cái kia phù văn, tuyệt đối không phải là hắn có thể một lúc ngắn ngủi tìm hiểu đấy. Hơn nữa tại đen nhánh kia chất lỏng ở trong, không thân thể, pháp lực năng lượng ra chỉ tương trợ tìm hiểu tình hình xuống, hắn nếu muốn đem tìm hiểu, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Đối mặt cái loại này tình hình, Tần Phượng Minh đột nhiên lâm vào tuyệt vọng. Bảo vật tại trước mặt, hắn rồi lại không chiếm được, cái loại cảm giác này, để cho Tần Phượng Minh cực kỳ vô cùng lo lắng. Bất quá Tần Phượng Minh cuối cùng không phải là tu sĩ tầm thường, trong lòng khổ tư tới, hắn vẫn nghĩ tới một loại phương pháp, cái kia chính là đem đen kịt chất lỏng bên trong phù văn thu thập mang khoảng cách. Mà mượn dùng thủ đoạn, chính là dùng khảo thí phù văn đem phong ấn. Cái kia nhất đạo khảo thí phù văn, đối với phù văn có nhất định được chặn đường công hiệu. Đúng là điểm này, mới khiến cho Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được chất lỏng trong những cái kia phù văn. Nếu như có thể chặn đường, đem chi dụng tăng phù văn gia trì, cũng không phải là không có khả năng phong ấn phù văn. Kết quả là Tần Phượng Minh một phe này cái bản cuối cùng thành công, để cho Tần Phượng Minh đem nhất đạo phù văn thành công phong ấn, nhập lại bị hắn trực tiếp thu hút đã đến huyền hồn trong cơ thể. Nhưng quá trình, rồi lại tuyệt không đơn giản, bắt đầu thời điểm coi như thuận lợi, đạo kia huyền bí phù văn tại đạo khảo thí phù văn bao bọc tới, cũng không có dãy giụa. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng thời điểm, hắn rồi lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ cực kỳ kinh khủng thu nạp lực lượng đột nhiên từ đạo bùa kia văn bên trong tuôn ra hiện ra. Vẻ này hấp lực hấp thụ chính là hắn huyền hồn trong cơ thể tràn đầy thần hồn năng lượng. Ngay tại khủng bố hấp lực hiện ra đồng thời, đạo kia vốn bình tĩnh phù văn bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, giống như từng đạo linh xà kịch liệt vặn vẹo thân hình, điên cuồng hướng về bốn phía xuống lại khảo thí phù văn va chạm không ngớt. Theo phù văn kịch liệt thay đổi, mắt thấy sẽ phải đem trọn bùa văn đều bao bọc phù văn lực lượng, phút chốc trở nên phá thành mảnh nhỏ dâng lên. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh huyền hồn bỗng nhiên kinh hãi. Nhưng đến đó loại thời điểm, hắn duy nhất có thể làm, chính là toàn lực tế ra thần hồn năng lượng, đồng thời càng thêm cấp tốc tế ra phù văn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh cũng cảm giác huyền hồn trung thần hồn năng lượng bị rút đi hơn phân nửa. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh thân tại loại này đen kịt chất lỏng bên trong, có liên tục không ngừng tinh thuần thần hồn năng lượng cấp tốc bổ sung. Như ở bên ngoài, hắn vững tin, mình huyền hồn có thể sẽ bị cái kia phù văn trực tiếp thôn phệ tiến trong đó. Cái kia một tình hình rất là hung hiểm, Tần Phượng Minh huyền hồn tuy rằng bằng vào cấp tốc thu nạp thần hồn năng lượng, có thể kiên trì nổi. Thế nhưng trong quá trình, lại làm cho hắn huyền hồn tràn đầy hoảng sợ. Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, nếu như huyền hồn trung thần hồn năng lượng đoạn tuyệt, hắn huyền hồn thế tất sẽ bị đạo bùa kia văn trực tiếp hút vào trong đó. Thực tới lúc đó, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Tốt tại loại này khủng bố tình hình cũng không xuất hiện, tại ít cần luyện hóa có thể cấp tốc bổ sung Tần Phượng Minh huyền hồn năng lượng tới, đạo bùa kia văn cuối cùng bị hắn dùng từng đạo khảo thí phù văn lại lần nữa bao bọc tại trong đó. Có thể làm được điểm này, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đối với đạo diễn lão tổ càng là bội phục. Đạo này phù văn, đối với dò xét kỳ dị phù văn năng lượng chấn động sắc bén vô cùng, càng là có thể đơn giản trải vuốt phù văn, để cho phù văn phiền phức biến hóa từng cái hiện ra. Giờ phút này lại có thể bình tĩnh khảo thí phù văn lực lượng đem nhất đạo cực kỳ kỳ dị năng lượng chấn động huyền bí phù văn phong ấn, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đối với khảo thí phù văn càng là coi trọng một chút. Đối với phù văn liên tục không ngừng trắng trợn thu nạp hắn huyền hồn thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng khó hiểu. Bởi vì đen kịt chất lỏng bên trong vốn là thần hồn năng lượng nồng đặc tinh thuần chi địa. Nơi đó thần hồn năng lượng minh mông tràn đầy, là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy. Thế nhưng là cái kia phù văn tựa hồ cũng không hấp thu đen kịt chất lỏng trung thần hồn năng lượng, chẳng qua là đối với hắn huyền hồn trung thần hồn năng lượng trắng trợn hào đoạt không thôi. Tuy rằng khó hiểu, nhưng Tần Phượng Minh cũng sẽ không đi tra xét rõ ràng. Bởi vì hắn rõ ràng, coi như là hắn tiêu phí tinh lực dò xét, cũng là không thể nào có kết quả cho ra. Tiền nguyên chi địa che giấu, coi như là những cái kia thượng giới đứng đầu đại năng, cũng không có ai có thể đủ dò xét đến cụ thể căn do đấy. Sau đó vô cùng thuận lợi, Tần Phượng Minh dùng huyền hồn bao bọc, đem đạo bùa kia văn trực tiếp mang cách đen kịt chất lỏng. Lúc này nếu như không cách nào dò xét trong cơ thể khác thường, Tần Phượng Minh liền lập tức đem lực chú ý tại bị hắn làm cho giam cầm trong người phù văn bên trên. Đối với đạo bùa kia văn, Tần Phượng Minh trong lòng phi thường cẩn thận. Lúc trước giam cầm phù văn thời điểm, nếu như không phải là tại đen nhánh kia chất lỏng ở trong, hắn huyền hồn khả năng sớm đã bị kia hút vào đã đến phù văn bên trong. Tuy rằng đạo bùa kia văn nhìn như cũng không khổng lồ, bản thân cũng không có khủng bố lực lượng hiện ra, thế nhưng là đối mặt đạo bùa kia văn, Tần Phượng Minh tổng cảm giác có một loại đối mặt một mảnh cao lớn vô cùng giống như núi cao áp lực cảm giác có chủ tâm. Chẳng qua là hắn tra xét rõ ràng, lại cái gì cũng không cảm ứng được. Đem phù văn phóng thích tại nồng đặc thần hồn ở trong, Tần Phượng Minh như vậy đã bắt đầu toàn tâm tìm hiểu đạo bùa kia văn. Nhưng đến tiếp sau sự tình, để cho Tần Phượng Minh cũng chuẩn bị không kịp, đột nhiên hoảng sợ hiện lên. Ngay tại Tần Phượng Minh tỉ mỉ tìm hiểu đạo kia ẩn chứa huyền bí khí tức phù văn không lâu, vừa vặn thi triển ra nhất đạo thủ đoạn thời điểm, vẻ này để cho hắn vô cùng kinh khủng thu nạp lực lượng càng lại lần hiện lên rồi. Đối mặt này cố từng để cho hắn huyền hồn cực kỳ hoảng sợ hấp lực, Tần Phượng Minh lập tức toàn thân băng hàn hiện lên. Hắn như thế cũng thật không ngờ, giờ phút này không còn là tinh thuần thần hồn năng lượng dò xét dưới tình hình, đạo bùa kia văn như trước hiện ra cái kia cổ kinh khủng thu nạp lực lượng. Hơn nữa Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác, này cố cùng ban đầu ở đen kịt chất lỏng trong điều phát hiện thu nạp lực lượng cực kỳ tương tự chính là lực đạo, rồi lại cho hắn một loại khó có thể điều động trong cơ thể thần hồn năng lượng giúp cho chống cự cảm giác. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hoảng sợ, toàn thân băng hàn trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác thân hình siết chặt, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Khi hắn lần nữa khôi phục tỉnh táo, Yêu Yêu đọc sách chịu được một cỗ trọng áp khí tức tới người thấy rõ trước mặt chứng kiến thì, hắn quanh người dĩ nhiên cải biến tình hình. Tần Phượng Minh trước mặt là của hắn thứ hai huyền hồn linh thân thể, mà chính hắn cũng dĩ nhiên kết quả huyền hồn linh thân thể. Hai cỗ khéo léo linh thể thân ở tại một mảnh hồn hoàng nồng đặc trong sương mù, bốn phía sương mù tràn ngập, một cỗ cực kỳ đè nén cảm giác quỷ dị cảm giác bao phủ tại hai cỗ huyền hồn linh thân thể trên người, để cho Tần Phượng Minh cảm giác thiên địa giống như đảo ngược, đang không ngừng lay động thông thường. Đối mặt cái này đột nhiên bày ra trước mặt quỷ dị chi địa, Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể trọn vẹn dừng lại chén trà nhỏ lâu, không có chút động tác. Hắn cũng không phải bị trước mặt tình cảnh sợ ngây người, mà là hắn không biết nơi này là có phải có kinh khủng giết chết công kích tồn tại. Quanh người tràn ngập thần hồn năng lượng khí tức sương mù bắt đầu khởi động bên trong, một cỗ khó tả quỷ dị áp bách cảm giác bao bọc tại hai cỗ huyền hồn linh thân thể trên người. Nhưng tốt đang không có những công hiệu khác hiện ra. Hồi lâu sau, hai cỗ huyền hồn linh thân thể mới ánh mắt kiên nghị nhìn nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Hai người cũng đã rõ ràng, bọn hắn thân ở chi địa, có lẽ cùng đạo kia nhìn như không lớn phù văn có quan hệ. Nói không chừng bọn hắn chính là tại đạo bùa kia văn ở trong. Đạo bùa kia văn cực kỳ thu nạp lực lượng, mà bọn hắn hôn mê lúc trước, cũng chính là đột nhiên nhận lấy phù văn hiện ra thu nạp lực lượng tập kích quấy rối. Tần Phượng Minh trải qua hiểm cảnh dĩ nhiên không ít, hắn biết được, đối mặt không biết tình hình, chấn định là bảo vệ tính mạng thủ đoạn tốt nhất. Để cho hắn hai cỗ huyền hồn linh thân thể không có nghĩ tới là, hắn lúc này đây huyền hồn linh thân thể bị thu hút tiến phù văn, vậy mà đã lấy được khó tả nghịch thiên chỗ tốt. Chưa xong còn tiếp, chương 5633, sợi tơ. Cảm tạ các vị đạo hữu tháng trước đối với Bách Luyện Tìm đến phiếu đề cử, lại đột phá vạn chương. Một đoạn này chuyện xưa bình tĩnh chút ít, bất quá mau qua tới rồi. Tần Phượng Minh đang ở sương mù bao phủ bên trong, rất nhanh liền bình phục lại tâm cảnh. Tại vững tin giờ phút này thân ở chi địa có thể là đạo bùa kia văn về sau, Tần Phượng Minh ngược lại trở nên trầm tĩnh lại, hai cỗ huyền hồn linh thân thể không tán phét, mà là thứ hai huyền hồn linh thân thể chậm rãi giơ lên chân phải, như vậy hướng một hướng bên cạnh cất bước mà đi. Tần Phượng Minh tuy rằng sẽ không tìm tòi nghiên cứu vẻ này giống như thiên địa đảo ngược cảm giác kỳ dị cụ thể, nhưng hắn nhất định phải dò xét một phen nơi này, sau đó mới có thể quyết định như thế nào tìm kiếm đi ra ngoài đường. Cái kia một phù văn, có thể đưa hắn huyền hồn linh thân thể từ hắn trong thân thể không hề làm cho cha ra khỏi tiến vào nơi đây, đủ để biết được cha này cường đại kinh khủng, nhưng vô luận như thế nào khủng bố, hắn cũng nhất định phải tìm kiếm được ly khai phương pháp. Nếu bị vây khốn nơi đây, coi như là có thể tồn tại vô tận năm tháng, cái kia cùng đã chết cũng không có khác nhau. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng không sợ hãi, không chỉ có không sợ hãi, ngược lại trong lòng có loại khác thường chờ mong. Nơi đây vị trí chi địa, tuyệt đối không phải ai đều có thể tiến vào. Hồi tưởng vừa rồi hắn tiến vào nơi đây tình hình trước mắt, lúc ấy hắn chính thi triển nhất đạo bí pháp đối với đạo bùa kia văn dò xét. Mà đúng là hắn thi triển đạo kia bí pháp, lúc này mới đột nhiên để cho đầu óc hắn mê man, như vậy đã mất đi ý thức tiến vào nơi đây. Mà hắn thi triển đạo kia bí thuật thủ đoạn, Tần Phượng Minh vững tin, chính là đạo diễn lão tổ lúc này, cũng chưa chắc có thể biết được. Mà không có đạo kia chính hắn làm cho nghiên cứu xuất thủ đoạn dò xét đạo bùa kia văn, có hay không có thể kích phát phù văn khủng bố thu nạp lực lượng. Tần Phượng Minh nhập lại nhìn không tốt. Bởi vì ban đầu ở đen kịt chất lỏng bên trong phù văn hiện ra thu nạp lực lượng thì là hắn dùng hơn 10 đạo khảo thí phù văn, bằng vào minh mông thần hồn năng lượng gia trì mới khiến cho kia hiển hóa đấy. Mà ra khoảng cách ma hồn biển đáy biển, chính là Tần Phượng Minh bản thân cũng đã không có khả năng lại tế ra cái loại này trạng thái khảo thí phù văn rồi. Muốn rõ ràng điểm này, Tần Phượng Minh đủ vững tin, phù văn sở dĩ lần nữa hiện ra thu nạp lực lượng, có lẽ cùng hắn cái chủng loại kia khảo thí nghiên cứu phù văn thủ đoạn có trực tiếp quan hệ. Nếu như tiến vào phù này văn bên trong, chỉ cần xác nhận nơi đây không sát thân hiểm, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn dò xét một phen. Nói không chừng nhân họa đắc phúc, hắn có thể thu hoạch một ít chỗ tốt. Tần Phượng Minh suy nghĩ, về sau đã trở thành sự thật, chẳng qua là hắn thật không ngờ, hắn thu hồi chỗ tốt, sẽ là hắn không cách nào tưởng tượng. Tần Phượng Minh tại quỷ dị kia chi địa ngưng lại bao lâu, chính hắn cũng không biết. Bởi vì tại cái vị trí kia không có thời gian khái niệm, tựa hồ thời gian là ngừng. Đó là một loại vô cùng huyền bí cảm giác. Sở dĩ có loại này cảm giác là bởi vì hắn hai cỗ huyền hồn linh thân thể tại vững tin bốn phía không có bất kỳ nguy hiểm sau đó, liền tự đánh giá mở, bắt đầu tự hành dò xét lên bốn phía. Nhưng mà mỗi khi qua một đoạn thời gian, Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể liền sẽ phát hiện, bọn hắn vị trí phương vị, cùng với gặp được tình hình, sẽ cùng bọn họ vừa vặn tỉnh táo thời điểm độc nhất vô nhị. Không chỉ có phương vị giống nhau, hơn nữa hai cỗ huyền hồn linh thân thể suy nghĩ trong lòng, chứng kiến đều cùng bắt đầu thời điểm độc nhất vô nhị. Giống như hai người bọn họ người thật chỉ là mới vừa tiến vào sương mù chi địa. Không chỉ có như thế, hơn nữa cả hai trừ đã từng là đối diện lưu lại thì ấn tượng, mặt khác dò xét bốn phía trải qua, rồi lại căn bản cũng không có một tia trí nhớ tồn tại. Tựa hồ cả hai một mực ở cùng một địa phương đối diện đứng thẳng, căn bản cũng không có trải qua chuyện khác. Tình hình quỷ dị như vậy, để cho Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể đều là kinh hãi. Vô luận hắn hai cỗ huyền hồn linh thân thể dùng loại thủ đoạn nào, loại này tình hình cũng cho tới bây giờ không có thay đổi. Coi như là hắn hai cỗ huyền hồn linh thân thể bất động, mỗi qua một đoạn thời gian, cái loại này tình hình vẫn là sẽ lần nữa mới xuất hiện. Trải qua hơn lần loại này tình hình sau đó, Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể trong lòng nghi hoặc chi ý đột nhiên nổi lên. Nhìn lẫn nhau tới, càng là cũng có hoảng sợ hiện lên. Loại này tình hình một mực kéo dài nữa, hắn hai cỗ huyền hồn linh thân thể chẳng phải là muốn vĩnh cửu ở tại chỗ này. Sợ hãi tâm tình tại Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể trong cơ thể ngưng lại cũng chỉ một lát sau, liền bị hai cỗ huyền hồn linh thân thể đem bài trừ rồi. Tần Phượng Minh không phải là đơn giản nhận thua lùi bước người, cái này một hiểm cảnh, tuy rằng quỷ dị, nhưng còn không có để cho hắn tuyệt vọng. Nhìn nhau tới, hai cỗ huyền hồn linh bên ngoài thân tình cũng đều trở nên kiên nghị, thân hình một bàn, như vậy đưa lưng về phía bàn ngồi xuống. Hai cỗ linh thân phía sau lưng đối diện, mặt sau mà ngồi, đôi vươn tay ra, bắt đầu cấp tốc thi thuật dâng lên. Theo hai cỗ linh thân ngồi xếp bằng xuống, lập tức một cỗ hùng hậu thần hồn năng lượng tuôn ra hiện ra, đem hai cỗ linh thân bao bọc tại trong đó. Thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, từng đạo mảnh khảnh linh văn đột nhiên tự hai cỗ linh thân trên ngón tay tuôn ra hiện ra. Trong khoảnh khắc, gần một trượng lớn không gian khí tức tràn ngập viên cầu, đột nhiên xuất hiện ở hai cỗ huyền hồn linh thân thể bốn phía. Không gian khí tức bắt đầu khởi động bên trong, một cỗ ý cảnh khí tức cũng hiện ra. Tần Phượng Minh cũng là quả quyết, không nếm thử nữa cái gì, trực tiếp liền để cho hai cỗ huyền hồn linh thân thể tế ra ẩn chứa có không gian ý cảnh khí tức phù văn. Những cái này phù văn, đúng là hắn ban đầu ở Thanh Cốc Chi Địa tham ngộ linh văn. Những cái này phù văn cũng không phải hắn tìm hiểu pháp tắc ý cảnh, mà chẳng qua là một ít ẩn chứa không gian ý cảnh linh văn. Cùng chân chính không gian ý cảnh tất nhiên là có khác nhau. Thế nhưng là ở chỗ này đạo không gian phù văn thể hiện ra công hiệu, để cho Tần Phượng Minh phấn khởi không thôi. Bởi vì theo hai cỗ huyền hồn linh thân thể kiệt lực thi triển ra không gian phù văn sau đó, cái loại này thường cách một đoạn thời gian sẽ thời gian lặp lại mà hiện tình hình, cũng không có xuất hiện. Mặc dù không có xuất hiện, nhưng cho Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể một loại cảm giác, cái kia chính là quanh người vốn bắt đầu khởi động không ngừng sương mù, bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Đó là một loại hoàn toàn bình tĩnh, không mang theo mảy may dị động bình tĩnh. Giống như quanh người sương mù biến thành một đoàn ngưng kết thể rắn, không hề bắt đầu khởi động, cũng không lại kích động. Đối mặt cái này biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng không có bao nhiêu kinh hỉ, chẳng qua là thoáng buông lòng. Yêu yêu đọc sách bởi vì này biến hóa, tuy rằng không thể để cho hắn hai cỗ huyền hồn linh thân thể ly khai hiểm cảnh, nhưng phá trừ cái loại này quỷ dị tình cảnh. Chợt biến hóa, hãy để cho Tần Phượng Minh trong lòng có một ít ý tưởng. Cái kia chính là chỗ này, nhập lại không phải là cái gì cường đại pháp tắc ý cảnh chi địa, chẳng những không phải là ý cảnh chi địa, hơn nữa còn bị ẩn chứa một chút ý cảnh khí tức phù văn khắc chế. Tuy rằng nơi đây quỷ dị huyền bí, nhưng xác định nơi đây không phải là pháp tắc ý cảnh, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Trong lòng lại lần nữa yên ổn Tần Phượng Minh, lần nữa yên lặng xuống, bắt đầu phóng thích khảo thí phù văn, cảm giác bốn phía sương mù. Thời gian không biết đi qua bao lâu, tại loại này kỳ dị tĩnh lặng dưới tình hình, Tần Phượng Minh đầu hơi chút vừa tiến vào vong ngã chi cảnh, liền lập tức đắm chìm trong sảng khoái ở bên trong, không biết thời gian trôi qua. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên nhất đạo chói mắt cực kỳ kỳ dị sáng ngời sợi tơ đột nhiên xuất hiện ở hai cỗ huyền hồn linh thân thể bên cạnh, lóe lên tới, liền chui vào đã đến một cỗ huyền hồn linh thân thể trong cơ thể. Đạo kia ánh sáng giống như cực kỳ xuyên thấu lực lượng, hầu như chỉ là lóe lên, liền lại từ Tần Phượng Minh mặt khác một cỗ huyền hồn linh thân thể trên người mặc vào mà ra, tiếp theo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Làm cho người ta ngạc nhiên là, ngồi xếp bằng trong hai cỗ huyền hồn linh thân thể, đối với đạo kia hiện ra và lại xỏ xuyên qua hai cỗ linh thân hết sức nhỏ sáng ngời sợi tơ, giống như căn bản cũng không có chút nào phát hiện. Theo đạo thứ nhất sáng ngời sợi tơ xuất hiện, không lâu đạo thứ hai sợi tơ cũng đột nhiên xuất hiện, từ Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể trên người xuyên qua, tiếp theo lần nữa biến mất không thấy. Chương 5634, tỉnh táo, nhất đạo, hai đạo, ba đạo, không biết qua bao lâu, có thể là một năm, ba năm, cũng có thể 8 năm, 10 năm, càng có thể là mấy chục năm thậm chí trên trăm, mấy trăm năm. Dù sao đang bế quan trong Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể thời gian khái niệm ở bên trong, đã qua thật lâu thật lâu. Nếu có người đứng ở hai cỗ huyền hồn linh thân thể một bên, sẽ phát hiện, theo thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể quanh người một đoàn không gian trong hơi thở, cái loại này lóng lánh chói mắt tia sáng ánh sáng sợi tơ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, hai cỗ huyền hồn linh thân thể quanh người đã bị từng đạo dày đặc, chằng chịt hết sức nhỏ ánh sáng sợi tơ hoàn toàn bao bọc tại trong đó, xa xa nhìn lại, giống như một đoàn lóng lánh chói mắt tia sáng màu trắng bạc quang cầu. Đạo đạo sợi tơ cực kỳ biến hóa, giống như từng đạo kỳ dị linh văn thông thường, lẫn nhau giao nhau quấn quanh. Đạo đạo sợi tơ kích xạ chạy, từ Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể trên người chui vào, vừa vội tốc độ từ một cái khác linh thể trên người bắn ra, giống như phi toa xuyên động thông thường. Chẳng qua là lúc này đạo đạo sợi tơ đã không giống sớm nhất thì chỉ là lóe lên liền lại biến mất, mà chỉ nói đạo sợi tơ xúm lại tại Tần Phượng Minh quanh người không xa đi. Đạo đạo sợi tơ xúm lại trong Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể, một mực ở vào bế trong mắt. Khéo léo thân hình ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích, nếu như không phải là bởi vì thỉnh thoảng ngón tay của điểm động, đều muốn cho rằng hai cỗ huyền hồn linh thân thể là hai cỗ điêu khắc khéo léo óng ánh tượng nặn. Đối với tại thân thể mình bên trong không ngừng xen kẽ sáng ngời sợi tơ, hai cỗ huyền hồn linh thân thể tựa hồ căn vốn liền không có cảm giác nào. Mà đạo đạo xen kẽ linh thân thân hình sợi tơ, cũng không có đối với hai cỗ huyền hồn linh thân thể tạo thành tổn thương gì. Hết thảy hiện ra phải vô cùng bình tĩnh, bốn phía sương mù không chút sức mẻ, giống như cái thật lớn phong kín không gian. Đột nhiên, một mực không chút sức mẻ nồng đặc sương mù, bỗng nhiên đã có chấn động. Giống như cỗ gió nhẹ thổi qua, để cho ngưng kết sương mù bỗng nhiên đã có lắc lư. Lắc lư từ yếu trở nên mạnh mẽ, Từ trì hoãn đến gấp, chỉ một hơi công phu, một cái vòng xoáy xuất hiện ở hai cỗ huyền hồn linh thân thể quanh người. Cái kia vòng xoáy lộ ra có chút quỷ dị, bởi vì nếu như cẩn thận phân biệt, sẽ phát hiện, hình thành vòng xoáy đấy, chẳng qua là sương mù bên trong nồng đặc thần hồn năng lượng. Mà mặt khác khí thức rồi lại không có chút nào lắc lư. Tình hình quỷ dị như vậy, thật sự làm cho người ta khó mà giải thích. Vòng xoáy năng lượng càng lúc càng lớn, rất nhanh, một cái lỗ thủng hình dạng vòng xoáy phong bạo liền hình thành tại hai cỗ khéo léo huyền hồn linh thân thể quanh người. Thần hồn năng lượng cấp tốc hội tụ, cuối cùng càng là tạo thành một con rồng cuốn như gió, hướng về chính giữa hai cỗ huyền hồn linh thân thể bao bọc mà đi. Nhưng mà làm cho người ta khiếp sợ là, theo kinh khủng thần hồn năng lượng vòi rồng hội tụ hướng hai cỗ huyền hồn linh thân thể, cái kia nhìn như có thể đẩy khô kéo mục nát vậy bàng bạc thần hồn năng lượng lưu chuyển, lại đang tiếp xúc đến hai cỗ huyền hồn linh thân thể trong nháy mắt, trực tiếp chui vào đã đến linh thể trong cơ thể, biến mất không thấy. Như thế kỳ dị tình cảnh, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Bị khủng bố thật lớn thần hồn năng lượng lưu chuyển xâm nhập thân hình hai cỗ huyền hồn linh thân thể, nhưng thật giống như không còn có cái gì trải qua thông thường, căn bản cũng không có bất kỳ khác thường gì xuất hiện. Thật giống như hai cỗ huyền hồn linh thân thể là hai nơi không đáy cửa vào, liên tục không ngừng tràn đầy thần hồn năng lượng đều bị hút vào đã đến trong động khẩu thông thường. Quá trình này rằng có bao lâu, Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể không biết. Lúc mình mông bàng bạc thần hồn năng lượng lưu chuyển đột nhiên đình trệ thời điểm, vốn ngồi xếp bằng trong hai cỗ huyền hồn linh thân thể, đồng thời mở ra hai mắt. Hai mắt bắt đầu vừa mở ra, hai cỗ huyền hồn linh thân thể thân hình bốn phía cũng đột nhiên hiện ra một đoàn hư ảo chấn động. Lúc hai cỗ huyền hồn linh thân thể lần nữa khôi phục tỉnh táo thời điểm, nhưng như cũng đang ở trong thức hải. Hai cỗ linh thể đưa lưng về phía xếp bằng ở nhận thức trên biển, cùng lúc trước ở đằng kia sương mù bên trong giống như đúc. Mà nhất đạo to dài linh văn, đang tại hai cỗ khéo léo huyền hồn linh thân thể quanh người không ngừng xoay quanh du động, giống như một cái sủng vật giao long, tại Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể quanh người làm nũng giống nhau. Nguyên lai lúc trước phát sinh hết thảy, đều là tồn tại cùng Tần Phượng Minh trong thức hải. Mà cái loại này kỳ dị hoàn cảnh, bất quá là đạo bùa kia văn bản thân làm cho doanh bộ ra mà thôi. Có thể nói, Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể, vẫn ở trong óc, bị đạo kia hắn đã phóng xuất ra, không biết vì sao lại trở về hắn thức hải kỳ dị phù văn bao vây. Hai cỗ linh thân chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Bởi vì tại lúc này đây bế quan bên trong, hắn hai cỗ huyền hồn linh thân thể, cuối cùng đối với đạo kia đem dẫn vào trong đó phù văn tìm hiểu. Cũng không thể nói là tìm hiểu, chuẩn xác mà nói, hắn cũng không có chân chính đem tìm hiểu. Nhưng lại có thể đem điều khiển, đây là khái niệm gì, nói đúng là, Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể, cũng chưa hoàn toàn đem đạo kia từ đen kịt chất lỏng bên trong mang cách phù văn tìm hiểu. Không thể tìm hiểu, nhưng lại có thể điều khiển, và lại còn không tá trợ bất luận cái gì phụ trợ thủ đoạn chính thức điều khiển. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh bản thân tự mình trải qua, chính hắn đều sẽ không tin tưởng. Loại này sự tình, theo lý kiên quyết sẽ không xuất hiện mới phải. Bởi vì bất luận cái gì phù văn, nếu muốn đem điều khiển, nhất định phải sẽ đối kia tìm hiểu nguyên vẹn, dùng bản thân thần hồn năng lượng cùng pháp lực năng lượng khác ra mới có thể điều khiển. Đối với hắn người phù văn, không tá trợ bí thuật thủ đoạn, là căn bản cũng không khả năng điều khiển đấy. Hơn nữa đạo này phù văn, chính là ẩn chứa kỳ dị khí tức đại đạo bản nguyên phù văn, nếu muốn đối kỳ điều khiển, thì càng thêm không thể nào. Thế nhưng là Tần Phượng Minh phá vỡ cái này một thông thường, làm đã tới chưa tìm hiểu phù văn, có thể đối kỳ điều khiển. Cảm ứng đến một cỗ thật lớn thần hồn năng lượng tràn ngập tại hai cỗ huyền hồn linh thân thể quanh người, Tần Phượng Minh không khỏi phát ra một hồi dài tiếng gầm rú. Đó là một loại Tần Phượng Minh cho tới bây giờ chưa từng cảm nhận được qua cảm giác kỳ dị, giống như trong lồng ngực có một cỗ to lớn thần hồn năng lượng tràn ngập, toàn thân bị thần hồn lực lượng bao vây. Hắn có một loại cảm giác, coi như là một cái ngọn núi đứng thẳng trước mặt, yêu yêu đọc sách hắn cũng có thể bằng vào thần hồn lực lượng đem nổ nát. Mặc dù đối với thức hải bỗng nhiên giảm bớt thần hồn năng lượng diện tích có chút khó hiểu, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, khả năng này cùng giờ phút này hắn thức hải năng lượng trở nên cực kỳ tinh thuần nồng đặc có quan hệ. Giờ phút này Tần Phượng Minh cảm giác, tuy rằng hắn trong thức hải năng lượng tinh thuần cùng lúc trước ma hồn biển đen kịt chất lỏng có chút không bằng, nhưng cũng đã chênh lệch không xa. Nhìn giống như trong suốt đen kịt chất lỏng vậy thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh trong lồng ngực không lo lắng, hoàn toàn là kinh hỉ. Thần hồn năng lượng tinh thuần, ý vị như thế nào, Tần Phượng Minh đương nhiên biết rõ. Bất kể là tìm hiểu thiên địa đại đạo, vẫn là cùng người tranh đấu, trong cơ thể thần hồn năng lượng nồng đặc tinh thuần, đều có điểm rất tốt chỗ tồn tại. Mà lúc này, hắn càng là cảm giác, lúc trước không thể thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông, hiện tại đã có thể hoàn toàn thi triển. Tuy rằng hắn không có hoàn toàn tế ra cái này một thần thông, thế nhưng là cái loại này có thể toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông cảm giác, cùng thời điểm trước, đã bất đồng. Có thể đem hóa bảo quỷ luyện quyết không thể thi triển cái này một tệ nạn giải quyết, đối với Tần Phượng Minh mà nói, là vô cùng hưng phấn sự tình. Hơn nữa hắn càng là vững tin, Nếu như giờ phút này tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết, uy lực của nó không biết so với thời điểm trước phải mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng mà Tần Phượng Minh kinh hỉ, cũng không có tiếp tục bao lâu. Khi hắn cùng Tư Dung cùng nhau phi độn thời điểm, rồi lại đột nhiên cảm thấy trong cơ thể khác thường, cái loại này khác thường là một loại để cho hắn đột nhiên toàn thân chịu sợ hãi khác thường. Chương 5635, lôi điện tàn sát bừa bãi. Trong cơ thể thần hồn năng lượng đạt được chiết xuất ngưng tụ, vốn là một kiện gặp phải cao hứng sự tình. Thức hải năng lượng đạt được trên phạm vi lớn chiết xuất nồng đặc, có nghĩa là Tần Phượng Minh có thể phóng thích càng tinh thuần thần hồn khí tức, cảm ứng trong không khí càng thêm khó có thể cảm ứng được thiên địa lực lượng. Có thể cảm ứng thiên địa lực lượng, tự là có thể cảm ngộ đến càng nhiều nữa thiên địa ý cảnh. Đương nhiên, nói thêm nữa, cũng chỉ là so với tu sĩ tầm thường thật nhiều mà thôi, liền cấp độ mà nói, khả năng kết nối với giới bình thường cùng giai tu sĩ đối với thiên địa cảm ứng cũng không bằng. Trừ cảm ứng thiên địa bên ngoài, thần hồn năng lượng tinh thuần nồng đặc, đối với Tần Phượng Minh tranh đấu không thể nghi ngờ càng thêm có trợ giúp. Còn đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhất rõ rệt đấy, chính là tế gia phù văn không thể nghi ngờ sẽ càng thêm năng lượng dồi dào, uy lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Thần hồn năng lượng tinh thuần, ngay tiếp theo Tần Phượng Minh giờ phút này tế ra thần thông bí thuật, đều so với nguyên lai cường đại hơn hai phần. Nhưng mà Tần Phượng Minh kinh hỉ, cũng chỉ là rằng có mấy ngày, khi hắn trên đường phi độn thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng, tuy rằng vô cùng tràn đầy, hơn nữa để cho hắn thân hình tràn ngập phồng lên. Nhưng hắn vẫn đột nhiên cảm ứng được một loại tình hình ngoài ý muốn. Đó chính là hắn thời khắc này thân hình, tựa hồ có một tầng kiên cố bình chướng bao bọc, đưa hắn cùng ngoại giới thần hồn khí tức quán thông đã cách trở. Khiến lúc này Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn năng lượng không thể tản ra, mà ngoại giới thần hồn năng lượng cũng không thể tiến vào. Nói cách khác, giờ phút này Tần Phượng Minh căn bản là không cách nào từ ngoại giới hấp thụ bất luận cái gì thần hồn năng lượng, cũng không cách nào đem trong cơ thể thần hồn năng lượng trắng trợn tế ra phóng thích. Bởi vì Tần Phượng Minh trong cơ thể một mực tràn ngập nồng đặc thần hồn năng lượng, vì vậy bắt đầu căn bản cũng không có phát giác. Hiện tại kinh quá ngày cấp tốc phi độn, Tần Phượng Minh rốt cuộc cảm nhận được cái này khác hẳn với bình thường khác thường. Tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng bổ sung, cùng pháp lực vẫn có một ít khác biệt. Tu sĩ thức hải năng lượng bổ sung, một loại trực tiếp nhất phương pháp, chính là có thể mượn nhờ hấp thụ ngoài thân thần hồn năng lượng, luyện hóa tiến vào trong cơ thể thức hải. Nhưng ngoại giới thần hồn năng lượng quá ít, loại này cùng pháp lực bổ sung giống nhau phương pháp, kỳ thật đối với tu sĩ mà nói nhập lại không thể làm. Trừ loại này phương pháp, cái kia chính là có thể trực tiếp hấp thu hồn thạch năng lượng bổ sung. Một phe này pháp nhanh nhất nhanh trực tiếp, tại tranh đấu thời điểm, đối với tu sĩ trợ giúp lớn nhất. Ngoài ra còn có một loại tu sĩ thường dùng thủ đoạn, cái kia chính là tĩnh tu. Yên tĩnh ngưng thần, sinh tinh lợi ích tức giận, cái này vốn là tu sĩ tu dưỡng tự thân tuyệt hảo thủ đoạn. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh, nhưng căn bản không cách nào bằng vào cái này ba loại thủ đoạn bổ sung trong cơ thể thần hồn năng lượng. Tuy rằng Tần Phượng Minh trên người có đại lượng hồn thạch, còn có càng cường đại hơn bổ sung thần hồn năng lượng nghịch thiên bảo vật liệu tồn tại, thế nhưng là Tần Phượng Minh hấp thụ hồn thạch thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, vốn nên là cấp tốc chảy vào trong cơ thể thần hồn năng lượng, giờ phút này đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Mà khi hắn thử nghiệm hấp thụ trong thiên địa thần hồn năng lượng thì, càng thêm không cảm ứng được mảy may. Tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên kinh hãi. Không thể hấp thụ ngoại giới thần hồn năng lượng bổ sung thức hải, điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên đã có vẻ sợ hãi. Trong thân thể của hắn, giống như có một trở ngại thần hồn năng lượng cùng ngoại giới kết giao quỷ dị phong ấn lực lượng tồn tại. Như thế nào đem giải trừ, liền lập tức đã trở thành Tần Phượng Minh cần phải giải quyết sự tình. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng cũng không mất một tấc vuông. Hắn biết được giờ phút này khẩn yếu nhất đấy, liền để cho linh thú độ kiếp. Vì vậy trên đường cũng không lưu lại, trực tiếp liền đến ma khí tràn đầy chi địa. Đang bay độn bên trong, Tần Phượng Minh đã từng cùng Tuấn Nham nói chuyện với nhau một phen. Tuy rằng hắn cũng không có kỳ vọng có thể từ Tuấn Nham miệng ở bên trong lấy được hắn lúc này thân hình tệ nạn cụ thể phương pháp giải quyết, thế nhưng là Tuấn Nham cuối cùng là vô cùng có kiến thức tồn tại, tới tán phét, tự nhiên không có chỗ xấu. Đối với Tần Phượng Minh thân thể khác thường, Tuấn Nham dò xét một phen, nhưng cuối cùng cũng là chau mày, thật lâu im lặng. Loại này tình hình, hắn căn bản cũng không gặp được. Bất quá hai người lẫn nhau tán phét sau đó, Tần Phượng Minh cũng là xác định một loại hóa giải phương án, chẳng qua là thủ đoạn kia sẽ để cho Tần Phượng Minh bốc lên một ít mạo hiểm, và lại còn chưa phải tiểu phong hiểm. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn năng lượng tràn đầy, nhưng giống như bị một tầng cứng cỏi bức tường ngăn cản phong ấn, khiến trong ngoài không thể quán thông. Nếu muốn đem người loại này khác thường cải biến, hữu hiệu nhất thủ đoạn, tự nhiên là thi triển thủ đoạn gì đem tầng kia ước chế bài trừ. Thế nhưng tầng phong ấn, thực sự không phải là cái gì thực chất đồ vật, nếu muốn bài trừ, quả quyết không phải là vạch phá hắn thân hình, để cho có thương thích miệng thông thường đơn giản. Đó là một loại huyền bí mềm dai lực lượng tồn tại, có thể đem trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng phong ấn tại trong thân thể, cũng ngăn cản ngoài thân thần hồn năng lượng tiến vào trong cơ thể. Nếu muốn đem bài trừ, tự nhiên muốn mượn nhờ vô cùng quy thủ đoạn mới có thể. Mà hai người hiệp thương thủ đoạn, chính là muốn mượn nhờ thiên kiếp lực lượng, để cho Tần Phượng Minh chịu đựng tính điện trong khí quyển tẩy lễ, để dùng thiên địa lực lượng đem Tần Phượng Minh trong cơ thể chất hộ bài trừ, hóa giải cái này một kỳ dị tình trạng. Mà làm bạn linh thú độ kiếp, đối kháng thiên kiếp tẩy lễ, không thể nghi ngờ là lúc này thích hợp nhất lựa chọn. Không thể không nói Tần Phượng Minh dám nghĩ dám làm, đổi lại người khác, coi như là trong cơ thể thật sự có loại này biến hóa, sợ cũng không có ai dám can đảm ở người khác thiên kiếp bên trong chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ. Đối mặt linh thú dẫn động thiên kiếp, Tần Phượng Minh trong lòng cân nhắc hồi lâu sau, cuối cùng hạ quyết tâm. Thiên kiếp hung hiểm không giả, thế nhưng là Tần Phượng Minh đồng dạng biết được trong cơ thể mình loại này tình hình cũng cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù không có mặt khác khác thường, nhưng loại này trạng thái cùng người tranh đấu, hắn thế tất hiểu ý trong khó có thể bình an. Một cái không tốt, nói không chừng cuối cùng sẽ bởi vì trong cơ thể thần hồn năng lượng khô kiệt mà mất mạng. Có này cân nhắc, Tần Phượng Minh cuối cùng vẫn là đem quyết định chắc chắn, thân hình đứng thẳng đã đến xích hồ thử thiên kiếp bao phủ bên trong, chính diện cùng trời kiếp tranh đấu một phen. Lúc này Tần Phượng Minh cảnh giới là huyền linh đỉnh phong, thiên kiếp tẩy lễ, tự nhiên sẽ là có thể so với đại thừa cảnh giới lôi điện lực lượng tập kích thân. Lấy Tần Phượng Minh luôn luôn nhìn trời kiếp miệt thị, đối với hắn tẩy lễ tĩnh điện trong khí quyển uy lực, cũng tuyệt đối nếu so với tu sĩ tầm thường sang đại thừa thiên kiếp thời điểm lôi điện lực lượng còn muốn khủng bố một ít. Yêu yêu đọc sách, Tư Dung bắt đầu vừa thấy được cái kia hình rồng tia chớp phách chạm hướng Tần Phượng Minh, trong lòng cũng đã kinh hãi chỉ ý hiện lên dựng lên. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, có bàng bạc kiếp vân vật che chắn, nhưng đối với phách chạm hướng Tần Phượng Minh đạo kia điện thiểm mang theo uy năng, Tư Dung vững tin tuyệt đối là đại thừa thiên kiếp lực lượng. Cảm ứng được Tần Phượng Minh không tránh không né, chút nào phòng ngự thủ đoạn cũng không tế ra, cứng rắn đã nhận lấy cái kia đạo thiên kiếp lôi điện lực lượng tập kích thân. Tư Dung đột nhiên khiếp sợ tại đương tràng, nàng như thế cũng không tưởng tượng nổi, đạo kia đủ làm cho hắn ra chóc thịt bong khủng bố lôi điện lực lượng thiết thực tập kích tại Tần Phượng Minh trên người sau đó, vậy mà bất luận cái gì công hiệu cũng không hiện ra, như vậy biến mất không thấy tung tích. Tình hình như thế, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tư Dung nhận thức. Nàng căn bản không tưởng tượng nổi, có cái nào một trong điển tịch sẽ có giờ phút này làm cho thấy tình hình ghi chép. Ngay tại Tư Dung trong lòng khiếp sợ, biểu lộ hiện ra khó có thể tin thần sắc thời điểm, một hồi so với vừa rồi rõ ràng muốn càng thêm hung ác điên cuồng dày đặc tiếng sấm đột nhiên truyền lại mà ra. Theo sấm sét vang trời vang vọng, xa xa kiếp vân bên trong lập tức sóng cả chợt tuôn, đạo đạo dày đặc hắc điện chợt hiện giống như đạo đạo lưỡi dao sắc bén, đột nhiên từ hùng hậu kiếp vân bên trong bắn ra, hướng về phía dưới Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bao trùm tới. Sấm sét sóng âm lời đầu tiên hiện ra uy lực, quay chung quanh Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ ở bãi cỏ, lập tức trở nên như là mãnh liệt nước sông bắt đầu khởi động dựng lên, bãi cỏ thảm thực vật phút chốc biến thành bột mịn, xen lẫn tại trong bụi đất, hướng về không trung quét sạch mà đi. Nương theo tiếng sấm, từng đạo hình rồng điện thiểm cũng phút chốc bao phủ đã đến Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ, làm cho người ta vừa thấy liền hồn phi phách tán khủng bố tàn sát bừa bãi lực lượng, lập tức đem phía dưới đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh bao phủ tại trong đó. Chưa xong còn tiếp, chương 5636, hung hiểm. Đối mặt đột nhiên bạo tăng thiên kiếp lôi điện tập kích thân, đứng thẳng phía dưới Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt trợn lên mà mở, hắn như thế cũng thật không ngờ, lúc này đây thiên kiếp sẽ đến như thế mãnh liệt. Hắn liệu định lần này bản kiếp nguy nan sẽ hơn xa cùng lúc trước, nhưng cũng chỉ là cho rằng có thể sẽ so với bình thường huyền linh đỉnh phong tu sĩ sang đại thừa thiên kiếp tương đương mà thôi. Hắn bản kiếp nhiều lần, lấy thiên kiếp có thù tất báo đặc tính, tự nhiên sẽ đối với hắn đặc biệt coi trọng. Nhưng ở Tần Phượng Minh nhìn, hắn mặc dù là huyền linh đỉnh phong tu sĩ, nhưng hắn giờ phút này trong cơ thể trạng thái, khoảng cách dẫn động tiến giai thiên kiếp còn quá mức xa xôi. Vì vậy coi như là giờ phút này hắn bản kiếp, cái thiên kiếp này uy lực, cũng không quá đáng là có thể so với bình thường huyền linh đỉnh phong tu sĩ sang đại thừa thiên kiếp điều phát hiện uy lực thông thường. Mà cái loại này thiên kiếp uy lực, lấy Tần Phượng Minh giờ phút này thực lực, đương nhiên là có mấy phần nắm chắc chống cự. Bởi vì đây là thường thức, chỉ cần không phải tu sĩ bản thân dẫn động thiên kiếp, kia thiên kiếp uy thế, tất nhiên là nếu so với tu sĩ bản thân sở muốn sang tiếp theo cấp tiến giai thiên kiếp uy lực nhỏ yếu hơn một ít. Mà tu sĩ độ kiếp, hoàn toàn giống nhau luận là lôi điện tinh lọc, vẫn có thể số lượng quán thể, cũng sẽ là từ yếu đến mạnh mẽ, sẽ cho độ kiếp tu sĩ một cái phản ứng thời gian, để cho có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng. Cho dù là bản kiếp, cũng là thông thường, nhưng mà Tần Phượng Minh giờ phút này đối mặt thiên kiếp, căn bản cũng không có chừa cho hắn bất luận cái gì thời gian. Theo đạo thiên kiếp thứ nhất lôi điện tới người, theo sát chính là hơn 10 đạo khủng bố lôi điện giao long hiện ra, đạo đạo u sáng lóng lánh dày đặc hắc giao giống như có cực kỳ to lớn nước lũ, tự đen kịt trong mây đen kích xạ mà hiện, hướng về hắn thân hình một tia ý thức bao trùm hạ xuống. Không nói đến hơn 10 đạo giao long lôi điện mang theo khủng bố tiếng xé gió cùng ngập trời uy áp khí thế, chính là kia từng đạo to dài, dương nanh múa vuốt dày đặc hắc điện chợt hiện bỗng nhiên mà hiện trường cảnh, liền đủ để cho người trong lòng dâng lên khủng bố vẻ sợ hãi, không dám tới chính diện tranh đấu. Đạo thứ nhất điện thiểm, Tần Phượng Minh có thể đơn giản đem hóa giải, cũng không phải là tế xảy ra điều gì nghịch thiên thủ đoạn, mà là bằng vào hắn cường đại thân thể lực lượng mạnh mẽ thừa nhận. Tần Phượng Minh thân thể, vô luận cái kia một chỗ da thịt đều có thể thu nạp nguyên khí năng lượng. Tại hắn chút nào không đề phòng, và lại toàn lực thu nạp tới, chính là nhất đạo điện thiểm uy năng, cũng không thể đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là đột nhiên đối mặt phô thiên cái địa vậy điện thiểm phút chốc tới, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn thân thể cường hãn không giả, thế nhưng là cũng có cực hạn. Nếu như dựa theo lệ cũ, như thế số lượng điện thiểm công kích, tất nhiên là thiên kiếp tinh lọc lực lượng đạt đến cực hạn thời điểm mới phải xuất hiện. Nhưng là bây giờ chỉ là vừa vặn thiên kiếp hàng lâm, liền hiện ra như thế số lượng lôi điện. Đối mặt như thế số lượng lôi điện tập sát tới, đừng nói Tần Phượng Minh đầu là một gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ, coi như là một danh tự chân chính đại thừa tồn tại bỗng nhiên bị như thế số lượng, như uy lực này thiên kiếp lôi điện xuống lại trong đó, cũng thế tất là cực kỳ hung hiểm sự tình. Nhưng đã đến lúc này, Tần Phượng Minh ở đâu còn có dư thừa cân nhắc hung hiểm thời gian. Quát to một tiếng, bỗng nhiên tự ù ù thiên kiếp trong tiếng lôi minh vang vọng dựng lên. Nương theo lấy một tiếng này vui mừng uy uống thanh âm, một đoàn chói mắt ngũ thải hà quang bỗng nhiên lóng lánh tại dày đặc đen kiếp vân bao phủ bên trong. Hoàng quang lóng lánh, giống như một vòng bỗng nhiên bốc hơi lên kiêu dương. Nương theo lấy kiêu dương lóng lánh, một cỗ để cho Tư Dung đột nhiên hai mắt trợn lên ngập trời hung thần khí tức đột nhiên hiện ra ở xa xa đậm đặc mây ở chỗ sâu trong. Vẻ này hung sát khí hung ác điên cuồng vô cùng, đột nhiên hiện ra tới, vậy mà đem kích xạ mà phát hiện đạo đạo thiên kiếp lôi điện giao long uy thế sinh sôi che đậy. Song phương trong nháy mắt giao tiếp lại với nhau, một hồi giống như tĩnh mịch vực sâu truyền lại mà ra nặng nề phanh kêu thanh âm, đột nhiên lấy tự ngũ thải hà quang cùng ngập trời dày đặc màu đen trong mây mù truyền lại mà ra. Từng cỗ một năng lượng kinh khủng bạo tạc nổ tung cương phong, cũng theo đó từ đằng xa kiếp vân bao phủ tới tứ tán ra. Cương phong tàn sát bừa bãi, thiên địa tùy theo trở nên hồn chịu ơn một mảnh, một cỗ thật lớn đục ngầu lốm đốm hỗn tạp năng lượng, lập tức tràn ngập tại kiếp vân bao phủ bên trong. Chính là cường đại như Tư Dung, cũng đột nhiên đã mất đi hiện trường cụ thể tình hình cảm giác. Nhìn phía xa thiên kiếp hoàn toàn bị kích phát, Tư Dung thật lâu không hề động làm. Chính là thân hình, đều không có một tia lắc lư xuất hiện. Tần Phượng Minh giống như này bị dìm ngập tại thiên kiếp bên trong, để cho Tư Dung có loại phảng phất giống như mộng cảnh cảm giác. Như thế hung hiểm tình hình, bất kỳ tu sĩ nào đều trong lòng minh bạch. Lúc này loại dưới tình hình, bất luận cái gì thanh tỉnh tu sĩ tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngưng lại tại thiên kiếp bao phủ bên trong đấy. Thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại nghĩa vô phản cố lưu tại thiên kiếp bên trong, điều này làm cho Tư Dung giống như đột nhiên trở nên không biết Tần Phượng Minh rồi. Không biết đi qua bao lâu, bên trên bầu trời kiếp vân đột nhiên lần nữa mãnh liệt, tiếng sấm thoáng chốc trở nên càng thêm dày đặc. Đột nhiên biến hóa, để cho Tư Dung đột nhiên thần sắc chấn động, biểu lộ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh xuống. Cái kia hai con linh thú cũng dẫn động thiên kiếp. Chính là không biết cái kia hai con linh thú thiên kiếp sẽ hay không ảnh hưởng đến lúc trước cái ngày đó kiếp, để cho thiên kiếp uy lực lần nữa gia tăng. Nhìn ảnh hưởng đến 1-2 ngàn trong rộng quảng đại dày đặc màu đen đậm đặc phân dũng động cuồn cuộn, cuồng bạo năng lượng thiên địa cấp tốc hội tụ hướng lẫn nhau có chút khoảng cách ba mảnh đen đặc mây đen, Tư Dung biểu lộ khôi phục ngày xưa thần thái. Tu sĩ, tu vi vô luận rất cao, hắn cũng có không biết, khó hiểu sự tình tồn tại. Nhìn thấy vượt qua ra bản thân nhận thức phạm vi tình hình, trong lòng đồng dạng sẽ có khiếp sợ. Lúc này Tư Dung, đối với Tần Phượng Minh tất cả hành động, trong lòng khó hiểu như trước. Thế nhưng là nàng đã khôi phục tâm cảnh của mình, nếu như thân là huyền linh đỉnh phong Tần Phượng Minh lựa chọn như thế, vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân đấy. Cũng tất nhiên có lòng tin có thể vượt qua lúc này đây thiên kiếp tẩy lễ. Vừa nghĩ tới Tần Phượng Minh tại không có gì chuẩn bị dưới tình hình hãy theo bạn linh thú sang tiến giai thiên kiếp, Tư Dung liền cảm giác việc này như vậy không chân thật. Nàng lúc này đối với Tần Phượng Minh lo lắng, đã hoàn toàn chuyển hóa thành hiếu kỳ. Cũng tràn đầy chờ mong, muốn nhìn một chút Tần Phượng Minh sau khi độ kiếp, sẽ là như thế nào đây, là vẫn lạc. Vẫn là bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất không nổi. Về phần có hay không có thể bình yên vô sự, Tư Dung trong lòng mặc dù có làm cho thoáng hiện, nhưng rất nhanh liền bị nàng đuổi. Nàng như thế cũng sẽ không tin tưởng, một danh tự huyền linh cảnh giới tu sĩ, còn chưa tới dẫn động tiến giai thiên kiếp tình trạng người, tại có thể so với đại thừa thiên kiếp tẩy lễ tới, sẽ bình yên vô sự vượt qua. Như thực sẽ như thế, cái kia đưa những cái kia tiêu phí mấy nghìn năm chuẩn bị sang đại thừa thiên kiếp, mà cuối cùng vẫn lạc tại thiên kiếp trong mọi người ở chỗ nào. Chẳng phải là nói những người kia quá mức vô dụng rồi. Mà tu luyện tới huyền linh đỉnh phong người, lại có người nào sẽ là người vô dụng. Bọn ngươi nhanh chóng lui khoảng cách, nơi đây đừng vội tới gần. Ngay tại Tư Dung trong lòng trở nên an định lại, Yêu Yêu đọc sách ánh mắt lại lần nữa nhìn quét hướng tiền phương kiếp vân cuồn cuộn bắt đầu khởi động chi địa thì, đột nhiên trong thần thức đột nhiên xuất hiện không ít tu sĩ thân ảnh. Những tu sĩ này cũng đều hướng về nơi này đất độ kiếp mà đến, rõ ràng cho thấy cảm ứng được nơi này cuồng bạo năng lượng thiên địa hội tụ, vì vậy đến đây tìm tòi cuối cùng. Lông mày đột nhiên nhăn lại, một tiếng nhu hòa thanh âm đàm thoại âm, đột nhiên tự trong miệng nàng truyền lại mà ra. Thanh âm không lớn, bên trong giống như không ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Thế nhưng là thanh âm liên miên, phạm vi 40.005.000 trong phạm vi, đều bị cái này một thanh âm êm ái bao phủ tại trong đó. Tư dùng cái này một lời nói, rõ ràng bị nàng thi triển nào đó truyền lại thanh âm bí thuật cường đại, nếu không phạm vi lớn như thế, rất khó bao phủ trong đó. Nơi đây, là yêu thú tụ tập chi địa, đối với tu sĩ mà nói, tự nhiên là một chỗ săn bắn chỗ. Nhưng nơi đây cũng không phải là không cường đại hung thú, trong đó không thiếu có hóa thần, thông thần chi cảnh cường đại tồn tại. Chính là huyền linh cảnh giới khủng bố hung thú, tại cực sâu chi địa cũng từng xuất hiện qua. Vì vậy gan dám ở chỗ này sâu vào bên trong săn bắn tu sĩ, thực lực tự nhiên cũng sẽ không là nhỏ yếu người. Chương 5637, tu sĩ đến. Tư Dung thật không ngờ, từ ba con linh thú bắt đầu độ kiếp bắt đầu, cũng chỉ là rất trong thời gian ngắn, vậy mà đưa tới hơn 10 người tu sĩ tụ lại đến nơi này. Nơi đây tuy rằng chưa tính là đầm lầy cánh đồng hoang vu trọng yếu nhất chi địa, nhưng cũng đã tiến vào đầm lầy cánh đồng hoang vu sâu vào bên trong đã có 2.000-3.000 vạn dặm xa. Thông thường nơi đây sinh yêu thú còn sống, đều là một ít vượt qua hóa hình yêu kiếp yêu thú. Yêu thú, mặc dù sẽ sang như là tu sĩ nguyên anh vậy thiên kiếp, nhưng yêu thú vẫn là cùng tu sĩ có chỗ bất đồng, có yêu thú sẽ tại thiên kiếp bên trong ngưng tụ yêu anh, có nhưng chỉ là tế luyện bản thân nguyên đan. Thông thường ngưng tụ yêu anh yêu thú, sẽ hóa hình, tu thành thân người. Thân người, chính là thiên địa vạn vật thích hợp nhất cảm ngộ thiên địa đại đạo hình thể. Hơn nữa hóa hình sau đó, yêu thú thông thường đều linh trí mở ra. Vì vậy thông thường hóa hình yêu tu vi sẽ lại càng dễ tiến giai một ít. Đương nhiên, cái này tiến giai mà nói, cũng chỉ là so với cái kia không linh trí, không tu yêu anh yêu thú mà nói đấy. Bất luận cái gì yêu tu luyện đều cực kỳ khó khăn, nếu như không phải là huyết mạch tinh thuần, tu luyện tới trình độ nhất định sẽ có bản thân tổ tiên thiên phú hiện ra, yêu thú bước qua thông thần chi cảnh, là cực kỳ chật vật. Nhưng thế gian vạn vật đều có kia tồn tại đạo lý, cho dù là một gốc cây thông thường thực vật, chỉ cần có kia cơ duyên, tự nhiên cũng có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, tu thành vô thượng đạo quả. Mà giờ khắc này Tư Dung, Tần Phượng Minh làm cho lưu lại chỗ, tại đầm lầy cánh đồng hoang vu bên trong, đã coi như là đẳng cấp cao yêu thú tồn tại đất. Như khu vực này, theo lý là không sẽ có bao nhiêu tu sĩ sẽ tiến vào. Tần Phượng Minh lựa chọn nơi đây để cho linh thú độ kiếp, tự nhiên cũng là có này suy tính. Mà giờ khắc này, linh thú vừa vặn độ kiếp không bao lâu, cũng đã hấp dẫn hơn 10 người tu sĩ đã đến, và lại trong đó càng là có vài đạo cực kỳ hơi yếu độn quang chấn động tồn tại, điều này làm cho Tư Dung cũng không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Bất quá nàng cũng không có cái gì lo lắng, nàng không tin, ở chỗ này, có ai dám can đảm ở trước mặt nàng vô lý. Để cho Tư Dung sắc mặt khẽ biến thành là âm trầm hiện ra chính là, cái kia hơn 10 đạo độn quang tại nàng thanh âm bao phủ tới. Vậy mà căn bản cũng không có chút nào đình trệ, chấn động kích xạ, như trước hướng về nàng đứng thẳng chỗ mà đến rồi. Đối mặt cảnh này, Tư Dung vũ mị khuôn mặt bên trên, lập tức hiện ra băng hàn chi ý. Chẳng qua là cái kia băng hàn biểu lộ, cũng không có để cho Tư Dung hiện ra được bao nhiêu tức giận, ngược lại làm cho hắn thần tình, hiện ra một loại khác hàm xúc thú vị, làm cho người ta gặp nhau, đều bị trong lòng rung động. Ha ha ha, nơi đây thậm chí có người, còn là một gã đẹp như thế kiều mị người, thật sự là thật tốt. Cái này cuồng bạo năng lượng thiên địa bắt đầu khởi động, chẳng lẽ là của ngươi linh thú tại sang đại thừa thiên kiếp hay sao? Ngay tại Tư Dung trong lồng ngực tức giận hiện lên đồng thời, một tiếng đồng dạng không phải là cỡ nào thanh âm vang dội, đột nhiên tự xa xa vang lên. Thanh âm vô cùng rõ ràng, xa xa truyền lại tới, tiến vào trong tai của nàng. Thanh âm tuy rằng không lớn, lời nói cũng không nhiều, thế nhưng là trong đó rồi lại ẩn chứa một tiếng cuồng phóng tiếng cười. Tiếng cười kia thanh thúy, vang dội, hiện ra đến phi thường dễ nghe. Nhưng Tư Dung chợt nghe tới, lại làm cho kia thêu lông mày hơi là nhíu một cái, bởi vì cái kia trong thanh âm, giống như có ngả ngớn chi ý tồn tại. Theo thanh âm hạ xuống, hơn 10 đạo độn quang cũng kích xả tới, lộ ra rất là ung dung dừng thân tại Tư Dung trước mặt. Nhìn lên trước mặt một chuyến này tu sĩ, Tư Dung ánh mắt hơi là có ngưng trọng thần sắc thoáng hiện. Nhưng nàng trong ánh mắt ngưng trọng thần sắc chỉ là lóe lên, liền lại thu lại không thấy. Cái này đi tu sĩ, có 15 người, 9 tên nam tu, 6 gã nữ tu. Còn có một đầu thân thể to con cực lớn phi cầm. Cái này 9 tên nam tu, trong đó có 4 người mặc đặc chế kiểu dáng thống nhất quần áo và trang sức, bản thân trên quần áo và trang sức thể hiện ra một loại dày đặc cứng cỏi khí tức, rõ ràng cho thấy một loại cực kỳ phòng ngự khả năng chân quý áo giáp. Mặt khác 5 tên nam tu, một người trong đó ngồi ngay ngắn ở đó đầu toàn thân nâu đen, cực lớn lông cánh chậm rãi đung đưa, mắt lộ ra hung mang phi cầm trên lưng, 4 người khác rồi lại phân loại hai bên, rõ ràng cho thấy thủ hộ xu thế. sáu gã nữ tu, đồng dạng đang bay cầm bên cạnh, giống như là thị nữ thông thường. Cái này 15 người, bốn gã mặc áo giáp tu sĩ, tu vi chỉ có thông thần đỉnh phong cảnh giới. Thế nhưng bốn gã đang ở ác điểu hai bên lơ lửng nam tu, rồi lại cũng đều hiện ra lấy huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong khí tức chấn động. Chính là kia sáu gã giống như thị nữ nữ tu, tu vi cũng đều là huyền linh sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới. Cái này sáu gã nữ tu, từng cái một cực kỳ xinh đẹp, tuy rằng cùng Tư Dung Dung mạo so sánh với đều có một chút chênh lệch, thế nhưng là tại thừa thái mỹ nữ phượng mặt trời tộc tộc quần bên trong, cái này sáu gã nữ tu dung mạo cũng đều được cho nổi tiếng tồn tại. Chẳng qua là cái này sáu gã nữ tu khóe mắt đuôi lông mày giữa đều mang một đám có chút kỳ dị thần thái, mà nhìn về phía Tư Dung ánh mắt càng có lạnh như băng chi ý thỉnh thoảng chợt hiện ra, tựa hồ đối với nàng cực kỳ thù hận. Tư Dung không để ý đến mọi người, nhìn mọi người liếc, ánh mắt đã rơi vào tên kia xếp bằng ở ác điểu trên sống lưng thanh niên tu sĩ trên người. Tên này thanh niên, Tư Dung vừa thấy tới, liền trong lòng đột nhiên chịu run lên, nàng vậy mà căn bản nhìn không ra trước mặt thanh niên tu sĩ tu vi cảnh giới. Tư Dung đều không thể cảm giác kỳ cảnh giới, điều này làm cho Tư Dung trong lòng cũng là chấn động. Tình hình như thế, chỉ có thể có một loại tình hình, cái kia chính là tên này diện mạo cực kỳ thanh niên anh tuấn tu sĩ, chính là một vị cực kỳ tinh thông liễm khí thần thông đại thừa tu sĩ. Nếu như đối phương là một gã huyền linh tu sĩ, dù là kia cực kỳ liếm khí thần thông, dùng cái này khắc Tư Dung thủ đoạn, cũng tất nhiên có thể đem đối phương tu vi khám phá. Cái này hơn 10 người tu sĩ, Tư Dung cũng không nhận thức. Bất quá Tư Dung trong lòng vững tin, cái này mười mấy người, cũng không phải thương viêm giới vực người, cũng không phải là thương viêm giới vực phụ cận giới vực tu sĩ. Nếu không coi hắn kiến thức, không có khả năng là biết được người này ngồi ngay ngắn ác điểu trên lưng người. Hơn 10 người tu sĩ bắt đầu dừng lại thân, đang ngồi ngay ngắn thanh niên tu sĩ liền ánh mắt đã tập trung vào Tư Dung. Kỳ biểu tình mang theo nhàn nhạt vui vẻ, chợt nhìn lại, kia anh tuấn biểu lộ tăng thêm nhàn nhạt vui vẻ, làm cho người ta một loại vô cùng thân thiết người thời nay cảm giác. Thế nhưng là tại kia anh tuấn biểu lộ, sáng ngời trong ánh mắt, đã có một cổ quỷ dị khó hiểu ý vị tồn tại. Thanh niên toàn thân khí tức không hiện, ngồi ngay ngắn ở phi cầm bên trên, lại có vẻ bình thản ung dung. Các ngươi là gì giới vực người, đến ta thương viêm giới vực chuyện gì? Tư Dung không để ý đến đối phương hỏi nói, mà là ánh mắt lóe lên, nhìn hướng đang ngồi ngay ngắn thanh niên, trong miệng lạnh lùng nói. Nàng lời nói lộ ra lạnh như băng, thế nhưng là tuấn mỹ trên dung nhan, thật sự hiện ra không ra bao nhiêu kinh sợ chi ý. Ngươi tu vi bất phàm, giống như có lẽ đã vượt qua một lần đại thừa thiên kiếp. Mà của ngươi mấy con linh thú cũng rất là không tầm thường, trong đó một cái lại đang sang đại thừa thiên kiếp. Hiện tại Liễu Mỗ cho một mình ngươi lựa chọn, chính là bái nhập Liễu Mỗ môn hạ, ta chỉ điểm ngươi tu luyện, tất nhiên sẽ cho ngươi bình yên sang qua đại thừa thiên kiếp, trở thành linh giới trong đứng đầu tồn tại. Để cho Tư Dung im lặng là, cái kia xếp bằng ở phi cầm bên trên thanh niên tu sĩ, trong miệng đột nhiên mở miệng như thế nói. Thanh niên trong miệng nói qua, yêu yêu đọc sách ánh mắt sáng ngời nhìn tại Tư Dung trên người, ánh mắt không ngừng lập lòe dò xét, có một loại tựa hồ muốn nàng toàn thân đều muốn nhìn ánh sáng chi ý tồn tại. Đó là một loại cực kỳ khiêu khích ánh mắt, tựa hồ nàng chính là một cái đợi làm thịt cừu non, không hề cố kỵ cảm thụ của nàng. Đối mặt tên này thanh niên tu sĩ không kiêng nể gì như thế ánh mắt, Tư Dung trong lồng ngực tức giận càng là hiện lên. Hừ, ngươi chỉ điểm ta tu luyện, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Của ngươi điểm này kiến thức, sợ cho ta bưng trà đưa nước cũng không đủ. Tư Dung trong lòng trầm xuống, trong miệng tùy theo hừ lạnh một tiếng nói. Trong miệng nàng nói qua, nhưng trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Một chuyến này mọi người, rõ ràng không phải là người tầm thường. Không nói đến cái kia thanh niên tu sĩ như thế nào, chính là kia 14 tên giống như tùy tùng vậy tồn tại, liền đủ để cho bất luận cái gì tộc quần thế lực không dám xem nhẹ. Ha ha ha, ngươi nói ta không xứng chỉ điểm ngươi tu luyện. Nhìn ngươi là tự nhận cao minh qua Liễu Mỗ rồi. Phía dưới kia ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể từ Liễu Mỗ dưới tay chọn lựa một người, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 3 chiêu đem bắt giữ, cái kia Liễu Mỗ liền bái ngươi làm thầy, thụ ngươi chỉ điểm như thế nào. Để cho Tư Dung vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, người này ngồi xếp bằng ác điểu trên lưng thanh niên, đột nhiên nói ra như thế một phen nói. Chương 5638, ước chiến. Tư Dung, giờ phút này trên người uy áp khí tức đã hoàn toàn bị đối phương khám phá, biết được nàng đã từng là vượt qua một lần đại thừa thiên kiếp. Nếu như biết được nàng đã từng là sang qua đại thừa thiên kiếp, tự nhiên sẽ không cho là nàng là dễ bắt nạt người. Nhưng mà thanh niên tu sĩ lại làm cho nàng tại hơn 10 người dưới tay tùy ý lựa chọn một người tranh đấu, còn lấy chính mình danh dự làm tiền đặt cược, cái này thật sự để cho Tư Dung cực kỳ khó hiểu. Tu sĩ, tự nhiên sẽ không tùy ý đem thanh danh của mình vứt bỏ. Thế nhưng là trước mặt người này nhìn qua khí thế bất phàm thanh niên tu sĩ, lại đang biết được nàng là một gã nhận thức qua đại thừa thiên kiếp người về sau, như trước nói như thế, trong này thật sự lộ ra quỷ dị. Tư Dung ánh mắt lần nữa quét qua, đem thanh niên quanh người mọi người lại lần nữa cẩn thận dò xét một phen. Những tu sĩ này, tu vi cao nhất cũng chỉ là hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ, cái kia bốn gã mặc áo giáp người, càng là chỉ có thông thần đỉnh phong cảnh giới. Như thế một ba tu sĩ, chính là cùng nhau ra tay cùng nàng tranh đấu, Tư Dung đều có nắm chắc đem hết thảy giết chết trước mặt. Thế nhưng là thanh niên nói như thế, để cho Tư Dung đột nhiên cảm thấy bất thường mùi vị. Chính là một ít huyền linh tu sĩ, còn không có đặt ở bổn cung trong mắt. Nếu muốn tranh đấu, chỉ ngươi tự mình ra tay đi. Đại thừa, ngươi thực liền cho rằng là nghịch thiên tồn tại có ở đây không? Hôm nay ta liền muốn nhìn, ngươi cái này đại thừa có thủ đoạn gì? Tư Dung thu hồi ánh mắt, lông mày hơi là nhăn lại, trong miệng lập tức lạnh lùng nói. Người thanh niên tu sĩ này lần nữa khiêu khích, tựa hồ chính là muốn Tư Dung rơi vào hắn làm cho cấu trúc trong cạm bẫy. Điều này làm cho Tư Dung đột nhiên cảnh giác chi ý nổi lên. Tuy rằng nàng đối với thanh niên có chỗ kiêng kỵ, nhưng cũng không có thật sự sợ hãi đối phương. Coi như là thanh niên tu sĩ là một gã đại thừa tồn tại, nếu muốn đem nàng bắt giữ hoặc là giết chết, cũng thế tất yếu tiêu phí không thủ đoạn nhỏ đại giới. Mà nếu như nàng liều mình một trận chiến, chẳng biết hưu chết về tay ai, đó cũng là không thể biết trước đấy. Trong lồng ngực nhiệt huyết bắt đầu khởi động, Tư Dung trên người khí thế đột nhiên mà lên cao. Tính tình cũng là rất cay, dám can đảm ở Liễu Mỗ trước mặt như thế bất kính. Bất quá ta thích, ngươi đã tự nhận thủ đoạn mình không kém, cái kia Liễu Mỗ liền thay ngươi làm chủ, nếu như ngươi có thể đủ thắng quá A Đại, hôm nay Liễu Mỗ liền đáp ứng ngươi một sự kiện, ngươi xem coi thế nào. Nhìn thấy Tư Dung toàn thân khí thế tỏa ra, thanh niên tu sĩ trên mặt không một tia khác thường, nhếch miệng mỉm cười, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Hắn lời nói nhẹ nhàng thoải mái, cũng may đang nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Thanh niên tu sĩ dung nhan vô cùng anh tuấn, chính là so với phượng mặt trời trong tộc đại đa số tuấn Mỹ nam tu, cũng có hơn chứ không kém. Ít nhất Tư Dung đã gặp nam tu, không có bao nhiêu người có thể đủ cùng mà so sánh với. Thanh niên giờ phút này mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, làm cho người ta một loại vô cùng ánh mặt trời, đột nhiên tăng hảo cảm giác. Hắn lời nói ra, làm cho người ta cảm giác không thấy chút nào nguy hiểm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ta thắng được dưới tay ngươi người nọ, ngươi liền đáp ứng ta một sự kiện. Nhìn thấy thanh niên nói như thế lời thề son sắt, Tư Dung trong lòng đột nhiên lóe lên, hai mắt thần thái đột nhiên hiện ra, trong miệng càng là phi thường thống khoái mở miệng đáp ứng nói. Nghe nói Tư Dung đáp ứng chi ngôn, thanh niên rồi lại biểu lộ hơi là ngừng lại một trận. Hắn thật không ngờ, trước mặt người này xinh đẹp không gì sánh được đích thực nữ tu, vậy mà đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Thần sắc khẽ giật mình, thanh niên lần nữa mở miệng nói, nếu như ngươi thất thủ bị bắt, vậy sẽ phải quy thuận cùng ta, thủ ta chi. Tư Dung nụ cười trên mặt tươi đẹp, đủ làm cho người ta đột nhiên đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Thế nhưng là thanh niên ánh mắt chẳng qua là hơi chút trì trệ, liền lập tức lại trở nên thanh minh. Đồng dạng mỉm cười, mở miệng nói, nhìn thấy thanh niên nhập lại không mắc mưu, Tư Dung không có bất kỳ khác thường, mỉm cười, lần nữa mở miệng nói, thành giao, nếu như ta bị dưới tay ngươi bắt, đến lúc đó mặc cho ngươi xử lý. Nàng nói ra, xử lý, hai chữ thì, ngữ khí rõ ràng so với lúc trước muốn trịnh trọng hai phần. Lời nói xong, hai mắt càng là hình như loan nguyệt thông thường vui vẻ hiện ra. Nhìn thấy Tư Dung đáp ứng, thanh niên trên mặt vui vẻ càng tăng lên. Nhưng mà thanh niên còn không có tái mở miệng lúc nào, Tư Dung đã lần nữa mở miệng nói, ta đáp ứng cùng dưới tay ngươi tranh đấu không giả, nhưng nhất định phải đợi đến lúc linh thú độ kiếp hoàn thành mới có thể. Đang chờ đợi thời gian ở trong, ngươi nhất định phải là hộ vệ bốn phía, để tránh người khác đến đây, quấy rầy linh thú độ kiếp. Nghĩ đến điểm ấy ngươi có thể hiểu được cũng có thể ra tay giúp đỡ đi. Tư Dung cái này nhất yếu cầu hợp tình hợp lý, không phải do thanh niên không đáp ứng. Rất nhanh, song phương liền đã đạt thành hiệp nghị. Tại thanh niên tu sĩ phân công tới, vài tên dưới tay không có chút nào làm trái riêng phần mình thân hình lóe lên, như vậy hướng về xa xa bay vút mà đi. Chẳng qua là cái kia sáu gã nữ tu, nhưng không có di động, chẳng qua là ánh mắt có chút lạnh ý nhìn Tư Dung, trong ánh mắt thỉnh thoảng có lạnh như băng cùng khinh miệt chi ý hiện ra. Tinh Nhi, Mẫn Nhi, các ngươi có thể tùy ý tìm kiếm một chỗ phương vị nghỉ ngơi. Nhìn giờ phút này kiếp vân bắt đầu khởi động tình hình, cái kia mấy con linh thú độ kiếp, sợ không phải nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành. Đều linh thú độ kiếp hoàn thành, chúng ta là được trước đi tìm Xích Đinh Tốn, vì ngươi đều luyện chế Thái Vi Đan. Thanh niên tu sĩ phân công tám gã nam tu rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn hướng sáu gã xinh đẹp nữ tu, trên mặt vui vẻ lập tức hiện ra, trong miệng vô cùng nhu hòa mở miệng nói. Thanh niên tu sĩ nhìn về phía lục nữ ánh mắt cũng đột nhiên trở nên trong suốt, hai mắt sáng ngời. Cùng vừa rồi phân công tám gã nam tu thời điểm thần tình ngữ khí hoàn toàn bất đồng. Đúng, công tử, lục nữ nghe được thanh niên nói như thế, trong đôi mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng nhao nhao khom người nói. Nhìn thấy thanh niên như thế, Tư Dung hai mắt lập tức chớp động mấy cái, trong lòng có nhiều nghi hoặc hiện lên. Thanh niên đối với cái kia tám gã nam tu thần thái ngữ khí, cùng đối với sáu gã nữ tu thần tình lời nói, rõ ràng cho thấy hai loại bất đồng thần tình tâm tính. Giống như cái kia 8 gã tu sĩ, thật chỉ là tùy tùng, mà 6 gã nữ tu rồi lại cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Từ thanh niên lời nói thần thái, Tư Dung cảm giác không thấy thanh niên chút nào làm ra vẻ, cùng trước lúc trước cái loại này có chút ngả ngớn, lờ đễnh thần thái giống như thay đổi một người. Thanh niên không nhiều lời nữa, thần niệm thúc dục cực lớn hung cầm, như vậy đã rơi vào Tư Dung chỗ ở trên cỏ. Tung người ly khai hung cầm, không để ý đến Tư Dung, như vậy bàn ngồi xuống, khép kín hai mắt. Thanh niên tu sĩ như thế một phen với tư cách, để cho Tư Dung trong lòng cũng là có chút khó hiểu. Đối phương làm việc, khắp nơi lộ ra ra người dự kiến bề ngoài. Đối phương là đại thừa tồn tại không thể nghi ngờ, bắt đầu gặp nhau thời điểm, rõ ràng liền là một gã trèo lên đồ lãng tử thần thái. Thế nhưng là kia cũng không có tại Tư Dung chống đối thời điểm ra tay khiển trách, cũng không có lấy thế khi dễ Tư Dung. Tuy rằng tính tình hay thay đổi, làm cho người ta khó có thể nắm lấy, thế nhưng là một phen tất cả hành động, tựa hồ cũng không có làm cho hắn sinh ra cái gì sợ hãi e ngại cảm giác. Xa xa sấm sét nổ vang, đậm đặc vân dũng động cuồn cuộn chưa từng có ngừng. Yêu Yêu đọc sách cảm ứng đến đạo đạo lệ chợt hiện tiếng xé gió truyền lại tới, trong lòng mọi người minh bạch, cái thiên kiếp này tinh lọc lôi điện một mực ở tiếp tục. Tư Dung không để ý tới nữa mọi người, cũng theo đó bàn ngồi xuống. Thời gian chậm rãi qua, xa xa sấm sét rốt cuộc đang kéo dài 2-3 canh giờ sau đó chậm rãi ngừng nghỉ xuống. Sấm sét biến mất, nhưng không trung bắt đầu khởi động đen thui đậm đặc mây, rồi lại đột nhiên trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Phạm vi 2000-3000 bên trong ma khí năng lượng, giống như đã bị triệu hoán thông thường, cấp tốc hướng về đậm đặc mây bên trong quét sạch mà đi. Để cho Tư Dung đột nhiên sắc mặt kịch biến chính là, lúc này không trung kiếp vân đã liên tiếp lại với nhau. Phạm vi 2000-3000 trong phạm vi cũng đã bị đen đặc mây đen bao phủ tại trong đó. Thiên địa ma khí kích động, mây mù màu đen cuồn cuộn, đem to như vậy thiên địa toàn bộ bao phủ tại trong đó, dò xét tra không được trong đó bất luận cái gì tình hình. Đột nhiên, Tư Dung đột nhiên hai mắt mở ra, hiển lộ khiếp sợ thần sắc, chính là kia tên một mực bảo trì lạnh nhạt thần sắc thanh niên tu sĩ, cũng chậm rãi mở ra hai mắt. Tuy rằng thanh niên biểu lộ bên trên không có có biến hóa chút nào, thế nhưng là ánh mắt đã trở nên có chút ngưng trọng. Chương 5639, người đến. Này thanh niên tu sĩ tên là Liễu Tường Phi, chính là tinh nguyệt giới vực trong một vị đại thừa. Hắn tiến giai đại thừa, chỉ có không đến 2 vạn năm. 2 vạn năm đại thừa, tại đại thừa tu sĩ bên trong, tuyệt đối tính là người mới. Hắn trời sinh tính tiêu sái không bị trói buộc, cũng không thích ở góc khổ tâm tu luyện, mà là cực kỳ yêu thích khắp nơi loạn chuyển. Lúc này đây đi vào Thương Viêm giới vực, chính là chuyên môn hướng Phượng Dương tộc mà đến. Hắn nghe nói qua Phượng Dương tộc đoạt loan thịnh hội sự tình, nếu như đi tới Thương Viêm giới vực, tự nhiên muốn đến đây quan sát một phen. Hắn tuy rằng không háo nữ sắc, thế nhưng là đối với mỹ nữ, hắn cũng cực kỳ ưa thích kết giao. Bên cạnh hắn cái kia 6 gã dung mạo khác nhau, nhưng cũng đều nghiêng nước nghiêng thành nữ tu, chính là cam tâm tình nguyện đi theo cùng hắn người. Đương nhiên, có thể làm cho chúng nữ đi theo, chỉ là dung nhan tướng mạo đẹp, tự nhiên không sẽ đạt tới Liễu Tường Phi yêu cầu. Tu vi cảnh giới, tư chất tu luyện tự nhiên cũng muốn thật tốt mới có thể. Mà lần này tới đến đầm lầy cánh đồng hoang vu, là vì biết được nơi đây có thể xảy ra chiều dài xích đinh tốn lúc trước. Nhìn thấy có yêu kiếp hiện ra, Liễu Tường Phi cũng không định đến đây. Nhưng mà hơi là dò xét tới, lại làm cho hắn cực kỳ cả kinh. Bởi vì hắn lại đang yêu kiếp bên trong cảm ứng được đại thừa yêu kiếp khí tức. Có yêu thú sang đại thừa thiên kiếp, như thế sự tình, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu như có thể bắt giữ một đầu đại thừa cảnh giới yêu thú, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Coi như là không thể để cho kia nhận chủ, cũng đủ tới đạt thành một loại hiệp nghị, để cho đi theo cùng hắn. Thế nhưng là nhìn thấy Tư Dung, mới hiểu, dĩ nhiên là có chủ linh thú tại sang yêu kiếp, hơn nữa còn là vài con cùng nhau tiến giai, điều này làm cho Liễu Tường Phi trong lòng rất là kinh ngạc. Chỉ là thấy đến Tư Dung dung nhan, luôn luôn yêu thích kết giao mỹ nữ Liễu Tường Phi, liền lập tức bị Tư Dung dung nhan tuyệt mỹ hấp dẫn. Cái này mới có lúc trước một phen đối đáp, mà bây giờ nhìn thấy xa xa kiếp vân chợt biến hóa, Liễu Tường Phi trong lòng không khỏi khẽ động. Như thế bàng bạc ma khí dẫn động, thật lớn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thân là đại thừa tu sĩ, Liễu Tường Phi đương nhiên có thể biết được huyền linh đỉnh phong tu sĩ sang đại thừa thiên kiếp có thể dẫn động năng lượng thiên địa bao nhiêu. Nhưng mà trước mặt dẫn động ma khí năng lượng, thật sự vượt ra khỏi đại thừa thiên kiếp phải có phạm vi rất nhiều. Phạm vi lớn như thế năng lượng thiên địa hội tụ, coi như là 2 gã tu sĩ sang đại thừa thiên kiếp, chỉ sợ cũng khó có thể dẫn động. Liễu Tường Phi trong lòng kinh ngạc, hai mắt lập tức nhìn quét hướng dĩ nhiên dương đôi mắt Tư Dung. Nhưng mà nhìn thấy Tư Dung biểu lộ bên trên kinh ngạc biểu lộ, Liễu Tường Phi trong lòng càng là kinh ngạc. Lúc này Tư Dung, biểu lộ hiện ra lấy khó có thể tin thần sắc, rõ ràng đối với này khắc kiếp vân quy mô, đồng dạng trong lòng rất là khiếp sợ. Tiên tử, không biết giờ phút này sang đại thừa thiên kiếp chính là loại nào linh thú, tại sao có thể có như thế đại động yên tĩnh hiện ra? chẳng lẽ lại kia là một đầu cực kỳ to lớn man hoang dị thú hay sao? Biểu lộ vẻ nghiêm nghị hiện ra, Liễu Tường Phi ánh mắt tập trung tư dung, mở miệng hỏi. Không phải là, chẳng qua là mấy cái phổ thông linh thú độ kiếp mà thôi. Tư dung nhìn hướng xa xa kiếp vân, trong ánh mắt kinh ngạc khó hiểu cấp tốc thu liếm, biểu lộ lần nữa khôi phục thái độ bình thường, trong miệng lạnh lùng nói. Nhìn thấy tư dung cự nhân ngàn dặm biểu lộ lời nói, Liễu Tường Phi cũng không sinh khí, chẳng qua là ánh mắt lần nữa về tới xa xa tràn đầy ma khí năng lượng hội tụ chi địa, như vậy không động. Thời khắc này tư dung, trong lòng khó hiểu đến cực điểm. Theo lý mà nói, tuy rằng bản kiếp người khác thiên kiếp đồng dạng sẽ phải chịu năng lượng thiên địa quán thể nỗi khổ. Thế nhưng là bản kiếp người, vẫn là có thể thi triển thủ đoạn chống cự đấy, xa không bằng người độ kiếp hoàn toàn bị động tiếp nhận. Tại tu sĩ toàn lực chống cự tới, năng lượng thiên địa cũng thế tất sẽ phải chịu không nhỏ yếu bớt. Cái loại này dưới tình hình, tu sĩ dẫn động thiên địa nguyên khí, tuyệt đối nếu so với bản kiếp người chính thức sang tiến giai thiên kiếp thời điểm đều phát hiện nguyên khí năng lượng muốn nhỏ rất nhiều. Đoạn là không nên xuất hiện càng thêm cuồng bạo năng lượng thiên địa cấp tốc hội tụ tình hình xuất hiện. Thế nhưng là giờ phút này tình hình cho thấy, đã lần nữa vượt ra khỏi tư dung nhận thức. Tính điện trong khí quyển tinh lọc lực lượng rõ ràng đã biến mất, nhưng mà thiên địa nguyên khí năng lượng chẳng những không có giảm nhỏ, rồi lại trở nên càng thêm cấp tốc tụ lại. Liễu Tường Phi không biết rõ tình hình hình cụ thể, thế nhưng là tư dung cũng hiểu được. Giờ phút này có thể dẫn động như thế tràn đầy năng lượng hội tụ đấy, ngoại trừ Tần Phượng Minh không có người khác. Tần Phượng Minh không là ma đạo tu sĩ, rồi lại dẫn động như thế tràn đầy ma khí hội tụ, quán chú thân hình, đây là cái gì tình hình, tư dung thật sự khó có thể tưởng tượng. Bất quá tư dung có một chút trong lòng cũng là buông lỏng, cái kia chính là Tần Phượng Minh rốt cuộc chống cự qua thiên kiếp tôi thể một cửa. Theo như lẽ thường mà nói, tu sĩ sang tiến giai thiên kiếp, vô cùng nhất nguy hiểm, chính là thiên địa tôi thể một cửa. Bởi vì đó là thiên địa lực lượng tinh lọc thân hình, là một cái phá lập quá trình. Bài trừ tu sĩ trong cơ thể bã, tinh luyện tinh thuần quá trình. Cũng là thiên địa chi uy cụ thể thể hiện, là tu sĩ cũng không bị thiên địa nhận thức, đến công nhận quá trình. Quá trình này bị Tần Phượng Minh thuận lợi vượt qua, để cho tư dung trong lòng tự nhiên buông lỏng. Đối với cái kia dung mạo xinh đẹp không xuất chúng Tần Phượng Minh, tư dung một mực có loại khó có thể nhìn thấu cảm giác. Tới kết giao càng lâu, Tần Phượng Minh trên người đều phát hiện ra kỳ dị sự tình thì càng nhiều. Bắt đầu nàng căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong mắt, thế nhưng là một phen giao thủ, nàng không chỉ có không đem đối phương như thế nào, ngược lại khắp nơi rơi tại hạ phong. Về sau tức thì bị đối phương gây thương tích, mà nếu như không có Tần Phượng Minh, trong cơ thể nàng thương bệnh không chỉ có sẽ không tốt, khả năng còn có tính mạng hiểm. Nhập ma hồn hải, đến nguyên thủy thánh hồ tôn, thu tinh hồn nhũ, đến bây giờ lại bản kiếp linh thú sang tiến giai thiên kiếp, món này kiện, nhất tông tông, để cho tư dung trong lòng phanh nhảy tới, cũng càng phát ra đối với Tần Phượng Minh bội phục dâng lên. Xa xa ma khí gào thét bắt đầu khởi động, giống như long trời lở đất thông thường, chỉ là thanh thế, liền đủ để cho người trong lòng kinh hãi, không dám tới gần. Gây động tĩnh lớn, tất nhiên là hấp dẫn một ít tu sĩ khác đã đến. Mà ở nhìn thấy không trung kiếp vân khí thức cùng Liễu Tường Phi vài tên dưới tay sau đó, mọi người nhao nhao lui khoảng cách đã đi xa. Thời gian trôi qua, không trung tràn đầy năng lượng hội tụ đạt tới một cái đỉnh sau đó, chậm rãi trở nên chậm chạp, vốn hội tụ hướng kiếp vân bên trong năng lượng thiên địa, cũng cuối cùng ngừng nghỉ xuống. Nhưng mà không trung kiếp vân cũng không rút đi, như trước tràn ngập quảng đại khu vực. Chúc mừng tiên tử linh thú vượt qua nguy hiểm nhất hai cửa ải lớn, lấy linh thú độ kiếp quy luật phán đoán, dưới đây có lẽ không có vấn đề gì, ta và ngươi lúc giữa đổ ước có phải hay không cũng nên kết thúc. Đang nhô lên cao trong kiếp vân trở nên ổn định thời điểm, ngồi xếp bằng trong Liễu Tường Phi mở ra hai mắt, trực tiếp mở miệng nói. Hắn trong tươi cười, như trước mang theo không bị trói buộc cùng ngả ngớn chi ý, ánh mắt nhấp nháy, tựa hồ muốn tư dung toàn bộ bao bọc. Chẳng qua là hắn anh tuấn dung nhan tăng thêm loại vẻ mặt này, yêu yêu đọc sách cho người không phải là chịu không nổi, mà là một loại kỳ dị cảm giác. Bây giờ còn chưa được, một vị trọng yếu người còn chưa tới, chờ hắn đã đến. Chúng ta lại ra tay không muộn, tư dung không để ý đến thanh niên, mà là hai mắt như trước nhìn hướng tiền phương nồng đặc kiếp vân bắt đầu khởi động chi địa, trên mặt hiển lộ lấy thần sắc ân cần nói. Còn có người không đến, ngươi chẳng lẽ hẹn người khác đến đây? Nghe nói tư dung nói, Liễu Tường Phi sắc mặt khẽ biến thành là khẽ giật mình, trong miệng kinh ngạc tra hỏi. Độ kiếp tìm người hộ vệ vô cùng bình thường, nhưng mà hiện tại đông đảo linh thú đã độ kiếp đã đến khâu cuối cùng. Cái kia hẹn nhau bảo vệ kiếp người lại không đến, cái này thật sự làm cho người ta có chút kinh ngạc. Hơn nữa tư dung lời nói rất là chắc chắc, rõ ràng vững tin cái kia hẹn nhau người tất nhiên sẽ đã đến. Ừ, không tệ, cũng sắp đến. Tư dung trong miệng nói qua, đột nhiên lời nói đột nhiên đình chỉ, tiếp theo thần sắc trên mặt càng là hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, thân hình khẽ động, đột nhiên hướng về phía trước nồng đặc sương mù bắt đầu khởi động chi địa bay đi. Liễu Tường Phi đột nhiên gặp nhau tới, hơi là khẽ giật mình. nhưng hắn rất nhanh phát hiện, ở đằng kia ngập trời kiếp vân bên trong, đột nhiên một đạo thân ảnh từ từ bay ra rồi.